Cũng may tạm thời lừa gạt đi qua, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật sự dựa theo vừa rồi theo như lời đi hành động sao? Một cái từ đến Tây Tường thành bộ phận liền vẫn luôn liền không ra tiếng Bạch Béo Tán Tiên ra tiếng hỏi. Kiếm tu bộ dáng Tán Tiên đồng dạng nhìn về phía Độ Ách Tán Tiên nói, thật giỏi động lên nhưng không dễ dàng như vậy, cùng chúng ta là địch chính là toàn bộ linh giới 1000 nhiều giao diện, những cái đó thế lực lớn không có khả năng chỉ có truyền tống trận này một cái ra vào phương pháp, chuẩn bị ở sau có bao nhiêu khó có thể đo, huống chi đối phương có một cái linh giới khổng lồ tài nguyên chống đỡ, mà nơi này tài nguyên đâu. Cho nên chúng ta liền tính tạm thời chiến thượng phong, kế tiếp cũng tất nhiên suy sụp. Cho nên ta vừa mới nói là chúng ta cấp vị nào thủ thành, vị nào nếu có thể làm chúng ta sinh ra chí mạng uy hiếp cảm giác, như vậy đối những cái đó đến từ linh giới địch nhân đâu. Còn có nàng nhất cử tiêu diệt đại lượng dơ bẩn chi vật cùng che phủ thành bên trong thành tu sĩ năng lực. Nếu lợi dụng nàng này phân năng lực nói, kết quả như thế nào liền không nhất định. Độ Ách Tán Tiên một bộ người hiền lành bộ dáng cười nói. Trung niên nữ ý tu Tán Tiên nghe xong liếc mắt nhìn hắn, được rồi. Đừng tra người tốt, có cái gì chủ ý nói đến nghe một chút. Hắc hắc. Ta tưởng chúng ta có thể trước đem cả tòa che phủ thành bắt lấy, hủy diệt đã biết sở hữu truyền tống trận, sau đó cử nàng vì tân thành chủ, đến lúc đó địch quân đột kích, liền thành nàng cần thiết dẫn đầu, mang theo chúng ta đối mặt địch quân cục diện. Còn sợ nàng sẽ không thủ đoạn ra hết ứng đối địch nhân sao? Nếu nàng có thể cùng đối phương lưỡng bại câu thương tốt nhất, nếu là Độ Ách Tán Tiên mặt không đổi sắc cười, hòa khí 10 phần nói ra ý nghĩ của chính mình. Thiện! Đại thiện! Không hổ là có ngàn mặt hồ chi xưng lệnh hồ ách, thế nhưng có nảy thượng sách. Kế sách được đến tán thành lệnh hồ ách lại không có lưu lậu ra chút nào đắc ý chi sắc, ngược lại không ngừng hồi tưởng vừa mới những cái đó tán tu theo như lời nói. Thuần hắc chi hỏa, thuần trắng chi hỏa, âm dương cá đồ án hạt châu, còn có hay không qua đi phía trước liền cảm nhận được nguyên tổ thánh đan hơi thở, cùng tộc cùng mạch mà hồ huyết mạch khí vị, cùng trong truyền thuyết năng lực giống nhau thiên địa thần hỏa. Tổng đều chứng minh rồi, thiên kia nữ tu là tộc nhân của mình, đều là lệnh hồ một mạch, vẫn là một vị tuổi còn trẻ liền đạt được nguyên tổ thánh đan tán thành, thức tỉnh thiên địa thần hỏa lệnh hồ nữ, chẳng lẽ nàng là mới nhậm chức mà hồ huyết mạch người thừa kế? La Trương không thấy quá mặt đâu. Đại khái là chính mình lâm vào nơi này lúc sau tân sinh ra tộc nhân. Cảm giác hơi thở rất thân cận, hẳn là cùng chính mình một mạch huyết thống không xa, nhưng là nàng cùng chính mình như vậy bình thường tộc nhân bất đồng, rất có thể là kế thừa nguyên tổ thánh đan cùng thiên địa thần hỏa, lệnh hồ nhất tộc chân chính trung tâm người thừa kế, là lệnh hồ nhất tộc hy vọng cùng tương lai, mặc kệ nàng như thế nào đỉnh trệ đến nơi đây. Đều vạn không thể làm nàng rơi vào cùng chính mình giống nhau, chỉ có thể chuyển tu tán tiên, chờ đợi cửu giai đã đến sau, bị giết kết cục. Hiện nay mặc kệ đến tột cùng nguyên nhân vì sao, nếu nàng đã hoàn toàn đắc tội những người đó, lại là ở trước mắt bao người, đang ở nơi này lại không chỗ nhưng trốn, vậy chính diện ứng đối này hết thảy. Lấy một thành tội nhân tu sĩ chi mệnh hộ nàng một người, hơn nữa nguyên tổ thánh đan, thiên địa thần hỏa cùng nàng tự thân thần bí khó lường năng lực. Hẳn là có thể bảo nàng không có việc gì, cũng làm đám kia vô pháp vô thiên ác đồ nhóm, kiến thức lệnh hồ nhất tộc lợi hại, nén giận nhiều năm, để lại như vậy nhiều ám tay, là lúc. Độ Ách Tán Tiên nghĩ vậy, trong lòng hưng phấn dị thường. Nỗ lực tiêu hóa nguyên tổ thánh đan phun ra linh khí, cô động thành nguyên có thể cầu nguyện, cũng không biết ngoài thân này đó kiện tụng, chỉ là không ngừng luyện hóa linh khí, cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ cảm thấy tựa hồ qua một đoạn cực dài dòng thời gian, thông thả tăng trưởng nguyên có thể rốt cuộc từ một tia cây tắc sắc trạng thái khí trạng, ngưng kết thành một sợi xương mù trạng, tràn ngập trong tim nội. Đồng thời thân thể của nàng cùng cảm quan tê chấn, tử phủ diện tích bạo trướng gấp 10 lần, thần thức lượng cũng tùy theo bạo tăng 10 dư lần, chỉnh thể như mở ra một tầng dày nặng gông xiềng, toàn thân một nhẹ đồng thời, mênh mông đến tràn ra lực lượng tràn ngập toàn thân, làm nàng thoải mái trường hút khẩu khí. Thưởng thụ này mỹ diệu cảm giác, cho đến thánh tổ nguyên đan nội lại vô linh lực phun ra, mới bản năng thu liễm công pháp, mở to mắt. Chỉ là mở to mắt ngay mắt, cổ nguyệt lại vội đem đôi mắt nhắm lại, qua mấy giây mới lại lần nữa mở, đôi mắt híp lại nhìn về phía chung quanh, nàng sẽ như thế là bởi vì vừa mới mở mắt, đồng nhiên bị lóa mắt cây tắc ánh sáng màu mang lung lay hạ đôi mắt, xử đôi mắt một mảnh mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Mới bản năng nhắm mắt lại hòa hoãn trong chốc lát, liền thần thức cảm giác đều quên dùng. Lúc này Hoan quá mức nhi tới, tự nhiên xem đến rõ ràng, chỉ thấy nàng trước mắt cùng quanh thân cây số trong phạm vi, không biết vì sao, mặc danh che kín các loại cây tắc sắc kết tinh, này đó kết tinh có san bằng tinh mặt, đá vụn hình dạng, phòng ốc hình dạng, cây cối hình dạng, hoa cỏ hình dạng, thậm chí còn có một cái cùng chính mình kiến tạo, có khắc cổ nguyệt phường ba chữ phường bài bộ dáng kết tinh. Đây là có chuyện gì? Cổ nguyệt trong lòng hiện lên cái này nghi vấn sau, lập tức chú ý tới này kết tinh nhan sắc cùng chính mình trái tim châu nguyên có thể nhan sắc thập phần tương tự, chẳng lẽ này đó vật chất cùng chính mình nguyên có thể có quan hệ, chịu chính mình công pháp ảnh hưởng. Chính mình vừa mới, đương nàng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bất đắc dĩ trước mặt mọi người, không màng chung quanh hết thể trạng huống, tu luyện tạo hóa quyết tình hình sau. Lập tức nghĩ tới ở kia phía trước phát sinh sở hữu sự tình, lập tức đứng lên rộng mở toàn bộ cảm giác hướng chung quanh, đồng thời hướng không trung, nơi xa nhìn quét, trong lòng nghi vấn càng nhiều, dơ bẩn chi vật công thành chiến thế nào. Tu sĩ này một phương tổn thương như thế nào, nguyên tổ thánh đan hắn lão nhân ra tinh lọc nhiều ít dơ bẩn chi vật. Sẽ không thật sự liên thành nội tu sĩ cũng cùng nhau cấp tinh lọc đi. Liên ở nàng nghĩ này đó thời điểm, thần thức cảm giác kết quả cũng truyền tiến vào trong đầu, nàng bất chấp khiếp sợ chính mình thần thức đông nhiên bạo trướng 10 dư lần cảm giác phạm vi, liền hoàn toàn vì thần thức truyền đến cảnh tượng chấn kinh rồi, bởi vì nàng là lập với che phủ thành tây tường thành phụ cận hướng 4 phương 8 hướng bung ra cảm giác. Cho nên cảm giác phạm vi cũng này đây nàng vì trung tâm, lấy ngang nhau diện tích thành vòng tròn trạng hướng 4 phía phóng xạ, cho nên nàng cảm giác đến có tây tường thành ngoài thành tảng lớn diện tích. Cũng có bên trong thành nam bắc hai nửa phương hướng hơn phân nửa diện tích, chỉ có thành đông toàn bộ không cảm giác đến, nhưng mà liền này đó diện tích tình hình liền đủ nàng khiếp sợ. Trước nói ngoài thành, nàng sơ tới che phủ thành khi, tuy rằng bên trong thành trên không thiên là lam, thái dương là cực nóng đại hỏa cầu, ngẫu nhiên cũng có mây trắng trôi nổi, nhưng vô luận tầm mắt vẫn là cảm giác chung, phương xa chân trời đều là trên tường thành phương tiếp theo một vòng thành phiến hắc ám trạng, liền cùng thân ở vùng núi thành thị nội. Cùng chỗ cao hướng bốn phía nhìn ra xa, chỉ thấy chân trời bốn phía từng vòng núi non giống nhau. Chờ đi vào này tây tường thành phụ cận tinh lọc, cải biến cổ nguyệt phương khi, nàng mới biết rõ ràng cái gọi là phương xa chân trời hắc ám chân chính bộ dáng. Nguyên lai tường thành ở ngoài, từ mặt đất cho đến thiên màng đều là bao phủ một mảnh đen nhánh nhiệt khí, ô áp áp cái gì đều thấy không rõ lắm, cho nên mới sẽ tạo thành nàng trước kia cảm giác chân trời biến thành màu đen tình hình. Nhưng hiện tại cảm giác phạm vi chung, trời tròn đất vuông, ngoài thành thế nhưng như bên trong thành giống nhau, thiên là lam, mây trắng phiêu phiêu, gió nhẹ thổi quét, trừ bỏ chủi lủi đại địa thượng cái gì cũng chưa sinh trưởng, cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, hoa điểu ngư trùng, hành tẩu bách thú một cái không thấy ngoại, cái khác đều cùng bình thường tự nhiên hoàn cảnh không sai biệt lắm, không có nhiệt khí, cũng không có dơ bẩn chi vật. Này đó biến hóa suy xét đến nguyên tổ thánh đan trời cao mà thần hỏa tinh lọc năng lực, đảo cũng sẽ không làm nàng quá ngoài ý muốn, chân chính lệnh nàng khiếp sợ chính là bên trong thành biến hóa, tuy rằng đông thành cảm giác không đến, nhưng nam bắc hai phương cùng trung tâm thành lại ở nàng cảm giác trong vòng, cho nên nàng tinh tưởng cảm giác đến, vốn dĩ uy áp thật mạnh, thủ vệ nghiêm ngặt lại người đến người đi thành chủ phủ, 12 trưởng lão phủ. Giờ phút này toàn bộ trống rỗng, một bóng người cũng không có. Các nơi trận pháp tổn hại, phòng ốc lâu vũ hủy hoại sợ, hảo nhất phái tàn tường bức tường đổ, người khác lâu sụp suy bại cảnh tượng, không. Phải nói bên trong thành cảm giác trong phạm vi đều không thấy vài bóng người, ngược lại là nàng chung quanh hoặc cao hoặc thấp, đảo có trên dưới 100 đạo tu sĩ cùng tán tiên hơi thở. Đây là có chuyện gì? Như thế nào cảm giác như là nháy mắt gian liền thời tiết thay đổi, che phủ bên trong thành ra chuyện gì sao? Có cường địch công phá thành trì? Vẫn là phản loạn. Nàng có thể ẩn ẩn từ đông thành bên kia cảm giác đến hỗn độn linh khí bạo động hơi thở, tựa hồ có đại năng tu sĩ ở đấu pháp, đáng tiếc giới hạn trong thần thức cảm giác năng lực, Cổ Nguyệt cũng không thể cảm giác rõ ràng nơi đó đã xảy ra cái gì. Thấy thế, nàng vừa định đem thần thức kéo trường, đem đông thành cũng cảm giác cái rõ ràng, chung quanh hơi thở di động, vừa mới cảm giác đến trên dưới 100 luồng hơi thở chủ nhân, liền xuất hiện ở nàng trước mặt, quân hoàng sắc kết tinh ở ngoài. Đồng thời cung kính hành lễ bái kiến, dưới trướng bái kiến thành chủ, chúc mừng thành chủ con đường lâu dài, càng tiến thêm một bước. Uy, các ngươi, nhận sai người đi. Gần 100 tên tu sĩ, không phải tán tiên, chính là đại thành, độ kiếp kỳ đại năng, động tác nhất chi đối với nàng phương hướng hành bái lễ, miệng xưng thành chủ. Cổ Nguyệt còn tưởng rằng che phủ thành chủ liền ở phụ cận, chỉ là đối phương quá mức cường đại, lấy nàng tu vi không có thể cảm giác đến đâu. Vội từ bỏ sử dụng thân thức, sửa dùng mắt thường ngó trái ngó phải, xoay người về phía sau xem, lại là một bóng người cũng chưa nhìn đến. Mới phản ứng lại đây này đó tu sĩ đúng là đối với nàng hành lễ đâu. Còn xưng hô nàng vì thành chủ, như thế tình hình, làm cảm giác vừa mới đi mua đất, còn bị thành chủ phủ tiểu quản sự làm khó dễ nhục nhã Cổ Nguyệt, chỉ cảm thấy hư ảo, không thể tưởng tượng, thậm chí cho rằng chính mình chúng cường đại ảo giác pháp thuật, hoặc là này đàn tu sĩ nhận sai người, che phủ thành chủ cùng nàng lớn lên có điểm giống mà thôi, như vậy nói. Những người này sớm bị độ ách tán tiên dặn dò quá, cho rằng đây là trong kế hoạch cần thiết một bộ phận, hơn nữa bọn họ có thể tại đây tàn khốc che phủ thành sống sót, cũng tu luyện đến loại trình độ này. Liền tính là cái tháo hán tử đều có thể đủ bồi dưỡng cô ý cơ ký nữ, cái nào đều không phải ngốc tử, lại bị độ ách tán tiên thuyết phục sau, diễn khởi diễn tới đó là thật thật, tương đương có thể lừa gạt người. Cho nên Cổ Nguyệt chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt, này đó các tu sĩ lập tức lộ ra đầy mặt kích động, cảm kích, kính nể, tôn kính, kính yêu. Từ từ làm người hư vinh tâm có thể nhanh chóng bành trướng biểu tình, sôi nổi đối với nàng nói, trở về thành chủ đại nhân. Ta chờ cũng không có nhận sai người, thật là ngài hơn 10 ngày trước chu sắt thành chủ phủ, 12 trưởng lao phủ một hệ, tiêu diệt đông đảo dơ bẩn chi vật, tinh lọc vô lượng nghiệt khí hành động chấn động ta chờ. Đem ta chờ từ mềm yếu trôn tránh, nén giận chung đánh thức, cho ta chờ phản kháng này đó giả nhân giả nghĩa, bóc lột ta chờ hạng người dũng khí. Sử ta chờ rốt cuộc có thể ngẩng đầu đỡ ngực, vì ta chờ tự do mà chiến. Ta chờ đều thập phần kính nể ngài dũng khí. Cùng với không người có thể so cường đại. Đại gia đồng lòng ủng hộ ngài vì tân che phủ thành thành chủ, thì ngài dẫn dắt ta chờ phản kháng những cái đó ức hiếp bóc lột nhỏ yếu giả nhân giả nghĩa hàng người. Ta chờ đều nguyện tử chiến không lùi, chăm chết bất hối. Tử chiến không lùi, chăm chết bất hối. Tử chiến không lùi, chăm chết bất hối. Nghe chúng tu cùng kêu lên hô lớn khẩu hiệu, nghĩ lại bọn họ vừa mới ngươi một lời, ta một ngữ nói, khâu ra chân tướng Cổ Nguyệt mặt đều tái rồi. Nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, nguyên tổ ngài lao nhân ra thật là hại chết người lạc. Sao lại có thể ở trước mắt bao người, đem cả tòa bên trong thành tội nghiệt người đều cấp tinh lọc đâu? Không quen nhìn bọn họ lặng lẽ tới cũng đúng a. Đừng nói rõ ngựa xe nha. Làm cho hiện tại tất cả mọi người biết chính mình cùng nơi đây phía chính phủ thế lực là địch, còn cấp chính mình mang theo một đống tân búc, đem nàng đẩy lên phía trước xung phong, đương nàng là đồ ngốc sao. Này che phủ giới không nói còn có tiên giới kia một tầng, quang này linh giới kết giới nội phía chính phủ chẳng khác nào tập kết ngàn nhiều linh giới giao diện đứng đầu thế lực. Che phủ giới nội sản xuất lại là bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ quan trọng chân bảo, này cùng một hai cái linh thạch quạng, linh ngọc quạng bất đồng, bọn họ khẳng định sẽ phản kích ra. Chỉ bằng này vài người cùng toàn linh giới đứng đầu thế lực là địch, liền tính tạm thời chiếm thượng phong, nối nghiệp nhất định mệt mỏi. Đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải. Khẳng định sẽ xuống đài không được, bị người ta đồng tâm hiệp lực cấp tiêu diệt. Lao tổ tông, ngài đến tuột cùng muốn làm gì a? Không thể hố hậu bối nha. Cổ Nguyệt vô thố nhìn tình cảm quần chúng kích động mọi người, trong lòng tư vị khổ có thể so với mật đắng, cố tình lúc này, vẫn luôn lẳng lặng đại ở nàng nguyên anh lòng bàn tay nguyên tổ thánh đan linh quang hơi lóe, truyền cấp Cổ Nguyệt một cổ nhàn nhạt thủy khuất cảm cùng một cổ ý thức. Thánh đan như gương, chỉ ánh như tâm, sở hành chư tướng, toàn vì ngươi nguyện. Có ý tứ gì? Ngài lao nhân ra là nói thánh đan như thế làm, tất cả đều là chính mình tâm tình, nguyện vọng ảnh hưởng sao? Tuyệt không có khả năng này, nàng có thể thề chưa từng nghĩ tới muốn cùng nơi đây phía chính phủ thế lực là địch, tuy rằng đang xem đến những cái đó quản sự đáng ghê tởm sắc mặt khi thực chán ghét, bị nhục nhã khi thực tức giận. Nghe nói bọn họ bắt giữ vô tội tán tu nô dịch khi thực phẫn nộ. Ách! Nghĩ vậy Cổ Nguyệt có điểm chột dạ. Có lẽ, đại khái, nàng bất chi bất giác trung tâm nghĩ tới, nếu là không có này làm việc ngang ngược che phủ thành phía chính phủ thế lực thì tốt rồi, kết quả có thể là này phân ý tưởng ảnh hưởng trở lại bản cổ thế giới sau sống lại nguyên tổ thánh đan, tạo thành hiện tại cái này nan giải cục diện, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cùng toàn bộ linh giới đứng đầu thế lực là địch. Nàng cho dù có tâm cũng làm không đến A. Không vì địch. Ở nàng tu luyện tạo hóa quyết mười mấy ngày nay, nàng đại khái đã bị này đó các tu sĩ khoác hoàng bào, đẩy đến tạo phản đầu lĩnh vị trí thượng, hiện giờ tiến thôi không đường, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Nôn nóng cầu nguyện trái lo phải nghĩ, suy nghĩ đến nơi đây phía chính phủ thế lực đều là linh giới các giao diện đứng đầu thế lực tạo thành khi, trong đầu linh quang chợt lóe. Nếu là từ đứng đầu thế lực tạo thành, như vậy làm thanh vũ linh giới đứng đầu thế lực chi nhất lệnh hồ gia tộc hẳn là cũng là một trong số đó đi. Tuy rằng nghĩ đến lệnh hồ gia tộc cũng tham dự đến loại này quá phận sự tình chung làm nhân tâm không thoải mái, nhưng sự cấp toàn quyền, có thể hay không thỉnh lệnh hồ gia tộc ra mặt hỗ trợ hòa giải một chút, chính mình có thể bồi thường những cái đó tử thương tu sĩ tổn thất. Dù sao linh ngọc gì đó chính mình muốn nhiều ít, nghiêm túc đi hợp thành nói đều có thể đủ hợp ra tới. Phương pháp này cũng là trước mắt tới nói nhất được không phương pháp, nghĩ vậy Cổ Nguyệt đang muốn tiếp tục tưởng như thế nào cùng phía chính phủ thế lực hòa đàm, liên lạc lệnh hồ gia tộc, trong đầu đống nhiên nhận được một tiếng cảm giác thực thân thiết truyền âm, nha đầu, tiếp thu bọn họ ủng hộ, tiếp nhận chức vụ thành chủ. Cái gì? Ta vì sao phải nghe ngươi? Bị các ngươi đẩy ra đường tấm mục. Nghe vậy Cổ Nguyệt tức giận phản truyền âm trở về, này một truyền âm mới phát hiện đối phương dùng chính là đơn độc bí ẩn truyền âm. Hơn nữa hiện giờ chính thân sử thành phương đông hướng, nàng thần thức kéo đến cực dài mới phản truyền âm trở về, cũng bởi vì thi triển cái này truyền âm, làm nàng thần thức thuận thế cảm giác tới rồi truyền âm người cùng hắn chung quanh chẳng hướng. Nay truyền âm người là một cái sinh một đôi xinh đẹp hồ ly mắt, tóc đen hắc đồng, dung mạo thoạt nhìn bình thường, thần thái lại thập phần hòa khí trung niên nam nhân, bất quá người này tuy rằng khuôn mặt thượng trừ bỏ đôi mắt cái khác thoạt nhìn đều thực bình thường. Dáng người lại thực sự không tồi, chỉ xem bóng dáng nói, cho người ta một loại người này tất nhiên là mỹ nam tử cảm giác. Nhân người này đang đứng ở kịch liệt trong chiến đấu, quanh thân hơi thở bốn phía, Sử Cổ Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác đến hắn tiên linh khí tức thập phần nồng đậm, thần hồn uy áp càng là làm nàng có loại hơi một đụng chạm, liền sẽ bị đánh tan cảm giác, như là cực cao giai tán tiên, mâu thuẫn chính là nàng tại đây nhân thân thượng không những phát hiện không đến nguy hiểm. Ngược lại có loại lệnh nàng sai biệt an toàn thân cận cảm, nhưng chính là như vậy làm nàng cảm giác thập phần cường đại, tùy thời có thể đánh tan nàng cường đại nhân vật, hiện tại lại cùng hơn 10 vị, hoặc béo hoặc gầy, hoặc lão, hoặc thanh niên bộ dáng, một đám hơi thở đều cùng hắn phảng phất nam nữ tu sĩ liên thủ chống cự hai người. Đúng vậy, bọn họ chỉ có thể chống cự, ở không có thích hợp tiên khí, linh bảo vũ khí dưới tình huống, đối mặt đối phương hai gã tán tiên thao tác tiên khí. Thân xuyên tiên giáp công kích toàn không hoàn thủ chi lực, chỉ có thể bằng vào tiên linh khí, pháp thuật chờ ngạnh kháng, bọn họ chung quanh, còn có càng nhiều tu sĩ lâm vào hỗn chiến bên trong, một đám chỉ có một hai dạng khác biệt chế thức vũ khí tu sĩ. Top 5 top 3 chống cự lại một cái hai cái trang bị đầy đủ hết, toàn thân linh quang bốn phía tu sĩ, tại đây phiến hỗn loạn chiến vực chung, còn có mười mấy truyền tống trận thỉnh thoảng lập lòe quang mang, mỗi lần quang mang tan đi. Đều sẽ truyền tống hơn 10 người tu sĩ cấp cao cùng tán tiên, sau đó bọn họ sẽ lập tức tham dự đến trận này hôn chiến chung. Liên ở Cổ Nguyệt vì cái này cảm giác kết quả khiếp sợ khi, trong đầu liền truyền đến vừa rồi người nọ cười khẽ thanh, a, không hổ làm mà hồ một mạch, đầu chính là so thiên hồ đám kia giả tiên sống, không bị nói mấy câu liền cấp lừa dối vượng đầu, ta làm ngươi làm như vậy cũng không phải là đẩy ngươi đi ra ngoài làm tấm mộc. Mà là ngươi đem những cái đó ra hỏa đắc tội quá mức, bằng ngươi một người có thể đối phó quá sao? Ngươi như thế nào sẽ biết thiên hồ mà hồ? Ngươi biết lệnh hồ nhất tộc? Đây là nói cái gì tới cái gì sao? Có cái này biết lệnh hồ nhất tộc người ở, có phải hay không là có thể đủ thực mau liên lạc đến lệnh hồ gia tộc? Cầu Nguyệt kinh hỉ đến tưởng, nhưng mà nước lạnh lại tới càng mau. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thần thức giọng thấp pháo giống nhau từ tính giọng nam hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Tiểu nha đầu có thể hay không nghe trọng điểm. Ta hỏi lại ngươi lấy sức của một người có thể cùng toàn bộ linh giới sở hữu đứng đầu thế lực là địch sao? Không thể. Nghe thanh âm liền biết người này tựa hồ sinh khí, Cổ Nguyệt vội thành thật thật đáp. Thanh âm kia nghe xong lúc này mới ngự khí vừa chấm nói, nếu không thể, vậy lập tức tiếp thành chủ chi vị. Tập hợp này đó cùng kêu bang nhân thủ lớn ra hỏa phản kích bọn họ, cấp chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Ách! Người này nói nghe tới tựa hồ vì chính mình suy nghĩ, nhưng vô duyên vô cớ, phi bạn bè thân thích, cũng phi sư môn gia tộc trưởng bối, hắn vì sao phải vì chính mình suy nghĩ, mà không phải chính mình tiếp nhận chức vụ thành chủ, đi đầu phản kháng. Trừ bỏ ngươi những người khác không được, sẽ cho nhau hoài nghi đối phương hay không thật sự sẽ cùng thành chủ hệ là địch, lấy được nhất thời thắng lợi sau lại sẽ vì tranh tối cao địa vị cho nhau đối địch, không thể đoàn kết nhất trí, chỉ có thể trở thành năm bè bảy mảng, mà ngươi có được chu sát đại lượng thành chủ hệ tu sĩ năng lực cùng công tích, như vậy hành động không thể đủ, cũng không có khả năng ở đầu nhập vào thành chủ hệ bên kia. Thanh âm này tựa hồ biết nàng suy nghĩ giống nhau. Thấy nàng do dự liền nói tiếp, cho nên ngươi làm thực bọn họ tín nhiệm, hơn nữa tự cho là có thể lợi dụng ngươi năng lực, cùng thành chủ hệ đánh cái lưỡng bại câu thương, hoặc suy yếu thành chủ hệ đại lượng chiến lược chờ, mà ngươi muốn trái lại lợi dụng bọn họ đối với ngươi lợi dụng, cướp lấy một đường sinh cơ, tốt nhất lấy được thành quả thắng lợi, đường đường cái tang gia khuyển. Mặt khác tên của ta vì mà hồ một mạch, lệnh hồ ếch. Lệnh hồ ếch. Nhưng ta từ ngài trên người không cảm giác đến lệnh hồ nhất tộc đặc có huyết mạch hơi thở, này. Ngài nếu là lệnh hồ nhất tộc người, như vậy làm thanh vũ linh giới thế lực lớn con cháu ngài hẳn là cùng thành chủ hệ bên kia càng thân cận chút đi. Vì sao ngài muốn đứng ở chúng ta bên này? Cổ Nguyệt cảm giác đối phương nói rất có đạo lý, ở đối phương nói ra tên sau, lúc trước chú ý liền có chút dao động, nhưng đối người xa lạ hoài nghi làm nàng như thế hỏi ra khẩu. Nghe nàng hỏi như vậy, lệnh hồ ếch nói ra lời nói rất có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngu ngốc, ta là tán tiên. Sớm tại 8.000 nhiều năm trước liền vứt bỏ thân thể, không có huyết nục, ngươi đến nào cảm giác huyết mạch hơi thở đi. Còn có nói cho ngươi một câu, nay che phủ giới sự tình lệnh hồ nhất tộc chút nào không biết, rốt cuộc lệnh hồ nhất tộc tuy là thanh vũ linh giới nhất lưu thế lực, lại không phải đứng đầu thế lực, ta cũng là thường phục rèn luyện khi bị trảo tiến vào. Ta hiểu được Cổ Nguyệt nghe thế còn có cái gì không rõ, đồng thời nghĩ tới thư vũ linh giới bên kia. Không phải cũng là cùng tiên giới có thiên ti vạn lũ tông môn mới có thể trở thành đứng đầu thế lực sao? Chỉ sợ thanh vũ linh giới cũng là như thế, lệnh hồ nhất tộc tuy là kia một giới hoàng đế, bất đắc dĩ mặt trên còn có thái thượng hoàng. Chính mình có phải hay không có thể hoài nghi một chút này đó thái thượng hoàng cùng kia tiểu tiên cung có nào đó liên hệ, rốt cuộc nhân quả bảo hồ rất có thể chính là xuất từ nơi này, tính, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Vẫn là như lệnh hồ ếch tiền bối theo như lời, trước cấp chính mình tìm điều đường sống quan trọng, liền ở Cổ Nguyệt nghị thông suốt, quyết định trước đem tạo phản đầu lĩnh danh hào tiếp được khi. Cảm giác chung bỗng nhiên nhìn đến lệnh hồ ếch đám người tổ chức chống cự đoàn thể, lại chạy tới một vị uy thế kinh người tán tiên, mang theo uy năng thượng ở tiên khí phía trên vũ khí công kích, một chút liền đánh cho bị thương vài tên tán tiên, tuy rằng lệnh hồ ếch hiểm mà lại hiểm tránh đi, mà khi thật nguy hiểm cực kỳ. Làm nàng không khỏi lo lắng nói, không được, các ngươi đã ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Ý của ngươi là loại này cấp bậc chiến đấu, ngươi hiện tại có thể tham dự. Tính, mặc kệ như thế nào, ngươi ở bảo đảm chính mình an toàn, tuyệt không tánh mạng chi ưu trạng huống hạ tự do hành động đi. Tất yếu thời điểm, vô luận là ngươi phụ cận những cái đó ra hỏa, vẫn là bên này tu sĩ, bao gồm ta ở bên trong. Có thể toàn bộ coi như chính ngươi tấm mộc. Nghe vậy tính cách thận mật lệnh hồ ếch lập tức phản ứng lại đây, Cổ Nguyệt trong lời nói để lộ ý tứ, lập tức xuất khẩu hỏi lại một câu, hỏi xong sau suy xét đến bây giờ nguy cơ chẳng huống, không kịp nhiều tư nhiều lời. Lập tức nói tiếp, đừng quên ngươi là được đến nguyên tổ thánh đan tán thành lệnh hồ nữ, nhiệm vụ của ngươi là không từ thủ đoạn sống sót, nếu chúng ta bên này thắng, hết thể hảo thuyết, nếu chúng ta bên này thất bại. Như vậy ngươi lập tức đem ngươi trùng quanh những cái đó tu sĩ diệt sát, làm lệnh hồ hậu duệ, ngươi nên làm được đến. Vì cái gì phải đối đồng bạn ra tay? Cổ Nguyệt nghe xong khiếp sợ hỏi lại, phía trước nói nàng có thể lý giải, mặt sau lại vì gì muốn nàng giết chết bên người này đó chiến ý dâng trào vô tội tu sĩ. Ngay từ đầu ta cái này kế hoạch chính là vì theo đuổi hai cái kết quả, đệ nhất nếu may mắn có thể thắng lợi. Như vậy ngươi chính là giải phóng toàn thành người bị hại anh hùng, sẽ được đến đại bộ phận tu sĩ ủng hộ, tại đây bên trong thành lấy được người lãnh đạo địa vị, đoàn kết sở hữu người bị hại tìm ra rời đi này giới, hoặc thành công phi thăng tiên giới phương pháp. Lệnh hồ ếch dĩ vãng thập phần hòa khí ngữ khí. Giờ phút này lại là như vậy lạnh băng cùng tàn khốc, đệ nhị còn lại là nếu thua, ta sẽ ở cuối cùng kết thúc trước, đem chiến vực nội sở hữu người sống tất cả chu diệt. Ngươi cũng muốn đem bên kia mấy cái diệt khẩu, cứ như vậy đối phương liền sẽ không biết ngươi kỹ càng tỉ mỉ tình báo, mà ngươi thân là mà hồ một mạch lệnh hồ nữ, lợi dụng địa khí tránh thoát đối phương truy tra dễ như trở bàn tay, như thế liền có thể chờ bọn họ lại lần nữa bắt giữ mặt khác tán tu tiến vào sau ở ra tới hoạt động. Như thế có thể tranh thủ đến không ít tiếp tục sống sót thời gian, mà người chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, huống chi ngươi còn có nguyên tổ thánh đan ở, nếu có thể ở cực hạn thời gian tiến đến trước phát huy ra nguyên tổ thánh đan chân chính uy năng, như vậy thoát vây mà ra, phi thăng tiên giới đều không hề là mộng tưởng, ta đúng là vì mục đích này, mới ở ngay từ đầu liền diệt sát đối phương kiếp này người sống, cũng đem toàn thành tu sĩ cuốn vào chiến cuộc. Này một phen tàn khốc rồi lại cực hạn yêu quý lời nói, nghe cổ nguyệt sửng sốt, rõ ràng thần thức cảm giác trung truyền đến cảnh tượng biểu hiện, đông thành nội tình hình chiến đấu đối lệnh hồ ách này một phương cực kỳ bất lợi, trước sau đã có hơn 10 vị tán tiên tu sĩ liều chết bay đến truyền tống trận bên, kéo địch nhân cùng nhau tự bạo, lại chỉ có thể thoáng cấp tiên giáp bảo hộ địch nhân tạo thành một ít da thịt thương. Sử truyền tống trận hơi chút chậm như vậy trong chốc lát, đây là một hồi so tu sĩ đối chiến chân ma tộc khi càng thảm thiết đồng loại chi gian chiến đấu. Trừ bỏ ngươi chết ta sống không có mặt khác kết quả, chính là vị này lấy lệnh hồ vì dòng họ tán tiên lại đang liều chết thời điểm chiến đấu, yêu cầu chính mình nhất định phải bảo vệ tốt tự thân, tuy rằng này phân tâm ý nguyên tử cùng với đối nguyên tổ thánh đan bảo hộ chi tâm. Nhưng này phân tình chính mình không thể không lãnh, hiện tại, có cái gì chính mình có thể làm được, lại có thể trợ giúp lệnh hồ ách sự tình sao? Lệnh hồ ách muốn ở phía chính phủ thế lực trong tay đoạt lại tự do. Nhưng phía chính phủ thế lực lại là toàn bộ linh giới sở hữu giao diện đứng đầu thế lực, hơn nữa còn cùng có tiên giới thiên ti vạn lũ quan hệ, lại nói cái này nhà giam bản thân chính là tiên giới chi tiên nhân thiết lập. Như vậy khổng lồ phía sau màn buộc phi chính mình hiện tại có thể chống đỡ, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới chính diện phản kháng, chỉ nghĩ mau chóng tìm biện pháp chuồn ra đi, nhưng thánh đan như gương, chiếu ra chính mình chân chính tâm tình, tạo thành hiện tại cục diện. Còn khiến cho lệnh hồ ách không từ thủ đoạn cấp chính mình thu thập loạn sạp, chính mình chẳng lẽ chỉ có thể tại đây mới thành chủ chi danh bị người ủng hộ. Mắt thấy lệnh hồ ách, cùng với bị lệnh hồ ách kích động các tu sĩ liều chết chiến đấu, cho đến tiêu hao xong địch quân đại lượng nhân thủ sau, ngã xuống cùng địch nhân trong tay, lại xem tình thế suy nghĩ như thế nào giữ được chính mình tánh mạng sao. Như vậy cũng quá ác liệt, quả thực như ghê tởm ký sinh trùng giống nhau, hút lệnh hồ ách cùng đại gia huyết sinh tồn. Không cần, nàng mới không cần trở thành loại này liền chính mình đều chán ghét người đâu. Hơn nữa chính mình sinh mệnh, không cần hy sinh mặt khác bất luận kẻ nào cũng có thể đủ sống sót, cho nên này đó kế hoạch từ lúc bắt đầu liền không cần thiết, chính mình rất mạnh, so nơi này bất luận kẻ nào đều cường, chỉ là chính mình cố ý trong lúc vô ý, vẫn luôn ở tránh cho chiến đấu, tránh cho tử vong, bởi vì không nghĩ gánh vác người khác sinh tử trọng lượng mà trốn tránh. Dung chính mình còn thực nhỏ yếu lấy cớ, một lần lại một lần ở chiến đấu trước mặt thoát đi. Nhưng là hiện tại không phải trốn tránh thời điểm, không thể bởi vì địch nhân cường đại liền lùi bước, không thể bởi vì một khi bắt đầu chiến đấu, liền sẽ cấp địch nhân tạo thành đại lượng thương vong mà trốn tránh chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm, mặc kệ cố ý vô tình, trận chiến đấu này là nàng mở ra, vậy từ chính mình tới chung kết đi. Nguyên tổ thánh đan là cảm ứng được khẩu nguyệt chân chính tâm tình mới tự chủ hành động. Loại này hành động hình thức ở toàn bộ bản cổ thế giới, vô luận thần, tiên, linh tam giới chung nào một loại tới nói, đều phi thường không thể tưởng tượng, thường quy bảo vật trừ bỏ hộ thân chi bảo sẽ ở cảm ứng được nguy cơ sau tự động khởi động, cái khác đều là chịu chủ nhân thần thức ý niệm thúc dục mới có thể hành động. Cho nên giống nguyên tổ thánh đan như vậy, nhân cảm ứng được ký chủ tâm tình mà tự chủ hành động đặc tính, ở bản cổ thế giới tới nói là tuyệt vô cận hữu. Cổ nguyện tắc cho rằng sẽ như thế là bởi vì nguyên tổ thánh đan nội có thiên hồ mà hồ chi tổ một kêu ý thức, là kêu tia ý thức bị nàng xúc động mới có thể như thế, nhưng là giờ này khắc này, tâm tình kích động, ở lệnh hồ ách hành động hạ. Tính cách được đến lễ rửa tội trạng hướng hạ, cái thứ hai cùng loại nguyên tổ thánh đan như vậy phản ứng phát động, ở chung quanh từng tiếng chăm chết không hối hận thét dài trong tiếng, cổ nguyện lần đầu tiên ở không có tao ngộ công kích dưới tình huống, chủ động muốn chiến đấu. Nàng này phân tâm tình sử trong cơ thể trái tim chỗ, lấy tạo hóa quyết cô đọng nguyên có thể linh quang lập lòe, an tĩnh cây tắc sắc nguyên có thể bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt quang huy. Nháy mắt dũng liền cổ nguyệt toàn thân, sử cổ nguyệt thân thể bị này nguyên có thể quang mang bao phủ, đồng thời nàng cảm giác được giờ này khắc này thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng như thế uyển chuyển nhẹ nhàng trong cơ thể, nàng cảm giác được bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng. Giờ khắc này chính mình tựa hồ cái gì đều làm đến, đây là lực lượng trào ra sinh ra ảo giác đi. Dù sao cũng là Nguyên có thể lần đầu tiên sinh ra phản ứng, thật sự có thể cái gì đều làm được sao? Nếu là cái dạng này lời nói, thật muốn làm này đó địch nhân toàn bộ biến mất, làm sở hữu bên ta trận doanh khôi phục a. Đang lúc Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên cái này ý niệm khi, nàng toàn thân cây tắc sắc Nguyên có thể lấy nàng vì trung tâm, nháy mắt hướng về không trung dâng lên một đạo ngang nhau quang mang của sáng. Giây tiếp theo, này đạo quang trụ bắt đầu hướng cả tòa tre phủ thành phát ra quang mang. Này nói cây tắc ánh sáng màu trụ xuất hiện khi, khiến cho tre phủ bên trong thành sở hữu tu sĩ chú ý, sôi nổi bung ra cảm giác điều tra đã xảy ra chuyện gì. Sau đó lệnh người khiếp sợ hoảng sợ chính là, ở chẳng phân biệt địch ta chúng tu sĩ cảm giác chung, chỉ thấy này cổ quang mang sở bao phủ quá địa phương. Vô luận là tồn tại trọng thương, từng chết vào quang mang bao phủ khu vực trong vòng, vẫn là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể thi cốt không được đầy đủ. Chẳng sợ thi cốt vô tổn, chỉ cần là đi theo lệnh hồ ách cùng nhau tham dự mười mấy ngày nay chiến đấu tội nhân các tu sĩ, thế nhưng đều thương thế khỏi hẳn, chết mà sống lại, khôi phục đến tham dự chiến đấu trước bộ dáng tư thái. Này quang mang quả thực như kỳ tích giống nhau, liền sinh tử đều có thể thay đổi, nhưng đồng thời này quang mang đối đã phương trận doanh như mùa xuân ấm áp nói, đối địch phương quả thực như trời đông giá rét lạnh khốc, địch ta hai bên thân ở đồng dạng quang mang dưới. Bên ta người chết sống lại, thương thế khỏi hẳn, địch quân lại là vô luận thân xuyên cái gì cấp bậc, uy lực cùng chờ cường đại hộ thân tiên giáp, dùng ra cái dạng gì hộ thân pháp thuật. Đều chỉ có thể tại đây cây tắc ánh sáng màu mang trung hóa thành cùng sắc kết tinh, cuối cùng dập nát không còn, trừ bỏ không có sự sống tiên giáp, chữ vật đạo cụ, vũ khí chờ, phàm này thân thể chi vật, tất cả đều chút nào không lưu, nhưng này cây tắc ánh sáng màu mang như có linh trí giống nhau. Rõ ràng không có kết tinh hóa địch quân tùy thân không có sự sống chi vật, rồi lại chuẩn xác dị thường đem sở hữu truyền tống trận, thậm chí bao gồm bên trong thành các nơi cất giấu, chưa bao giờ vận dụng truyền tống trận. Chờ toàn bộ kết tinh hóa, vì thế cơ hồ là mấy cái hô hấp gian, này một mảnh quang mang thế nhưng đem bên ta trận doanh khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, đồng thời đem sở hữu địch nhân mặt sát, phá hủy sở hữu truyền tống trận. Liền làm đối phương truyền tống trở về cơ hội cũng chưa cấp lưu, cũng không có lại cấp linh giới sở hữu giao diện đứng đầu thế lực truyền tống trở về cơ hội. Đây là thần quang huy sao? Gì? Vừa mới ta là đang nằm mơ sao? Rõ ràng nhớ rõ chính mình nguyên thần bị đánh tan. Ta rõ ràng tại đây tự bạo, như thế nào sẽ một chút việc đều không có, sở chịu thương đều biến mất, linh khí cũng đều khôi phục. Này kim quang là cái gì? Thế nhưng liền tán tiên tứ chi tổn thương đều nhưng tái sinh, đây là kiểu gì cường đại trị liệu năng lực. Không chỉ như vậy, địch nhân toàn bộ kết tinh hóa sau biến mất. Liền truyền tống trận đều hủy diệt lạc. Bọn họ rốt cuộc truyền tống không tiến này che phủ giới. Nói như vậy lúc này đây là chúng ta thắng lợi. Hai mươi mấy vạn năm, dài dòng năm tháng, ta chờ rốt cuộc so các tiền bối càng tiến thêm một bước, đến đáp lại có tự do. Vừa mới kia quang mang là thành chủ đại nhân phát ra. Là thành chủ đại nhân chữa khỏi đại gia, còn sống lại ta chờ. Nay thật là kiểu gì ban ân, chẳng những tiêu trừ dơ bẩn chi vật uy hiếp, đánh chết cướp đoạt ta chờ đều có ác đồ, còn ở sống lại, chữa khỏi đại gia đồng thời, đêm này đó cường địch toàn bộ tiêu diệt. Như thế thần uy quả thực như thần minh ban cho kỳ tích giống nhau. Ta nghe nói qua, trong truyền thuyết tiên giới phía trên còn có thần nhân. Có lẽ thần thật sự tồn tại cũng không nhất định. Cảm tạ thành chủ đại nhân ban ân quang huy, trợ ta chờ từ tàn khốc vô vọng bóc lột chung giải thoát, đi hướng đạt được tự do bước đầu tiên. Thành chủ đại nhân, tiên đạo Vĩnh Xương. Thành chủ đại nhân, tiên đạo Vĩnh Xương. Đây là nguyên có thể lực lượng. Tâm lực lượng, tín niệm lực lượng. Cùng tu tiên hệ thống hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống, đồng thời cũng là một cái khác hệ thống chung được xưng là nhất đẳng thuộc tính tạo hóa thuộc tính. Chỉ là tâm niệm chi gian, liền nhưng phát huy ra như vậy uy lực, nếu là dùng ra công pháp trung nguyên pháp, bí thuật chờ, uy lực lại nên là kiểu gì bộ dáng. Này một kích uy lực không ngừng chấn động che phủ bên trong thành sở hữu tu sĩ, cũng đồng dạng chấn động Cổ Nguyệt, làm nàng đối nguyên có thể sinh ra khắc sâu nhận thức, nhưng lúc này nàng như thế nào sẽ biết, này nguyên có thể vốn là hồng mông thế giới nội cùng cấp với linh thực phân loại trung, cấp thấp thời kỳ thông dụng lực lượng. Ý nghĩa liền như tiên giới trung linh thực sở sử dụng lực lượng xưng hô. Nếu phi thăng tiên giới, thần giới, linh thực lực lượng biến chất sau, lại sẽ được đến tân tên giống nhau, này phân lực lượng tiến hóa sau còn sẽ có tân xưng hô, Có thể tưởng tượng, này dùng cho Hồng Mông cấp thấp thời kỳ tranh đấu lực lượng, lấy tới cùng Hồng Mông người trong sáng chế thế giới nội tồn tại chiến đấu, giống như giết gà dùng dao mổ trâu đối lập, uy lực tự nhiên sẽ lệnh người kinh hãi. Nàng tuy xem qua Dị Huyết Quật Khởi một cuốn sách, cũng đối Hồng Mông thế giới thưởng thức có biết một vài, nhưng quyển sách này đây hình người vì vai chính, mà thư chung vai chính tiến vào Hồng Mông sau, lại luôn là lẻn vào người khác thế giới nội làm phá hư. Sớm này thế giới lâm vào suy yếu thời điểm tiến hành nuốt giới, tổng thể tới nói ở Hồng Mông nội cốt truyện cũng không nhiều. Phần lớn đều là Hồng Mông người trong cơ thể thế giới cốt truyện, cho đến sắp kết cục hậu kỳ, mới là Hồng Mông chư cường giả cùng hắn phân tranh đại chiến, cho đến hắn dẫm lên từng khối thi cốt bước lên trí cường bảo tọa kết cục, cái kia thời kỳ lực lượng cấp bậc liền cùng bản cổ thế giới thần thánh cấp bậc lực lượng giống nhau, lực lượng chất cùng xưng hô tất cả đều đại biến. Hơn nữa như người, yêu, ma chờ tộc loại bất đồng, lực lượng xưng hô cũng có linh lực, yêu lực, ma lực chờ khác nhau giống nhau, khiến cho Cổ Nguyệt tự nhiên không biết Hồng Mông chư cường những cái đó loại lực lượng, cấp thấp thời kỳ là như thế nào xưng hô. Tự nhiên giờ này khắc này, cũng sẽ không biết nguyên có thể vốn là Hồng Mông chung, phi nhân hình trí tuệ sinh mệnh cô đọng lực lượng cấp thấp thời kỳ xưng hô, vì thế nàng chỉ là đơn thuần vì này phân lực lượng chấn động. Nhưng mà liền ở nàng vì chính mình nguyên có thể uy lực khiếp sợ khi, ở lệnh hồ ách không giấu vết dẫn đường hạ, che phủ bên trong thành giờ phút này sở hữu tu sĩ đối nàng kính phục ngưỡng mộ quả thực tới cực hạ, như ngu dân dường như đem nàng coi như thần minh sùng bái. Cho nên ở nguyên có thể tiêu hao hơn phân nửa, từ sôi trào chung trở lại trái tim bình tĩnh trở lại. Cậu Nguyệt cũng phục hồi tinh thần lại sau, liền thấy trước mặt không ngừng nguyên bản trên dưới 100 danh tu sĩ. Liền vẫn luôn ở Đông Thành nội chiến đấu hăng hái đông đảo tu sĩ tán thiên, đều thuấn di lại đây, lấy tôn kính, hậu bối đối mặt tiền bối tư thái đứng ở nàng trước mặt, biên kính bái biên cùng kêu lên hô to nàng tiên vận hưng thịnh tình hình, này vô số người như bái thần minh bài vị hành động khẩu hiệu, đem nàng đều cấp dọa không xong. Cầu cứu ánh mắt bản năng đầu hướng lệnh hô ếch, đối mặt nàng cầu cứu, lệnh hô ếch mặt không đổi sắc cho nàng bí mật truyền âm, trở về một câu, cao cao tại thượng. Không giống phàm nhân. Nói xong liền không nói chuyện nữa. Cổ Nguyệt nghe vậy, hơi chút cân nhắc hạ này bát tự chân ngôn ý tứ, tưởng tượng liền lập tức minh bạch, còn không phải là làm nàng trang cao lanh sao. Cũng là, vạn ngôn không bằng một mặc, ít nói thiếu sai, ít nói lời nói, thiếu thân cận bất luận kẻ nào, tùy ý bọn họ tự hành não bổ nói, ngược lại có vẻ chính mình càng thêm cao thâm khó đoán, cũng làm này đó tu sĩ nhân không biết sợ hãi, mà đối nàng tràn ngập kính sợ. Bất quá, chính mình hiện tại có được đủ để chống đỡ bọn họ liên thủ công kích năng lực, liền nào đó phương diện cũng không tính trang đi. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt học đồ đệ kiếp trước ánh mắt, dùng bình tĩnh đến lạnh băng tầm mắt nhìn quét sở hữu tu sĩ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ không tự chủ được an tĩnh lại sau, mới giơ tay một lóng tay lệnh hô ếch. Cấp sở hữu tu sĩ, tán tiên truyền âm nói, từ giờ trở đi, che phủ bên trong thành các loại việc vặt vãnh có ngươi xử lý. Ta muốn bế quan suy đoán rời đi nơi này phương pháp, nếu địch nhân lại lần nữa đột kích nói, tiến đến Cổ Nguyệt phường xúc động trận pháp có thể. Nói xong không cho mặt khác bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội, lập tức thuấn di tiến trận pháp nội, lúc này mới vỗ nhẹ ngực, thở phào một hơi. Tiền bối, ngài nhưng đã trở lại. Bên ngoài đến tột cùng ra chuyện gì? Lao ngài vừa đi hơn 10 ngày. Liên ở Cổ Nguyệt này một hơi còn không có thư xong khi... Một béo liền truyền đến phong tích tích nghi hoặc thanh âm. Đột nhiên lại tại dự kiến ở ngoài thanh âm đem Cổ Nguyệt sợ tới mức bản năng run lên, chia đều phân biệt rõ sở thanh âm này sau mới nhớ tới một lần bị nàng quên đi đến sau đầu phong tích tích, lập tức che giấu trụ trong lòng xấu hổ. Một bộ thông dong bộ dáng nhìn về phía nàng nói, là dơ bẩn chi vật công thành, đã giải quyết, gì? Ngươi đã tu luyện đến kim đan kỳ, không tồi, tốc độ còn hành a. Cổ Nguyệt cũng là khi nói chuyện mới chú ý tới phong tích tích tu vi, thế nhưng tại đây hơn 10 ngày thời gian từ trúc cơ hậu kỳ tiến giai đến kim đan trung kỳ, một sửa hệ thống tu tiên thư trùng, đến chết cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ vận mệnh, trong lòng thực vì nàng cao hứng. Đều là tiền bối ban cho vãn bối tần công pháp công lao, này bộ công pháp thật sự thực thích hợp vãn bối, mỗi lần tu luyện đều có tiến bộ, hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm, không còn hắn sự quấy nhiễu. Vạn bối mỗi ngày ăn chút linh quả, uống điểm linh nước sông, liền chuyên tâm tu luyện, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian thế nhưng lấy được như thế thành quả. Phong tích tích bất chấp đối dơ bẩn công thành việc cảm thấy khiếp sợ, liền trước vội vàng đối Cổ Nguyệt biểu đạt cảm kích. Nàng qua đi như vậy nhiều năm tu luyện lên so này càng khắc khổ, hoàn cảnh so này càng ưu dị, nhưng lại chưa bao giờ ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian lấy được lớn như vậy thành quả quá. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được này bộ công pháp tựa hồ tu luyện thời gian càng dài, càng có thể kích thích nàng chính mình trong cơ thể nào đó thần bí lực lượng, này rõ ràng là tân công pháp công lao. Cổ Nguyệt nghe xong sau lại kinh ngạc phải hỏi, chẳng lẽ ngươi là tại đây bên ngoài tu luyện, không có đi trong tháp tu luyện? Đương nhiên, kia tòa tháp điện là tiền bối động phủ, vạn bối sao có thể tự tiện xông vào. Phong Tích Tích vẻ mặt nghiêm túc nói. Thấy nàng này phúc biểu tình, Cổ Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, tòa tháp này điện có thời gian gia tốc công năng, tầng số càng cao, thời gian lần tốc càng cao, ta đã đem linh khí dẫn vào tháp trong điện, mấy ngày này ngươi nếu ở bên trong tu luyện, hiện tại phỏng trừng Nguyên Anh kỳ đều có khả năng. Sao? Tính, ngươi ở bên ngoài đều có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ, xem ra tư chất của ngươi thực không tồi nha. Về sau nhớ rõ đi bên trong tu luyện. Ân. Vãn bối nghe tiền bối. Phong Tích Tích ngoan ngoãn đáp. Nay cùng đồ đệ có chút tương tự phản ứng, không khỏi khiến cho Cổ Nguyệt đối với tông tưởng niệm, nhưng nàng rõ ràng, đại khái không rời đi nơi này, muốn tìm được đồ đệ cơ bản không có khả năng, cho nên ẩn hạ tưởng niệm, đối Phong Tích Tích hòa khí nói, vừa lúc ta hiện tại có điểm thời gian, ngươi có gì không rõ chỗ có thể hỏi ta, ta cảnh giới so ngươi cao một ít, hẳn là có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc. Đa tạ tiền bối. Phong Tích Tích nghe vậy kinh hỉ nói lời cảm tạ sau, vội hỏi nói, kỳ thật vạn bối lần này kết đan liền có chút kỳ quái khó hiểu chỗ, đầu tiên là kim đan nhan sắc. Thiên kiếp cũng cho người ta một loại quái quái cảm giác. Đã lâu không bị thiên kiếp phách, lúc này tiến giai cũng không có thiên kiếp buông xuống cầu nguyện, thoáng buồn bực hạ, mới trả lời nói, này thực bình thường, ngươi tu luyện chính là thần giới công pháp, bản thân cùng linh giới tu luyện hệ thống liền có điều bất đồng. Cứ như vậy hai người một cái hỏi, một cái giáo, thẳng đến thiên hơi hắc mới hạ màn, Phong Tích Tích lại lần nữa đối Cổ Nguyệt nói lời cảm tạ sau, tò mò hỏi, tiền bối, ngài vừa mới nói bên ngoài dơ bẩn chi vật công thành, không biết hiện tại trạng huống như thế nào. Tự nhiên là kết thúc, hơn nữa hiện tại cả tòa tre phủ thành là chúng ta chính mình, về sau đi ra ngoài không cần như vậy cẩn thận, tùy ý có thể. Cổ Nguyệt lơ đãng trả lời xong. Nghĩ đến nàng còn không có tùy ý ra vào cái này bắt giai trận pháp năng lực, lập tức lấy ra một quả chỗ chống ngọc bài. Ở mặt trên đánh thượng có thể ra vào pháp quyết lệnh phù sau, mới đưa cho nàng nói, đây là ra vào này tòa trận pháp lệnh bài, ngươi cẩn thận thu hảo, trong chốc lát ta muốn bế quan một đoạn thời gian, còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm ra này một giới biện pháp, phòng trừng không có thời gian ngày ngày chiếu cấu ngươi, ngươi có thể biên tu luyện biên đem khó hiểu chỗ nhớ kỹ. Chờ có thời gian ta lại cho người giải đáp. Ân. Vãn bối minh bạch. Phong Tích Tích bị Cổ Nguyệt nói chân đến cứng họng, thần sắc hoảng hốt tiếp nhận ngọc bài sau, nhịn không được hỏi, tiền bối. Ngài nói dơ bẩn chi vật công thành kết thúc, vãn bối minh bạch, này cả tòa tre phủ thành thuộc về chúng ta chính mình là có ý tứ gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Khu khu tổng không thể há mồm nói chính mình cũng không phải cố ý. Nhưng trong lúc vô ý xác thật đem che phủ thành cấp đoạt đi. Tổng cảm giác nói như vậy nói quá trăng bức, ngẫm lại ngượng ngùng nói chính mình công tích vĩ đại. Cổ Nguyệt há mồm nói, sao? Cụ thể sao lại thế này, chính ngươi đi ra ngoài nhìn xem nghe một chút sẽ biết, dù sao ngươi có ra vào ngọc bài, tùy thời có thể đi hỏi thăm. Nga. Phong Tích Tích mạc danh chớp chớp mắt. Có đôi chứ không chỉ một, không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, vẫn là vận mệnh tất nhiên. Liền ở Cổ Nguyệt hoàn toàn đoạt được che phủ linh thành đồng thời, che phủ giới tiên giới che phủ tiên bên trong thành, thuần túy đen nhánh ngọn lửa trải rộng bên trong thành các nơi, sử vô số tiên bảo ngăn nắp, quanh thân tiên quang hoàn vòng các cảnh giới các tiên nhân, chật vật lâm vào trong đó, đốt thành một đoàn cho tàn. Liền tính che phủ tiên bên trong thành các nơi truyền tống trận truyền tống quang mang không ngừng lập lòe, cũng bất quá là cho này đen nhánh ngọn lửa thêm một phen nhiên liệu mà thôi. Cũng có không ít đắm chìm trong này đen nhánh ánh lửa chung, không có bất luận cái gì khác thường, quanh thân tiên quang tương đối ảm đạm, tiên khí, tiên bảo chờ một mực đều không keo kiệt các tiên nhân, top 5 top 3 bay về phía tiên trong thành tâm thành chủ phủ. Mà lúc này che phủ tiên trong thành tâm thành chủ phủ tối cao lâu vũ chỗ, một cái hoa hoa mặt nam hải. Nam nhân, bộ dáng tiên nhân, tiểu chân bắt chéo, cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, nhìn đắm chìm trong biển lửa chung. Hơn phân nửa thập phần chật vật các tiên nhân, biên hoàng bên chân tùy ý nói, thật là xinh đẹp cảnh sắc. Sách, có thể tới nơi này với ta mà nói thật là hạnh phúc a. Như lão thử chạy tiến lu gạo hạnh phúc. Hắn vừa dứt lời, hắn phía sau một cái bạch y tiên nữ liền mở miệng nói, một đạo tiếng nói nhu mị dị thường, nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân đều hư nhuyễn. Hoa hoa mặt tiên nhân lại cười cười, tiện tiện nói, không sai biệt lắm lạc. Đa tạ ngươi cung cấp cho ta tin tức này, thật là giúp đại ân lạc. A Nguyệt, không cần nói lời cảm tạ, đây đều là vì lệnh hồ nhất tộc, ngươi ăn xong rồi không cần quên nhân cơ hội trở về linh giới, tìm ra nguyên tổ thánh đan nơi, căn cứ A Lam tin tức, nguyên tổ thánh đan là theo ngươi huyết mạch hậu duệ mất tích, chỉ có ngươi có thể đối nàng nơi có điều cảm ứng, cũng chỉ có ngươi có thể tìm được nàng nơi, không cần quên ngươi họ lệnh hồ. Bạch Y Liễu nữ tử lệnh hồ Nguyệt nói xong, hâm mộ nhìn trước mắt phương đen nhánh ngọn lửa. Cao cao lâu vũ, hoa hoa mặt độc ngồi nảy thượng, nhìn đắm chìm trong mà hồ hỏa diễm chung cả tòa che phủ tiên thành, môi mỏng khẽ nhếch, phỏng chừng không cần như vậy phiền thoái, chúng ta không lâu là có thể kiến thức lệnh hồ nhất tộc trung truyền thuyết trí bảo uy lực. Có ý tứ gì? Bạch Y thiếu nữ hồ ly mắt tùy ý thoáng nhìn, tức có phong tình vạn trùng. Đáng tiếc hoa hoa mặt không dao động, ngược lại dùng cực kỳ tương tự đôi mắt miệt thị nhìn nữ tử liếc mắt một cái, chào phúng nói, ngươi thật là cái trì độn ra hỏa, chẳng lẽ hơn 10 ngày phía trước, ngươi không cảm giác được nguyên tổ thánh đan cùng thiên địa thần hỏa hơi thở sao? Sao? Xin lỗi, là ta quên mất, ngươi không có thể thức tỉnh thiên hồ thánh hỏa, thần hồn lại luân hồi ngàn thế, huyết mạch suy yếu lợi hại, hiện tại nhưng chút nào cảm giác không đến. Ha ha! Ta cũng không nghĩ tới mới nhậm chức mà hầu người thừa kế, tính cách thế nhưng so với ta cái kia thời đại người thừa kế càng lệnh người chán ghét, thật sự là sóng sau đè sóng trước, đạo cao một thước, mà cao một trượng A. Bị hoa hoa mặt khai trào phúng, liền cắm mấy đao lệnh hồ nguyệt mặt đều mau thanh, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói này một câu. Lúc này lệnh hồ nguyệt trong lòng ngực bay ra một mặt ngân bạch gương, huyền phù ở hai người trung gian. Sau đó trong gương một đạo nồng đậm tiên quang bao phủ vĩ nạn nam tử nói, Nguyệt Nhi không cần sinh khí, ngươi nên cao hứng mới là, nếu A Quế tiểu hữu nói như thế, như vậy bị thánh đan tán thành, cũng kiểm giữ thiên địa thần hỏa vị kia lệnh hồ tộc người, khẳng định gặp nhau có kỳ, đến lúc đó gặp mặt sau ngươi cũng có thể cùng nàng cầu lấy một sợi thiên hồ thánh hỏa. Ân, có thiên hồ thánh hỏa nói, ta khôi phục lên liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là đại khái lại sẽ cho ngươi tăng thêm rất nhiều phiền toái. Lệnh hồ nguyệt vốn nên tràn ngập mị hoặc hồ ly mắt, giờ phút này nhu tình muôn vàn nhìn chăm chú vào tinh trung vĩ ngạn nam nhân. Nghe vậy nam nhân cùng trong gương cười nhẹ một tiếng, cũng là chuyên chú ôn nhu nhìn chăm chú vào lệnh hồ nguyệt. Ôn nhu nói, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, mặt khác đều không sao cả, chính là muốn làm phiền A Quế tiểu hữu. Huyền lang. Lệnh hồ nguyệt cầm lòng không đậu thấp kêu một tiếng. Nhưng không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, một bên lệnh hồ quế liền mắt trợn trắng, thập phần phá hư không khí nói, uy, các ngươi đủ rồi đi. Muốn ve vạn đành yêu, chờ trở về tiên giới các ngươi tùy ý, hiện tại trước đem chính sự giải quyết, ngươi thật xác định nơi này cùng tiểu tiên cung có trọng đại căn hệ, ta ở chỗ này nhưng không tìm được một cái nhân quả bảo hộ. Dựa theo giới minh cùng ta đế cung giới trương truy tra manh mối. Cùng nhân quả bảo hồ sinh trưởng sở cần hoàn cảnh chờ đều biểu hiện cùng này che phủ giới có quan hệ, hơn nữa này giới vị trí rồi lại vừa lúc ở vào tiên giới cùng linh giới biên giới chi gian, che phủ tiên thành bộ phận hứng lấy tiên giới, che phủ linh thành bộ phận hứng lấy linh giới, cũng cùng tiên giới các thế lực, linh giới các giao diện nội thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Võ Huyền Tiên Đế thở dài sau. Nói tiếp, nếu suy xét đến này đó thế lực bên trong cùng càn dương giới giống nhau. Lẫn vào tiểu tiên cung gian tế, che phủ giới lại thực thích hợp nhân quả bảo hồ sinh trưởng, như vậy chỉ cần thông qua che phủ giới tiên linh hai giới quản lý giả bên trong gian tế, đem nhân quả bảo hồ rời đi hạ giới chờ, liền nhưng ở không làm cho tiên giới các thế lực chú ý dưới tình huống, đem sử dụng quá hoặc chưa sử dụng quá nhân quả bảo hồ truyền tống đến các giới. Xác thật, thông qua nơi này trung truyền nói, có thể tránh cho khiến cho tiên giới các thế lực chú ý. Lại nhưng tiết kiệm đại lượng truyền tống hạ giới tiêu hao, rốt cuộc nhưng đem tiên giới chi vật cùng tiên nhân truyền tống đến hạ giới, chỉ có thượng cổ còn lại 5 tòa thượng cổ tiên trận, hiện giờ đang bị ngũ phương tiên đế phân biệt quản lý. Lệnh hồ Nguyệt nghe xong Võ Huyền Tiên Đế nói, cấp lệnh hồ Quế giải thích hạ trong đó ra sau, nghiêm túc suy tư lên. Lệnh hồ Quế rốt cuộc phi thăng tiên giới thời gian ngắn ngủi liền lẫn vào này che phủ giới nội, đối tiên giới việc biết hữu hạn. rất nhiều tình báo đều không hiểu được, cho nên nghe xong này hai vợ chồng nói sau, nhướng mày hỏi, xin hỏi tiên tôn, này che phủ giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thành lập giả là ai? Chân chính quản lý giả lại là ai? Này che phủ giới lúc ban đầu phát hiện giả vì linh giới tu sĩ, này linh vực tương ứng vì phương Nam tiên vực, khi đó phương Nam tiên vực tiên đế đều không phải là Nam Ly, mà là Nam Ly chi phu Chu Viêm tiên đế. Chu Viêm tiên đế đạt được bẩm báo sau, phái cấp dưới truyền tống hạ giới điều tra, phát hiện này che phủ giới vì thượng cổ tiên ma đại chiến di sản, bên trong không ngừng có vô biên nghiệt khí. Kính hình tiên bảo trung võ huyền tiên đế nghe vậy sửng sốt sau. Nghiêm túc suy tư hạ, đem biết tình báo từ đầu nói về, còn có vô số tàn phá tiên binh ma khí, thượng cổ tiên ma tàn khu, là một chỗ thiên nhiên thượng cổ bãi tha ma. Này bãi tha ma trung tâm khu chính quần quận không ngừng phóng thích hung thần lệ khí, cảm nhiễm nhiệt khí, không ngừng dục sinh ra dơ bẩn chi vật, sử dơ bẩn chi vật trải rộng này giới, cũng sử này giới nhân dơ bẩn dày đặc, âm cực tất phản, dục sinh ra đại lượng thuần tịnh thiên dương chi vật. Thông qua võ huyền tiên đế giảng thuật, lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt mới biết được, nguyên lai những cái đó hạ giới tiên nhân các nơi điều tra sau, phát hiện nơi này cơ bản trạng hôm sau, liền biên hồi bẩm Chu Viêm tiên đế. Biên tiến thêm một bước hướng trung tâm khu thăm dò, nhưng mà trung tâm khu dơ bẩn chi vật quá cường đại, liền tiên vương cảnh giới bọn họ liên thủ, cũng vô pháp đột phá. Loại tình huống này đối linh giới tới nói hoàn toàn thuộc về dị thường trạng thái, vốn dĩ linh giới quy tắc là vô pháp cất chứa siêu việt cực hạn, cũng chính là đạt tới tiên nhân cường độ thân thể năng lượng, tự nhiên quy tắc có hạn, cũng vô pháp cất chứa năng lượng độ dày, cường độ đạt tới tiên cảnh cấp bậc giao diện. Chính là này một giới trung tâm bộ phận năng lượng cường độ, độ dày, cùng thân thể cường độ trở lại hoàn toàn siêu việt linh giới. Thậm chí so tiên giới bình thường tiên vực mảnh đất năng lượng đều cường, không phù hợp thiên đạo giao cho tam giới pháp tắc, thấy thế bất đắc dĩ các tiên nhân chỉ phải lại lần nữa đem nơi này tình báo hồi bẩm cấp Chu Viêm tiên đế. Chu Viêm tiên đế được biết sau tự mình hạ giới điều tra, Chu Viêm tiên đế một phương đế tôn, sở tu Chu tức hỏa không có gì không đốt. Cường đại châu phi tiên vương có khả năng so. Cho nên này đó dơ bẩn chi vật có thể ngăn cản vài vị tiên vương cùng bọn họ cấp dưới tiên nhân, lại ngăn không được Chu Viêm tiên đế, hắn đột phá trung tâm khu, quét sạch toàn bộ che phủ giới lúc sau, lúc này mới phát giác này giới cùng giống nhau cầu hình giao diện bất đồng, lại là hiếm thấy hình trụ giao diện, trụ giới nửa thanh ở vào linh giới, trụ phía trên nửa thanh lại ở vào tiên giới. Có lẽ là giới hạn trong quy tắc, nó mỗi lần di động sau, đều sẽ vẫn duy trì nửa đoạn trên ở vào tiên giới, nửa đoạn dưới ở vào linh giới trạng thái, cho nên này giới mới có được siêu việt linh giới, thậm chí tiên vương nhóm đều không thể đột phá thân thể lực lượng, đồng dạng này giới nếu linh giới giới mảng trộn nhưng dung linh giới tu sĩ ra vào, tự nhiên nửa đoạn trên giới mảng cũng có thể dung tiên giới tiên nhân tự do ra vào. Mà lúc ấy cái này trụ hình giao diện nửa đoạn trên giới mảng vị trí, đang ở phương Bắc tiên vực nội, cùng phương Nam tiên vực cách xa nhau nhất xa xôi, di động sau lại chui vào phương Đông tiên vực nội, có lẽ là bởi vì này ở vào tiên linh hai vực chi gian quan hệ, có lẽ này cột mốc chịu nghiệt khí ảnh hưởng, bản năng truy đuổi sinh khí, nó vừa không sẽ đình trệ ở một chỗ bất động, cũng vô pháp dùng thủ đoạn đem này định ở một chỗ. Điều tra rõ này hết thể sau Chu Viêm tiên đế bởi vậy giới tùy ý di động, quản lý không tiện, che phủ giới hoàn cảnh lại đặc thù, tiên ma chi lực hỗn tạp, nghiệt khí tung hành, ô nhiễm lực cực cường, một khi chảy vào tiên giới nội, tất sẽ ô nhiễm tiên giới tiên lực chờ nguyên nhân, dứt khoát liên lạc bao gồm võ huyền tiên đế ở bên trong ngũ phương tiên đế, đối này tiến hành rồi thương nghị. Lúc ấy tại vị ngũ phương tiên đế suy xét đến này một giới, là lại một cái liên thông tiên giới cùng linh giới hoang dại thông đạo, quản lý hơi một không thận liền khả năng cấp hạ giới tạo thành hủy diệt tính tai nạn, mà nơi đó sản xuất thuần tịnh tiên bảo, chân bảo. Vô luận đối tiên giới tiên nhân, vẫn là linh giới đại năng đều phi thường có lực hấp dẫn. Kia dù sao cũng là liền tiên đế đều phi thường yêu cầu thiên tài địa bảo, không có khả năng phóng ở kia không lấy. Hơn nữa nghiệt khí không ngừng ngưng tụ thành dơ bẩn chi vật, truy đuổi các nơi sinh cơ, phóng mặc kệ nói, chỉ sợ luôn có một ngày, giới nội dơ bẩn trưởng thành đến có thể đột phá giới màng, đối ngoại tiến hành săn thực, tạo thành đại lượng tử thương. Nếu là một đầu tiên vực dơ bẩn chạy tới linh vực giới màng đi ra ngoài săn thực, chỉ sợ sẽ cho linh giới tạo thành đại lượng giao diện hủy diệt tai nạn. Hơn nữa khi đó lại ở vào truy tra linh giới, tiểu ngàn giới đại lượng biến mất khẩn trương thời kỳ, cuối cùng ngũ phương tiên đế liên thủ, lấy đại thần thông đem cái này đặc biệt giao diện tiến hành phong ấn. Kiến tạo thành tiên linh hai giới thông dụng che phủ nhà tù, cũng cộng đồng định ra hiện tại quy tắc, đem từng người đế cung tội phạm rời đi đến tận đây, tiến hành săn giết dơ bẩn chi vật xử phạt, cho đến săn giết dơ bẩn số lượng tích lũy đến công đức, rửa sạch này ác hành tạo thành hết thể tội nghiệt nhân quả mới nhưng phóng thích, trọng hoạch tự do. Đây là che phủ nhà tù tiên linh hai giới thông dụng duy nhất một cái quy tắc, nhưng này quy tắc có một cái khuyết tật, chính là từ ngũ phương tiên đế liên thủ khi gây phong ấn cũng không thể ngăn cản thiên đạo quy tắc, cho nên linh giới nhà tù nội phạm nhân tu luyện đến phi thăng kỳ sau, có thể thông qua phi thăng nhập tiên giới, thoát đi hành vi phạm tội trừng phạt. Tiên giới nhà tù còn lại là thực lực mạnh mẽ, cảnh giới đạt tới vô hạn tiên vương hậu kỳ đỉnh. Nửa bước tiên đế cảnh giới tiên nhân có thể bạo lực đột phá bọn họ giao diện phong ấn, đây là che phủ nhà tù duy nhị khuyết hãm, nhưng cái này khuyết tật đối ngũ phương tiên đế tới nói. Lại là không cần tu bổ lỗ hổng, sẽ như vậy là bởi vì bọn họ bất đồng với phàm nhân quốc gia. Bọn họ là tiên nhân, theo đuổi chính là đại đạo, con đường xa ở cái gọi là luật pháp phía trên, tổng phải cho đồng đạo người trong lưu có một đường sinh cơ, nếu là bọn họ tại đây hoàn cảnh gian khổ. Ngày ngày hiểm tử hoàn sinh nhà tù chung còn có thể được đến tiến giai, kia tất nhiên là có đại cơ duyên, đại trí tuệ, bị thiên đạo chiếu cố hạng người, mạnh mẽ ngăn trở ngược lại khả năng cấp tự thân tích lũy hạ nghiệp. Cho nên dứt khoát đem này hai điều cũng làm che phủ nhà tù quy tắc chi nhất định ra xuống dưới, như vậy quy tắc định hảo sau, chính là đối nhà tù quản lý vấn đề, phương diện này tiên giới khen ngược nói, bất quá là một chỗ tiến hành biến cách. Còn có thiên tài địa bảo sản xuất tiên lao mà thôi, từ ngũ phương tiên đế tín nhiệm cấp dưới cùng tiến hành quản lý có thể. Phiên thoái chính là linh giới, khi đó linh giới nhưng không hiện tại ít như vậy, đông đảo linh giới giao diện, các giao diện nội thế lực, tội không đến chết, hoặc khó có thể giết chết tội ác tu sĩ chờ vấn đề đàn treo ở bên nhau, cuối cùng dứt khoát định ra từ linh giới các giao diện tự hành phái nhân thủ tiến hành quản lý, tiên nhân chỉ phụ trách ở mỗi cái linh giới kiến tạo 3 tòa truyền tống tiên trận quy tắc. Này 3 tòa truyền tống tiên trận đều có đơn hướng truyền tống, minh khắc song hướng truyền tống ngọc bài, minh khắc đúng giờ song hướng truyền tống ngọc bài chờ công năng, đối linh giới che phủ nhà tù quản lý có rất lớn tác dụng, nếu che phủ giới vẫn luôn dựa theo cái này quy tắc vận hành, như vậy dựa theo dự tính, trải qua hơn 10 vạn năm đối dơ bẩn chi vật săn giết, này giới nên hoàn toàn tinh lọc mới đúng. Cũng không biết vì sao, 20 mấy vạn năm đi qua, che phủ giới đừng nói chỉnh giới tinh lọc, liền nhiệt khí lượng cũng chưa chút nào giảm bớt, tiên giới quản lý giả nhóm hoài nghi cùng nhất mảnh đất trung tâm những cái đó thượng cổ tiên ma thi thể, binh khí chờ có quan hệ, đang chuẩn bị từ tiên đế tự mình nhập giới, tiến vào trong đó nhất trung tâm điều tra đâu. Liên nhân giới minh báo thượng tiểu tiên cung quan trọng tình báo, tập trung tinh lực truy tra tiểu tiên cung việc, cũng là bởi vì này ẩn ẩn truy tra đến các loại manh mối đều cùng che phủ giới có chút căn hệ. Hơn nữa che phủ giới là khó được phi thường thích hợp đào tạo nhân quả bảo hộ, lại không dễ dàng bị tiên nhân phát giác nơi, cho nên mới sẽ. Võ Huyền Tiên Đế nói xong lúc sau, đối lệnh Hồ Quế hỏi, tiểu hưu vì sao như thế hỏi. Này che phủ giới trừ bỏ hình dạng đặc thù, sản xuất đặc thù một ít, bất quá là một chỗ tiên lao mà thôi, chỉ là hoàn cảnh thích hợp nhân quả bảo hộ sinh trưởng, phỏng chừng bởi vậy mới khiến cho tiểu tiên cung chú ý, do đó lẫn vào gian tế đi. Lệnh Hồ Quế lắc đầu nói, ta đảo không cảm thấy nơi này bình thường, Võ Huyền Tiên Tôn, ngài không cảm thấy nơi này quản lý quy tắc, vận hành chế độ chờ các phương diện phi thường thích hợp tiểu tiên cung hình thức sao. Liên tiếp tiên linh nhị giới, tương đương ở năm đại cổ truyền tống tiên trận ở ngoài, lại sáng lập thứ 6 điều tiên linh thông nói, mời tiên linh hai giới các nơi thế lực lớn cộng đồng quản lý, trước một bước đem tiên linh hai giới thế lực lớn liền thành một đạo rậm rạp võng. A Quế, ngươi là nói thiên hồ nhiều tư, lệnh Hồ Nguyệt nghe vậy trong đầu linh quang chợt lóe nói, chẳng lẽ này che phủ nhà tù quy tắc, bất quá là vì phương tiện tiểu tiên cung những cái đó gian tế lẫn vào, từ các giới đoạt lấy tài nguyên, lừa gạt đại lượng công đức, mới cố ý chỉ định thành như vậy. Nếu là như thế này, 20 mấy vạn năm thời gian, này phía sau màn người tâm tư nhưng cũng đủ thâm trầm, cũng đủ trầm ổn. Uy, Bạch Hồ Ly, ngươi xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Lúc trước định ra quy tắc chính là ngũ phương tiên đế, nếu là sự tình chân tướng đúng như ngươi ta suy đoán giống nhau, như vậy tiểu tiên cung chân chính cung chủ là ai? Không cần ta nhắc nhở đi. Lệnh Hồ Quế ở một bên biểu tình tiện tiện nói, khóe môi treo lên một bộ trào phúng ý cười. Quế tiểu hưu theo như lời rất có đạo lý, tiểu tiên cung bộ hạ kiếp sát việc, tuy rằng thanh danh sáng tỏ chỉ có mấy vạn năm, nhưng này lấy nhân quả bảo hộ tiến hành lừa gạt công đức hành vi cũng đã có hơn 10 vạn năm lịch sử, tính tính bồi dưỡng ra một đám nhân quả bảo hộ thời gian. Kết hợp giới minh sở tra được lúc ban đầu vài lần thiên phạt khiến hủy diệt buông xuống giao diện ký lục, xác thật cùng che phủ giao diện thế thời gian ăn khớp. Võ Huyền Tiên Đế hai mắt hơi trầm xuống. Thanh âm hơi có kinh nghi nói, phi thường ăn khớp thời gian kém, che phủ nhà tù quy tắc ở phía trước, nhân quả bảo hộ mặt thế ở chung, tiểu tiên cung lừa gạt công đức ở phía sau, lại nhưng thông qua che phủ giới tùy ý liên thông tiên linh hai giới, đem nhân quả bảo hộ tiến hành rời đi. Xem ra Quế tiểu hữu suy đoán cũng không phải tin đồn vô căn cứ, đã có thể xác định vài phần, nếu là có thể tìm được nhân quả bảo hộ, liền có thể hoàn toàn xác định. Nghe vậy lệnh Hồ Nguyệt thở dài, nhưng rốt cuộc không có tìm được nhân quả bảo hộ, không có chứng cứ suy đoán, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Lại nói, cũng có khả năng là đối che phủ nhà tù có chút hiểu biết người, phát hiện che phủ nhà tù hoàn cảnh đặc điểm sau, nghĩ ra như vậy cái kế hoạch. Ngũ Phương Tiên Đế đứng hàng tiên giới chí tôn, tiên uy minh ngông, như thế nào sẽ làm ra như thế đê tiện việc đâu. Hiện giờ 20 vạn mấy năm qua đi, Phương Nam Chu Viêm Tiên Đế ngã xuống, còn thừa Tứ Phương Tiên Đế chung, ta vì Nguyệt Nhi việc dốc hết sức lực, lại nói có giới minh tích lũy công đức, không cần hành như thế vô đạo việc, còn thừa ba vị tiên đế tính cách, thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ làm ra loại này hành vi người. Liên Võ Huyền Tiên Đế đều thập phần khó hiểu. Hắn không rõ hỏi, liền tính kia ba người bên trong có nhân tâm cơ thâm trầm, liền ta đều cấp đã lừa gạt đi, vấn đề là người này muốn như thế đại lượng công đức làm chi. Như thế đại lượng công đức trừ bỏ tu luyện, hộ thân, luyện chế tiên bảo chờ, còn có cái gì làm này hành như thế chồng chất hậu quả xấu việc, không từ thủ đoạn cũng muốn đạt thành. A, ngươi thật là một phương tiên đế. Thoạt nhìn so với ta ra bảo bối còn vụng về a. Chúng ta tu đạo người trong. Vĩnh vô chừng mực theo đuổi là cái gì? Luyện khí liền tưởng trúc cơ liền tưởng kết đan, kia đi vào tiên đế cảnh giới lúc sau đâu? Ngươi lại có cái gì theo đuổi? Dám đối với một phương tiên đế khai trào phúng đại khái chỉ có lệnh Hồ Quế. Võ Huyền Tiên Đế nghe xong theo bản tâm nói, đương nhiên là chưa khỏi Nguyệt Nhi, cùng Nguyệt Nhi thiên trường địa cửu ở một khối. Hào đi! Ta hỏi sai người. Lại cấp người cô đơn tắc cầu lương. Ngươi là một phương tiên đế nha. Tới điểm cao thượng theo đuổi, lệnh Hồ Quế vô ngữ mắt trợn trắng. Một bên lệnh Hồ Nguyệt lại nghe minh bạch, khiếp sợ nói, chẳng lẽ người này là muốn dùng đại lượng công đức hộ thể, phi thăng thần giới, ý tưởng này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, đều nhiều ít năm không ai có thể phi thăng thần giới. Liên thượng cổ thời kỳ đều không có tiên nhân có thể. Sao? Ai biết được? Không tìm được chứng cứ phía trước này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Chính là tiên giới bên kia làm phiền đế tôn nhìn chằm chằm một ít, miễn cho chúng ta này mặt thu thập thời điểm, bên kia còn người tới thêm phiền. Lệnh Hồ Quế không phụ trách nhiệm nói. Hai người phỏng đoán lệnh Võ Huyền Tiên Đế trầm mặc một lát mới nói, nếu chỉ là bằng công đức là có thể phi thăng thần giới, như vậy vô luận ta còn là mặt khác vài vị tiên đế, thậm chí thượng cổ thời kỳ những cái đó tiên nhân, khẳng định đều sẽ không từ thủ đoạn thu thập công đức, ta cảm thấy lâu như vậy tới nay. Không có khả năng không có tiên nhân nếm thử quá, nhưng vẫn luôn không có tiên nhân phi thăng thần giới kết quả xem ra, cái này kế hoạch là không thể thực hiện được. Có lẽ là còn cần mặt khác một ít nhân tố đi. Lệnh Hồ Nguyệt nghĩ đến trong tộc bí truyền, nhìn lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái, ba phải cái nào cũng được nói. Võ Huyền Tiên Đế gật gật đầu, chứ không nói này đó, các ngươi vội đi. Ta phái bộ hạ đi bí mật điều tra một chút kia ba vị tiên đế sự. Có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại, bất quá thật không nghĩ tới che phủ nhà tù bên trong quản lý thế nhưng hủ hóa đến như thế nông nỗi, vì đạt được quần quận không ngừng thiên tài địa bảo, mà làm việc ngang ngược, quả thực là đầu đuôi điên đảo. Hắn nói xong thân ảnh tự trong gương biến mất, hiển nhiên là cắt đứt lẫn nhau liên tiếp. Võ Huyền Tiên Đế tách ra liên tiếp sau, lệnh Hồ Nguyệt cùng lệnh Hồ Quế đối diện không nói gì, một lát sau lệnh Hồ Nguyệt mới ra tiếng hỏi, A Quế. Ngươi cũng cùng trước đại những cái đó mà hồ một mạch người thừa kế giống nhau, nhất định phải phi thăng thần giới sao. Trước đại như vậy nhiều người thừa kế đều thất bại, một cái lại một cái ngã xuống ở đi thông thần giới trong thông đạo. Ngươi! Vậy ngươi đã quên ta lệnh hồ nhất tộc cùng hoa hoàng nhất tộc chờ, như thế nào chật vật bị từ thần giới đuổi đi hạ giới, vĩnh viễn không cho phép phi thăng thần giới khuất nhục sao. Ta từ lần đầu tiên tiếp thu truyền thừa ký ức bắt đầu liền quên không được khi đó ký ức, cho nên ta nhất định sẽ tiến vào thần giới nhìn một cái. Đối mặt lệnh Hồ Nguyệt vấn đề, lệnh Hồ Quế hiếm thấy lạnh giọng hỏi lại, sau khi nói xong hắn trong ánh mắt lệ khí chợt lóe. Thập phân ác liệt nói, những cái đó ra hỏa đến tột cùng sợ hai chúng ta lệnh Hồ nhất tộc cái gì, sau đó đem bọn họ sợ hai hết thảy bày ra đến bọn họ trước mắt, làm cho bọn họ lâm vào vĩnh viễn sợ hãi bên trong. Vì hoàn thành cái này tâm nguyện, ta đã làm tốt ăn luôn ngươi, thức tỉnh nguyên tổ thánh thể giác ngộ, nếu ngươi không muốn chết nói, liền biến cường đi. Cường đến có thể giết chết ta nông nỗi, bằng không. Ngươi thật là không thể nói lý. Lệnh Hồ Nguyệt thở dài nói, kia đều là cỡ nào xa xăm phía trước sự tình, hết thể yêu hận tình thù đều sẽ theo thời gian biến đạm, hơn nữa chúng ta không phải gặp như thế khuất nhục nguyên tổ, chúng ta chỉ là phân biệt kế thừa hắn lao nhân ra bộ phận ký ức mà thôi. Không có đem hắn nhân sinh, cứu hận, phẫn nộ trở thành chính mình. Ngươi đang nói dạy ta. A, nhiều thế hệ vô dụng, chỉ biết vì tình sinh, vì tình chết kẻ đáng thương. Lệnh Hồ Quế khinh thường liếc lệnh Hồ Nguyệt liếc mắt một cái, toàn thân đen nhánh tiên lực vần quanh, sát khí sôi trào. Lệnh Hồ Nguyệt lạnh lùng nhìn lệnh Hồ Quế, toàn thân màu bạc tiên lực vờn quanh nói, hừ, ta chỉ là không nghĩ A Nguyệt thương tâm mà thôi, ngươi nếu ngã xuống nói. Liền tính ngươi loại này ra hỏa, cũng là nàng chỉ có thân nhân, nàng nhất định sẽ thương tâm đi. Bà bối. Sao? Lệnh Hồ Quế ý vị thâm trường nói một câu, trong đầu hiện lên gần nhất biết trước tương lai hình ảnh, sắc ý nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó che phủ giới linh vực bên trong thành. Lệnh Hồ Ách vô ngữ nhìn được hắn một câu chỉ điểm sau, liền hắn cũng không để ý tới cổ nguyệt, thập phần cao lanh thuấn di tiến cổ nguyệt phường nội. Cao tới bát giai hợp lại hình trận pháp nháy mắt phong bế, không dung bất luận kẻ nào bước vào, cả người đều không tốt, đây là nguyên tổ thánh đan tán thành lệnh hồ nữ. Như thế nào cảm giác này thực vụ về, là ảo giác sao? Bất quá nàng cường đại nhưng thật ra không thể nghi ngờ, vừa mới kia có thể bằng được thần tích lực lượng chính là nguyên tổ thánh đan lực lượng sao? Có thể làm một cái hóa thần kỳ hài tử nhanh trong tiến giai đại thừa kỳ. Cũng ở đại thừa kỳ phát huy ra tiên nhân cũng không nhất định có thể làm được sự, khó trách trong tộc đối nguyên tổ thánh đan sùng kính siêu việt hết thảy. Có thể tinh lọc thiên địa vạn vật thiên địa thần hỏa. Có thể lệnh người chết sống lại nguyên tổ thánh đan. Giao tưởng vô số tuế nguyện trước, nguyên tổ hắn lao nhân ra trên đời khi nên cỡ nào cường đại, mà đem nguyên tổ hắn lao nhân ra từ thần giới đánh thành trọng thương, đuổi đi hạ giới địch nhân nhóm, lại nên cường đại đến loại nào nông nỗi. Không biết cổ nguyệt kia một kích cùng nguyên tổ thánh đan không chút nào quan hệ lệnh hồ ách không khỏi như thế nghĩ đến. Đúng lúc này, tên kia bạch béo tán tu nguyên thần tán tiên đối lệnh hồ ách hỏi, đồ ách đạo hữu, này, thành chủ đây là sinh khí. Vẫn là thật sự tính toán tìm kiếm rời đi này giới phương pháp. Trung niên nữ ý tu ôn lương tán tiên cũng đối lệnh hồ ách truy vấn nói. Sao nhóm kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc tiếp không tiếp cái này thành chủ chi vị. Nếu cô ý nói, nên lập tức tiếp nhận che phủ thành mọi việc, xử lý chiến hậu việc vặt vãnh, dàn xếp chúng tu sĩ đi. Nếu vô tình đâu? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, một bộ quên mất cái này thành chủ chi vị, là bọn họ dùng để lợi dụng khẩu nguyệt làm tấm một bộ dáng, có lẽ cũng không phải quên mất, mà là bọn họ ở kiến thức quá khẩu nguyệt sâu không lường được năng lực sau. Bản năng làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn. Chân chính thừa nhận nàng có vị lâm này thượng, thống lĩnh bọn họ tư cách, cho nên mới sẽ ở chiến đấu sau khi kết thúc, lập tức thi triển thủ đoạn đuổi tới Tây Thành cổ nguyệt bên này. Lệnh hồ ách nhìn chúng tu biểu hiện cùng cảm xúc, xinh đẹp hồ ly trong mắt lưu quang chợt lóe, lúc này mới mở miệng nói, các vị, nàng cũng không có phủ nhận tiếp nhận chức vụ thành chủ chuyện này không phải sao. Nếu đại nhân nói nàng có khác việc quan trọng, chúng ta đây liền trước như vậy nghe. Hiện tại so với suy đoán thành chủ đại nhân ý tứ, vẫn là trước hoàn toàn nắm giữ này thành càng quan trọng. Đỗ Ách đạo hưu nói được có lý, liền tính hiện tại sở hữu truyền tống trận đều lấy phá hư, cũng khó bảo toàn đối phương có hay không chữa trị phương pháp, cho nên chúng ta muốn ở không xác định dưới tình huống, hoàn toàn khống chế này thành, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kiếm tu nhạc vô tán tiên ở lệnh hồ ách sau khi nói xong, lập tức thần sắc nghiêm túc nói. Hắc gầy khổ đồ tán tiên lộ ra một bộ nhìn như ác lược tươi cười nói, còn có chiến hậu chiến lợi phẩm nên như thế nào phân phối cũng nên thương lượng một chút đi. Như thế hàng đầu chi vật, đại gia trước đem chiến lợi phẩm thống kê một chút đi. Lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ, nhưng chớ có tàng tư, đây là ta trước sau thu hồi bộ phận. Ôn Lương Tán Tiên nghe xong gật đầu, lập tức tùy tay thú nhận một đạo trong như gương, thanh như nước tính giật linh đài, trước đem chính mình đoạt lại chữ vật đạo cụ lấy ra đặt ở linh đài thượng. Các tu sĩ vô luận tán tiên vẫn là tu sĩ cấp cao, phần lớn đều là tán tu xuất thân, từ thấp nhất chỗ bò lên, sớm thích hướng loại này lập tức phân chia tang vật hình thức, thấy thế cũng không nét mực, lập tức đem từng người thu hoạch đồng dạng đặt ở linh đài phía trên, đây là ta diệt sát hai gã thành vệ đội tu sĩ đoạt lại. Đây là công phá kỳ vân trưởng lão phủ, đoạt lại phủ kho thu hoạch. Ta cái này là công phá thành chủ phủ, diệt sát. Ta đây là bắt lấy. Chúng tu sĩ lập tức bắt đầu lấy ra từng người thu hoạch đặt ở linh đài thượng, một hồi lâu mới toàn bộ giao tề, đông đảo chữ vật đạo cụ, tiên khí, tiên bảo, tiên binh chờ tụ tập ở bên nhau, đem toàn bộ thật lớn linh đài đôi đến tràn đầy. Nguyên lai này đó tu sĩ ở vừa mới lại đây kia trong nháy mắt, thế nhưng không có quên thuận tay đem phụ cận chiến lợi phẩm toàn bộ thu hồi, quả nhiên là tán tu đặc có biểu hiện. Này đó chiến lợi phẩm giao tề vô dụng bao lâu thời gian, kiểm kê khi lại dùng mấy cái canh giờ, cho đến thiên hơi hơi tối tăm, mới tính kiểm kê xong, có thể tiến hành chia lãi, nhưng phân phối chiến lợi phẩm khi lại xảy ra vấn đề, chúng tu sĩ đại bộ phận đều không tán thành lệnh Hồ Ách quyết định đem 7 thành chiến lợi phẩm phân cho Cổ Nguyệt quyết định, sôi nổi tỏ vẻ phản đối. Chỉ có Lấy Ôn Lương Tán Tiên, Nhạc Vô Tán Tiên, Khổ Đồ Tán Tiên, Tím Trọng Tán Tiên cầm đầu 20 mấy vị kiếp tán tiên nhóm tán đồng lệnh Hồ Ách quyết định, mặt khác tu sĩ lại đều là kiên quyết phản đối, bọn họ cho rằng liều chết chiến đấu hơn 10 ngày, công phá thành chủ phủ, 12 trưởng lão phủ, 13 phố đều là bọn họ công lao, dựa vào cái gì đem này đó phân cho không có tham dự người, vẫn là 7 phần 10. Này còn dùng thương lượng. Vừa mới những cái đó địch nhân tất cả từ thành chủ đại nhân diệt sát, chiến lợi phẩm tự nhiên về thành chủ sở hữu, đến nỗi ở kia phía trước thu được chiến lợi phẩm, dựa theo linh giới quy củ, từ chúng ta diệt sát địch quân tu sĩ chi vật nhưng từ chính chúng ta phân phối, chết vào thành chủ đại nhân dị hỏa những cái đó. Thấy thế Nhạc Vô Tán Tiên thẳng thắn phải hỏi xong. Cả giận, còn có 13 phủ, 13 phố tồn kho tự nhiên nên thuộc về thành chủ đại nhân. Này đó hợp nhau tới cũng đủ chiến lợi phẩm trung bảy thành, có thể nói 8 phần đều không ngừng. Này vẫn là không tính thượng thành chủ đại nhân vừa mới phá hư sở hữu truyền tống trận, diệt sát sở hữu địch nhân công lao. Bảy thành đã là mệnh thành chủ đại nhân, đại gia thế nhưng còn có ý kiến. Nay đạo lý chúng tu đều không phải là không rõ, chỉ là lòng tham làm cho bọn họ nghe vậy sau. Vài vị tán tiên cùng chúng tu sĩ lập tức sôi nổi mở miệng nói, như vậy phân quá không công bằng. Đúng vậy. Thành chủ phủ, 12 trưởng lão phủ, 13 phố chờ chính là đại gia cùng nhau liều chết công phá sau bắt lấy. Linh giới nhưng không như vậy không công bằng phân pháp. Đại gia bị bóc lột nhiều năm như vậy, hảo không dung lấy về một chút hồi báo, liền như vậy từ bỏ cũng quá không nói đạo lý. Ta còn nghĩ nhân cơ hội lựa ra vài món thích hợp linh bảo, tiên khí đâu. Còn có những cái đó chưa kịp trở đi thuần tịnh chi vật, chúng ta đang chờ phân một ít tăng lên tư chất, bồi dưỡng pháp thể đâu. Tổng không thể mới vừa đem kia tòa sơn vạn đảo, liền lại tới cái người đi. Ha ha! Các vị đừng quên không có thành chủ đại nhân dị hỏa phát huy. Chúng ta hiện tại chỉ sợ còn ở vì thủ thành, cùng dơ bẩn nhóm khổ chiến, không biết tử thương nhiều ít, đừng nói diệt sắt thành chủ hệ đại bộ phận chiến lược, ngay cả chính mình có thể hay không sống sót đều là không biết bao nhiêu, càng đừng nói đánh hạ thành chủ phủ. Đối mặt chúng tu sĩ phản đối, lệnh Hồ Ách cười cười. Nhìn như hòa khí nói, còn có các vị chúng có thể chết mà sống lại là lấy ai phúc? Các vị muốn trở thành vong ân phụ nghĩa đồ đệ sao? Đương nhiên chúng ta là lão giao tình. So với thành chủ đại nhân, ta cùng các vị đảo càng thân cận một ít, đúng là bởi vậy, ta hữu nghị nhắc nhở các vị một chút, vừa mới vị kia thành chủ đại nhân chính là nói, sẽ tìm kiếm rời đi này giới phương pháp. Một đám ngu xuẩn, này đó vật ngoài thân có cái gì quan trọng là muốn bảo đảm thành chủ đại nhân rời đi thời điểm, nguyện ý đem rời đi phương pháp chia sẻ cho ta chờ. Hoặc là không thể đủ toàn bộ, đại phê lượng rời đi thời điểm. Chính mình trở thành nàng nguyện ý mang đi ra ngoài cái kia, cuối cùng một câu xuất phát từ các loại suy xét Khổ Đồ Tán Tiên không có nói ra. Dâu bạc trắng đầu bạc tím Trọng Tán Tiên, ở Khổ Đồ Tán Tiên sau khi nói xong gật gật đầu nói, lão phu tán đồng Nhạc Vô đạo hữu ý kiến, các vị đâu? Vãn bối cũng tán thành Nhạc Vô Tiền bối đề nghị. Vãn bối cũng là. Bổn tọa không có ý kiến. Liền nghe Nhạc Vô đạo hữu. Nếu có thể rời đi nơi này, này đó tài nguyên một chút không lấy đều được. Chính là. Ta cũng như vậy cho rằng. Tím Trọng Tán Tiên nói vừa hỏi xuất khẩu, sở hữu tu sĩ trầm mặc mấy tức sau, đầu tiên là cảnh giới thấp nhất, chưa từng binh giải chuyển tu Tán Tiên đông đảo tu sĩ sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ tiếp thu cái này phân phối phương án, theo sau chúng Tán Tiên nhóm cũng sôi nổi tỏ vẻ Nhạc Vô Tán Tiên nói rất có đạo lý, bọn họ cảm thấy hoàn toàn không có phản đối lý do, cái này đề nghị cũng không tồi a. Nhưng sửa sang lại hảo thuộc về thành chủ đại nhân tài nguyên sau. Chúng ta nên như thế nào đem tài nguyên đưa đến đại nhân trên tay a? Liên ở chúng tu ý kiến đạt thành nhất chi sau, không biết là cái nào tu sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi, nghe vậy chúng tu toàn bộ im lặng, nhìn bát giai hộ trận kết giới quan màng, cùng nhau vô ngữ. Nhất phái hoa khí, thực tế ẩn ẩn có loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu tình, lệnh hô ách nghe xong càng là khỏe miệng vừa kéo, nghĩ đến cổ nguyệt liền cái liên lạc phương thức cũng chưa cho hắn liên lạc chạy vụng về hành động. Trong lòng buồn bực phi thường, lại còn muốn nhất phái tự nhiên người hiền lành bộ dáng hòa giải. Sao? Có thể. Chờ thành chủ đại nhân ra tới lại giao tiếp. Thành chủ đại nhân khi nào sẽ ra tới a? Có kia tính nôn nóng hỏi. Lệnh hồ ách khỏe miệng không giấu vết vừa kéo, vừa muốn mở miệng, một bên treo cao cổ nguyện phường ba chữ cổng chào hạ, đồng nhiên kết môi chợt lóe, hiện lên một cái 2 mét tả hữu thông thả xoáy nước. Theo sau một đạo đường cong duyên dáng nữ tính thân ảnh chậm rãi đi ra, vừa ra tới nhìn đến trên trời dưới đất vô số tán tiên tu sĩ động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng xem, trên mặt không khỏi hiện lên kinh sắc. Tiền bối nói công thành chiến đã kết thúc, như thế nào còn có nhiều như vậy tu sĩ, thậm chí tán tiên ngưng lại nơi này. Lòng có nghi hoặc nàng nhanh chóng cảm giác chung quanh một chút, kinh thấy lần này dơ bẩn công thành chiến chẳng những chưa cho bên trong thành tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí này nghe nói dị vãng tử thương nhất thảm trọng tây tường thành vị trí, hiện giờ thế nhưng một khối thi cốt, thậm chí một tia huyết khí đều không có. Mấy ngày liền đều cảm giác rộng lớn thật nhiều, gì? Đều nhìn không tới nghiệt khí hình thành trướng khí, đây là chuyện gì xảy ra? Thật sự bùng nổ dơ bẩn công thành chiến sao? Lòng có hoài nghi phong tích tích lập tức rôi tay đè lại đeo ngọc bài, lui về phía sau nửa bước, vẫn duy trì tùy thời có thể lui về lốc xoáy trong vòng đề phòng trạng thái. Đối chúng tu đạo, gặp qua các vị tiền bối, không biết các vị tụ tập tại đây vì sao? Gì? Tiểu cô nương chính là thành chủ đại nhân phái ngươi tới. Không biết đại nhân có gì phân phó? Phong tích tích một mở miệng, tím trọng tán tiên tức không nói gì dò hỏi. Lời này lại nghe đến phong tích tích sờ không được đầu óc, nghi hoặc hỏi, thành chủ. Ta cũng không nhận thức cái gì thành chủ, như thế nào sẽ chịu thành chủ phái? Càng sẽ không biết thành chủ phân phó. Ngươi rõ ràng từ thành chủ động phủ ra tới, thế nhưng không quen biết thành chủ. Ôn Lương Tán Tiên kỳ quái nói. Phong tích tích nghe hồ đồ, trước ngẩng đầu nhìn nhìn cổng trào thượng cổ nguyệt phường ba cái chữ to, thấy không có sai lầm sau mới nhẹ nhàng thở ra nói, nơi này là cổ nguyệt tiền bối cổ nguyệt phường, lại không phải thành chủ phủ, như thế nào không thể hiểu được thành chủ động phủ, các vị chính là tìm lầm địa. Sách. Nguyên lai thành chủ đại nhân danh hiệu vì cổ người ta. Không chỉ là đạo hảo, vẫn là tên đâu. Tiểu cô nương ngươi hiểu lầm, chúng ta theo như lời thành chủ cũng không phải là trước kia thành chủ, mà là che phủ thành tân nhiệm thành chủ, một vị tóc đen cây cọ đồng, bộ dạng tú lệ nữ tu sĩ, hơn 10 ngày trước đột phát dơ bẩn công thành lệnh hồ ách từ ngắn ngủn vài câu đối thoại gian. Liên phán đoán ra trước mắt thiếu nữ đối mấy ngày này phát sinh hết thể hoàn toàn không biết sự thật, lập tức mở miệng giản lược nói rằng mấy ngày này phát sinh sự. Cùng với đại gia cam tâm tình nguyện thừa hành khổ nguyệt vì thành chủ sự thật sau, đối mặt trận mắt há hốc mồm phong tích tích, hắn mặt không đổi sắc tiếp tục nói, xem ngươi biểu tình, thành chủ đại nhân là không có cùng ngươi nói lên những việc này. Tiểu cô nương như thế nào xưng hô? Không biết cùng thành chủ đại nhân ra sao quan hệ? Chờ lệnh hồ ách nói xong, một bên khổ đồ tán tiên liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Phong tích tích sau khi nghe xong, cả người đều sợ ngây người, tuy rằng nghĩ tới, cũng có cổ nguyệt tiền bối là một vị rất lợi hại đại năng nhận chi, lại chưa từng nghĩ tới nàng lợi hại đến loại này cao thâm khó đoán, liền tán tiên các đại nhân đều kính sợ sùng bái trình độ, thế nhưng lấy sức của một người, diệt lại, tinh lọc không biết cụ thể số lượng dơ bẩn chi vật cùng nhiệt khí, nhất cử diệt sắt thành chủ hệ đại lượng tu sĩ sau. lại cùng vừa mới thi triển thần uy chu diệt cương địch, sống lại quân đội bạn, này thật là một vị linh giới tu sĩ có thể làm được sự tình sao. Liên tính là tiên nhân đại khái cũng không có khả năng làm được như thế trình độ. Tiền bối đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Mặc danh, Phong Tích Tích nghĩ đến tiền bối tặng cùng chính mình kia bộ công pháp tên, thần quyết. Chẳng lẽ tiền bối nàng là? Nếu là như thế này, hết thể liền nói đến thông, như vậy ghê gớm tồn tại, thế nhưng như thế chiếu ứng chính mình, Phong Tích Tích lại là cảm động lại là thụ sủng nhược kinh, cũng may nàng không phải hài tử. Mấy trăm tuổi tuổi tác làm nàng phi thường trầm ổn, bởi vậy cứ việc trong lòng cảm xúc kịch liệt phập phồng, trên mặt lại là hơi lộ ra kinh sắc lúc sau, liền hơi hơi cúi đầu. Tránh đi chúng tu tầm mắt sau nói, hồi các vị tiền bối, vãn bối tên là Phong Tích Tích, là bèo nước gặp nhau sau, bị tiền bối thiện tâm cứu, thu lưu, vừa mới tiền bối xác thật không nhắc tới, chỉ là nói dơ bẩn công thành kết thúc, che phủ thành về sau là chúng ta chính mình lúc sau. Liền nói cho ta nàng muốn bế quan mấy ngày, xuất quan sau trở về thăm dò rời đi phương pháp, làm ta mấy ngày này tự do hoạt động. A, thành chủ đại nhân làm người chính là khiêm tốn nhân thiện, đây là ta chờ phúc khí. Ôn Lương nói xong lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, có thể cấp không thân không thích xa lạ nhược nữ tử vươn viện thủ, xem ra vị kia cũng không phải một cái dã tâm bừng bừng hạng người, tính tình cũng là hướng thiện, như vậy liền hảo. Đang xem đến nàng cường đại lúc sau, nàng thật sợ mới vừa đuổi đi lang, có địa vị tham lam hổ, nếu là cái ý xấu, lấy nàng có được tuyệt đối vũ lực giá trị, này toàn thành còn sót lại tu sĩ đã có thể tao ương, bởi vì nơi này không ai có thể phản kháng nàng, nàng tại đây giới thành tuyệt đối tồn tại sau, tâm tính hướng ác nói, này thành nhất định sẽ trở nên so trước kia còn hư, cũng may, nàng thoạt nhìn không phải người xấu. Lúc này không ngừng Ôn Lương như thế tưởng, mặt khác vài vị tán tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, một bên lệnh hồ ách thấy, trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc, thầm nghĩ bọn người kia nhóm đã muốn lợi dụng người khác lực lượng, lại sợ hãi người khác lực lượng cường đại, thật là xấu xí, bất quá lợi dụng bọn họ chính mình, có lẽ là so với bọn hắn càng dơ bẩn ra hòa đi. Sao? Dơ bẩn cũng không cái gọi là, ai làm hắn muốn chính là lấy ác nổi tiếng mà hồ một mạch hậu duệ đâu. Ác giảo hoạt dâm tà dơ bẩn mới là này một mạch bản tính không phải sao. Trừ bỏ mỗi một cái thời đại chỉ có một vị mà hồ người thừa kế, mặt khác mà hồ huyết mạch đều là như thế, hơn nữa bọn họ đều là dùng như vậy bản tính sống sót. Lệnh hồ ách trong đầu lập lòe đủ loại tạp nghiệm, trên mặt lại cười đến nhất phái hòa khí, tay háo rộng vung lên, tiên linh khí kích động gian liền đem vừa mới phân hảo, trang nhập chữ vật đạo cụ trung bảy thành các loại chiến lợi phẩm cuốn lên, đưa đến Phong Tích Tích trước mặt. Tích Tích tiểu cô nương ngươi ra tới vừa lúc, chúng ta vừa mới đem chiến lợi phẩm phân phối hảo, phiền thoái ngươi cấp thành chủ đại nhân đưa đi đi. Vãn bối không dám, như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể từ vãn bối chuyển giao, còn thỉnh tiền bối tự mình hiến cho thành chủ đại nhân đi. Phong Tích Tích cuống quýt xua tay cự tuyệt. Xem ra cái kia tiểu cô nương không phải cái ngu ngốc, còn biết tìm lấy cơ phái cái tiểu cô nương tới cùng đại gia liên hệ, không ngốc về đến nhà a. Nghĩ này đó lệnh hồ ách như cũng là một bộ người hiền lành bộ dáng, hòa khí nói, ha ha. Chúng ta vào không được nơi này, chỉ có thể phó thác cho ngươi truyền giao, thật là phiền toái ngươi. Nói xong tiên linh khí một triệt, tùy ý những cái đó chứa vật đạo cụ hướng mặt đất rơi đi. Phong Tích Tích bản năng duỗi tay tiếp được này đó, tiếp xong sau nhìn lệnh hồ ách hòa khí tươi cười, trực giác lại làm nàng dùng mình một cái, cũng biết nói, các vị tiền bối chờ một lát. Vãn bối này liền đi cầu kiến thành chủ đại nhân. Nàng nói xong ôm này đó đủ loại tiểu dáng, chứa đầy các loại vật tư chữ vật đạo cụ ở lốc xoáy chung một cái xoay người, hướng cổ nguyệt phường nội phi túng mà đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hảo, hiện tại bắt đầu phân dư lại đi. Thấy Phong Tích Tích vào cổ nguyệt phường kết giới trong vòng, lệnh hô ách một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, quay lại lại đây đối với chúng tu sĩ nói. Chúng tu sĩ vội vàng gật gật đầu. Chờ mong nhìn dẫn đầu các vị tu sĩ, vừa mới phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, chủ trì phân phối tán tiên nhóm suy xét đến bọn họ tại đây bị nguy, linh bảo, tiên khí, tiên bảo, đan dược, linh ngọc chờ các loại tài nguyên vũ khí khuyết thiếu, cho nên phân phối thời điểm. Đem đại bộ phận này giới đặc sản cùng tổn hại vũ khí, chiến giáp, hạ phẩm linh ngọc chia đều cho cầu nguyện, còn thừa này đó đều là hoàn hảo linh bảo, tiên khí, tiên bảo cùng đan dược, thượng phẩm linh ngọc. Chờ, số lượng tuy thiếu, lại nhưng đại biên độ tăng lên chúng tu sĩ sức chiến đấu, các vị tán tiên cũng đạt được một vài tiện tay ra hỏa. Tổng thể tới nói, phân phối xong sau, nhóm người này tu sĩ tương đương với quần áo rách dưới, tay không tấc sắt bần dần, mặc vào khôi giáp, lấy thượng binh khí, trong túi còn suy mấy lượng vàng bạc giống nhau, như thế phân phối xong sau, các tu sĩ sôi nổi lộ ra vui mừng, từng người gấp không chờ nổi cảm giác chính mình chiến lợi phẩm, chuẩn bị nắm chặt thời gian luyện hóa. Nhưng mà liền ở bọn họ phân phối xong không lâu, Cổ Nguyệt Phường lâu bài hạ kết mô lại là quang mang chợt lóe, xuất hiện vừa mới cái kia lốc xoáy, Phong Tích Tích thần sắc so vừa nãy huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, trong tay nâng một quả hộp ngọc, rất có vài phần cười bộ dáng đi đến lệnh Hồ Ách trước mặt nói, tiền bối, vãn bối vừa mới đã đem những cái đó chiến lợi phẩm giao phó thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân nhận lấy sau, mệnh vãn bối đem này phương hộp ngọc tặng cùng ngài, nói bên trong hộp chi vật từ ngài tự hành xử lý. Ân. Còn thỉnh ngươi thay ta đối thành chủ đại nhân nói lời cảm tạ. Lệnh Hồ Ách vừa nói vừa tiếp nhận hộp ngọc. Phong Tích Tích tự chữ vật vòng tay nội lấy ra một quả màu trắng ngà, cùng nàng trên eo nhan sắc, hoa văn đều giống nhau ngọc bài. Này cái ngọc bài đại khái cùng Phong Tích Tích giống nhau, là có thể tự do ra vào Cổ Nguyệt Phường trận pháp thông hành lệnh bài, cười nói, không cần như vậy phiền toái, thành chủ đại nhân nói này cái ngọc bài tặng cho ngài. Mệnh ngài nếu có mấu chốt việc nhưng cầm lệnh bài tiến vào Cổ Nguyệt Phường gặp mặt đại nhân, đến lúc đó ngài tự mình đến viết có thể. A, như thế. Lệnh Hồ Ách khẽ cười một tiếng, tiếp nhận thông hành lệnh bài. Các vị tiền bối, vãn bối còn phải đi về tu luyện, liền trước cáo tử. Phong Tích Tích thấy lệnh Hồ Ách tiếp nhận lệnh bài, liền không ở lâu, lập tức ra tiếng cáo từ sau, xoay người trở về Cổ Nguyệt Phường nội. Nàng rời đi sau chúng tu đều tò mò nhìn lệnh Hồ Ách trong tay hộp ngọc, bình thường tu sĩ không dám miệng lưỡi, cùng hắn ngang nhau vài vị tán tiên lại không này cố kỵ, cho nên Phong Tích Tích vừa ly khai, khổ đồ tán tiên lập tức liền tò mò mở miệng nói, tu. Còn có đáp lễ, Độ Ách, chạy nhanh mở ra nhìn xem là cái gì bảo bối, vị kia lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không lấy ra bình thường chi vật đi. Gì? Đây là lệnh Hồ Ách cũng biết lúc này một mình thu hồi. Dễ dàng đắc tội với người, cho nên gật đầu, phát hiện hộp ngọc thượng cũng không có bất luận cái gì cấm, nháy mắt liền nhưng cảm giác đến hộp ngọc trong vòng vật phẩm, nhưng hắn cảm giác rõ ràng sau lại là sửng sốt, nơi này đồ vật đảo thật làm hắn có điểm giật mình, bởi vì này phương hộp ngọc trong vòng chỉ đặt tam dạng đồ vật, còn tất cả đều là hắn phân biệt không ra. Lập tức làm cho chúng tu sĩ mặt đem hộp ngọc mở ra, chúng tu sĩ lập tức cảm giác đến này phương hộp ngọc nội. Chỉ thưa thất lạc thả tam dạng vật phẩm, một cái là hoa văn tinh xảo, nhan sắc xanh biếc đáng yêu nho nhỏ một bình, một cái là hoa văn huyền ảo, nhan sắc sứ bạch nho nhỏ cốt bình, một cái khác lại là nho nhỏ bình lưu ly nội trang nửa mãn trong suốt chất lỏng. Ba cái chưa bao giờ gặp qua cái chai đứng ở hộp ngọc nội, làm chúng tu sĩ nhất thời mờ mịt, lặng im xuống dưới, không hẹn mà cùng tưởng này tam bình là cái gì nha? Công hiệu như thế nào? Là bọn họ bị cầm tù ở chỗ này sau, linh giới tân xuất hiện đan dược. Linh dịch linh tinh bảo vật sao? Cái này hoàn toàn chưa thấy quá a. Bất quá, vị nào sức chiến đấu nghịch thiên, hẳn là sẽ không đưa chút bình thường chi vật mới đúng, nhưng đây là cái gì a? Phảng phất biết này đó tu sĩ nghi hoặc giống nhau, trống rông hộp ngọc thượng đống nhiên linh khí vừa động, ngưng tụ ra mấy hành chữ viết, thế nhưng là đem tinh thần dược tề, tôi thể dược tề, dị năng thức tỉnh tề công hiệu tên. Thay đổi vì bản cổ thế giới, tu tiên hệ thống ngôn ngữ viết ra tới, tinh thần dược tể biến thành dưỡng thần dịch, tôi thể dược tể biến thành tôi. Đến nỗi dị năng thức tỉnh tể càng là thay tên vì thần thông thức tỉnh linh dịch, viết rõ này có 8 phần tỷ lệ có thể làm cho dùng giả thức tỉnh huyết mạch thần thông, hoặc linh hồn thần thông một loại. Nhìn đến này mấy hành tự tất cả mọi người hô hấp gấp gáp lên, thế nhưng là liền tính các thế lực lớn, đều phải tiểu tâm chân quý. Cẩn thận suy xét sau lại quyết định sử dụng cùng không truyền thừa chi bảo. Như thế chân quý chi vật, thế nhưng tùy tay liền đưa tặng ra tới, thành chủ đại nhân ngươi tay có bao nhiêu đại a? Lệnh Hồ Ách càng là khó được đoan không được người hiền lành mặt nạ, sắc mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng, gia tộc như thế nào sẽ bồi dưỡng ra như vậy một cái bại gia tử, ngốc thiếu, thế nhưng đem loại này truyền thừa chi bảo ở trước công chúng lấy ra tay. Thật là cùng nàng ở trước công chúng hạ sử dụng thiên địa thần hỏa có hiệu quả như nhau chi diệu a. Đều là ngớ ngẩn hành động, cố tình như vậy một cái nhị ngốc tử thế nhưng được đến nguyên tổ thánh đan tán thành, thật là làm người lại tức lại không thể nơi hà. Hắn biên phun tào biên trở tay liền đem hộp ngọc nội tam dạng toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật nội. Dường như không có việc gì mỉm cười đối mọi người nói, hảo, chiến lợi phẩm phân xong rồi, thành chủ đại nhân đáp lễ cũng đều xem qua, chúng ta cũng nên làm chút đứng đắn sự, bắt đầu xử lý tiếp quản tre phủ thành sự đi. Thành chủ phủ kia khu vực liền giao cho ta. Nói xong lại là không đợi chúng tu sĩ phản ứng, liền lập tức thuấn di đi rồi. Uy, Độ Ếch. Từ từ thấy lệnh Hồ Ếch thế nhưng thu hồi truyền thừa chi bảo liền chạy, vẫn luôn biểu hiện nghiêm túc Nhạc Vô Tán Tiên lập tức đuổi theo qua đi. Tôi thế nào không sao cả, bọn họ thân là Tán Tiên đã không có pháp thể, nhưng dưỡng hồn dịch liền bất đồng, kia chính là có thể chữa trị thần hồn tổn thương. Trực tiếp đem thần hồn tiến giai đến độ kiếp hoặc phi thăng kỳ thưa thất thiên tài địa bảo, liền tính phi thăng kỳ phía trên tu sĩ dùng cũng có kỳ hiệu, có thể dung hợp thức hải hết thể tạp chất, đem thần hồn cô động đến càng vì thuần tịnh, thậm chí nhưng căn cứ thần hồn hoặc thể chất tiềm lực, đem này kích phát ra tới lấy sử thần hồn càng tiến thêm một bước, hai bước, toàn xem thần hồn tư chất như thế nào. Này đối không có pháp thể, chỉ có thể tu luyện thần hồn chuyển hóa tiên linh thể tán tiên tới nói quá mức quan trọng. Tán tiên nhóm không có tu luyện thần hồn công pháp, ở chỗ này cũng không chiếm được tẩm bổ thần hồn bảo vật, chỉ có một vài thuần tịnh chi bảo dùng nhưng gia tăng vài phần tiên linh thể cường độ, còn thường thường vì đổi lấy tu luyện, cư trú trở tài nguyên. Sợ bị thành chủ phủ mặt sát, không thể không giá rẻ giao dịch cấp thành chủ hệ, cho nên nơi này tán tiên so ngoại giới tán tiên đều yếu đi như vậy mới thành, hiện giờ có thể bồi dưỡng tiên linh thể bảo vật liền ở trước mắt, Nhạc Vô Thân là tán tiên. Như thế nào bỏ được bỏ qua, huống chi còn có so dưỡng thần dịch càng thêm chân quý thần hồn thần thông thức tỉnh linh dịch. Kia chính là có thể có 8 phần tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch, hoặc linh hồn truyền thừa chi bảo, vô giá cũng không thị, mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên sẽ khiến cho chúng tu tranh đoạt. Nếu hộp ngọc thượng theo như lời không giả, thực sự có tỷ lệ thức tỉnh linh hồn thần thông nói, phỏng chừng đối tán tiên cũng có hiệu quả, bất quá tán tiên không có huyết đủ, là vô pháp thức tỉnh huyết mạch thần thông. Chỉ có thức tỉnh linh hồn thần thông, hoặc thức tỉnh thất bại này hai loại khả năng tính, điểm này tán tiên nhóm lại đều là vừa thấy liền minh bạch, cho nên đối trong hộp ngọc vật đều thập phần coi trọng, Nhạc Vô Tán Tiên nghĩ lấy hắn ở chúng tu sĩ cùng tán tiên chung hy vọng, như thế nào cũng có thể phân được đến trong đó một loại đi. Này tam dạng dù sao cũng là thành chủ đại nhân vì những cái đó chiến lợi phẩm cố ý qua đáp lễ. Những cái đó chiến lợi phẩm lại không thuộc về lệnh Hồ Ếch một người. Cho nên tam dạng tặng phẩm mọi người đều có phân mới đúng, lại không nghĩ rằng, lệnh Hồ Ếch thấy tặng phẩm, thế nhưng thu hồi tới liền chạy, còn không cô kỵ tán tiên cao nhân uy nghiêm bị hao tổn, nhưng này cử cũng không phụ hắn kia đại danh đỉnh đỉnh, khen chê không đồng nhất danh hiệu, ngàn mặt hồ. Nhạc tiếc rằng này đứng đắn nghiêm túc tính cách tán tiên đều có thể suy xét này rất nhiều đuổi theo qua đi, mặt khác tán tiên lại như thế nào sẽ không thể tưởng được này đó, thấy hai vị tán tiên thân ảnh biến mất. Lập tức sôi nổi thuấn di đuổi theo, còn thừa ở vào đại thừa, độ kiếp kỳ các tu sĩ thấy thế, lại rất minh bạch dưỡng thần dịch, thần thông thức tỉnh linh dịch khẳng định không bọn họ phân, đó là mỗi một vị tán tiên đều không thể buông tay bảo vật. Nhưng tôi thể linh dịch tán tiên nhóm không có huyết nhục không dùng được a, có lẽ có tỷ lệ được đến đâu. Như vậy nghĩ chúng các tán tu cũng sôi nổi đuổi theo các vị tán tiên nhóm hơi thở, dịch chuyển rời đi, lại là trong trước mắt. Cổ Nguyệt phường trước đã trở nên trống rỗng, chỉ dư Cổ Nguyệt tu luyện tạo hóa quyết khi, lần đầu không thuần thuộc sử nguyên có thể tiết ra ngoài tạo thành kết tinh lưu tại kia. Qua mấy khắc, này trống rỗng đường phố cuối, đồng nhiên bước chân dấu san đi tới một cái thân khoác màu đen che đầu áo choàng, ngăn trở dáng người dung mạo, không biết là nam hay là nữ bóng người, thân ảnh ấy phi thường kỳ quái, thế nhưng lung lay đi đến kia cây số cây tắc sắc kết tinh bên, không thấy hắn như thế nào động tác. Trung quanh mặc kệ là đường phố kết tinh, hoặc là phong ốc kết tinh, thậm chí kia chặn đánh sát Cổ Nguyệt tán tiên nhóm kết tinh toái khối trở. Toàn bộ ở trong nháy mắt biến mất không thấy, theo sau thân ảnh ấy lại bước chân dấu san chậm rãi đi ra này đường phố, mà ở này thần bí thân ảnh rời đi này đường phố khi, nếu có bảng quan người liền sẽ phát hiện, này đạo thân ảnh trung quanh 100 mét bao phủ một cổ đặc biệt màu tím nhạt linh quang, phàm bị này màu tím nhạt linh quang bao phủ chỗ. Hết thể hơi thở toàn bộ đều biến mất, chờ này linh quang rời đi, hơi thở nhóm lại sẽ khôi phục. Sau nửa canh giờ, trống vắng không ít trường vân phố nơi nào đó không trạch nội, thu liễm quanh thân linh quang thần bí thân ảnh tháo xuống che đậy khuôn mặt cùng dáng người màu đen áo choàng, áo choàng hạ khuôn mặt lại là mặt trái xoan, mắt hạnh quỳnh mũi, miệng anh đào nhỏ, da thịt trắng non như ngọc, dáng người thướt tha nhiều vẻ, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, nơi trốn hoàn mỹ, quả thực là nhất tuyệt đại giai nhân. Nhưng nếu nhìn kỹ nói, người này cùng Càn Dương giới xuất thân vị kia không đáng nữ tu ngũ quan lại ẩn ẩn có loại tương tự cảm, tựa hồ là nguyên bản bình thường ngũ quan trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, mới biến thành hiện tại như vậy tuyệt đại giai nhân, thần phi tiên tử bộ dáng. Vị này hư hư thực thực không đáng nữ tu sĩ người tháo xuống áo choàng mũ lâu sau, duỗi tay thú nhận một quyển thể tích cực đại thạch chế sách dạng. Lập lòe màu tím nhạt quang mang bảo vật sau, tùy tay phiên đến trong đó họa cây tắc sắc kết tinh phong úp, đường phố còn có toái khối kia một tờ, duỗi tay hướng này giao diện tìm tòi, lập tức trên mặt đất rơi dụng tán tiên kết tinh toái khối một bộ phận, liền xuất hiện tại đây chỉ trong tay, xem kia thạch chế sách bộ dáng. Quả nhiên là không đáng nữ tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy không đáng lấy ra kia khối cây tắc sắc kết tinh lúc sau, lập tức phủng này khối kết tinh, há mồm cắn đi xuống, ca xích, từng ngụm ăn xong sau, mới mở ra trang sách chung một mặt tràn ngập tự, một mặt chỗ trống giao diện, khuynh thành chi dung mạo vặn vẹo nhìn chằm chằm tràn ngập tự kia một tờ, lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi phẫn hận biểu tình. Thập phần tức giận nói, thế nhưng bị nàng lấy thiên địa thần hỏa tránh khỏi lúc này đây vận mệnh an bài, đáng giận, một lần lại một lần, gia hỏa này là bất tử chi thân sao. Ta mới không tin nàng có loại này nghịch thiên khả năng, hừ. Chờ xem. Lúc này đây ta thiên thư sẽ cho ngươi an bài một cái thê thảm đến chết vận mệnh, tuyệt không sẽ làm ngươi tránh được, chẳng sợ ngươi có được hồng mông đệ nhất thuộc tính tạo hóa chi lực đều không được. Nói xong nàng thuần thục lấy huyết để bút ở chỗ trống trang sách thượng bắt đầu viết, viết tràn đầy một tờ sau mới dừng lại bút tới, mà bút sau khi biến mất, thạch chế sách lập tức lập lòe quá nồng đậm màu tím nhạt quang mang, đảo mắt sử này đó chữ viết như bên cạnh kia một tờ giống nhau, tựa hồ ngay từ đầu liền minh khắc tại đây thạch chế trang sách phía trên. Sau đó trang sách quang mang lại khôi phục hơi mỏng một tầng linh quang bộ dáng, đồng thời không đáng phấn má một bạch, lập tức một tay ấn bụng nhỏ, một tay lấy ra lớn hơn nữa khối cây tắc sắc kết tinh mồm to ăn xong. Chờ toàn bộ ăn xong sau sắc mặt lại khôi phục khỏe mạnh bộ dáng, nàng lại phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình bụng nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt không sẽ bị cái này nghiệt tử cắn nuốt người của hắn sẽ là ta, có thể trở thành hồng mông bá chủ cũng chỉ có ta, mặt khác sở hữu tồn tại đều chỉ có thể đủ trở thành bị ta khống chế vận mệnh quân cờ, hoặc là trở thành ta lương thực. Cầu nguyện, ngươi vốn là ta nhất ngon miệng mong chính, nhưng uy hiếp của ngươi quá lớn. Ta cần thiết lấy hoàn toàn mạt sát ngươi cầm đầu muốn nhiệm vụ. Liên ở không đáng lầm bầm lầu bầu thời khắc, đuổi theo lệnh hồ ách chúng tu sĩ cùng tán tiên nhóm, thủ đoạn ra hết, rốt cuộc sai khiến hồ ách bất đắc dĩ đáp ứng đem tôi thể linh dịch phân cho Ôn Lương tán tiên, dưỡng thần dịch phân cho Nhạc Vô tán tiên, chính mình lưu lại một lọ thần thông thức tỉnh linh dịch, như thế mới tính kết thúc một hồi phân tranh, chờ này tam dạng lại sau khi phân phối xong. Chúng tu sĩ bên trong một vị độ kiếp kỳ tu sĩ đối Ôn Lương tán tiên cung kính hành lễ sau nói, Ôn tiền bối, không biết ngài trong tay tôi thể dược tề hay không ra tay, vạn bối nguyện ý lấy toàn bộ thân ra trao đổi. Vạn bối cũng nguyện ý a. Có thể một bước rèn luyện đến thể tu độ kiếp kỳ, thậm chí phi thăng kỳ tôi thể trí bảo. Nếu tiềm lực cũng đủ nói, thậm chí khả năng đạt tới phi thăng kỳ phía trên, như vậy bảo vật nếu là may mắn có thể ăn vào. Chẳng phải là tương đương pháp thể song tu. Pháp thể song tu biến thái nhóm cái nào đều là có thể cùng cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp yêu thú, tu sĩ, thậm chí kiếm tu một trận chiến tồn tại a. Tiềm lực không thể hạn lượng. Nghị luận sôi nổi lời nói xử chúng đại thừa, độ kiếp tu sĩ nhóm kích động lên, mỗi người ánh mắt vội vàng nhìn Ôn Lương tán tiên, chờ đợi Ôn Lương tán tiên trả lời, thân là tu sĩ cái nào không nghĩ biến cường, trở nên lợi hại hơn đâu. Đối mặt chúng tu sĩ chờ mong, Ôn Lương tán tiên thưởng thức trong tay ngón cái lớn nhỏ cốt chất bình nhỏ, ngẫm lại nói, này tôi thể linh dịch chỉ có một lọ, liền tính ta ra tay các vị cũng chỉ có một người có thể được đến, hoài thích, còn không bằng từ ta thử xem dự tính, nhìn xem có không đem này phối trí ra tới, như vậy các vị đồng đạo đều có khả năng được đến kiểu mới tôi thể phối phương. Ôn tiền bối là Bạch Vũ linh giới tán tu trung, đại danh đỉnh đỉnh đan đạo, y lìa đạo tông sư. Nghe nói ngài chỉ cần dùng quá đan dược, có thể điều phối ra đan dược phối phương tới, lấy ngài năng lực tới nói, xác thật là từ ngài đem phối phương điều phối ra tới, đối đại gia càng có bổ ích. Được nghe Ôn Lương chi ngôn, sở hữu tu sĩ đều trầm mặc mấy thức, sau đó trước hết mở miệng tên kia tu sĩ nói như thế nói. Mặt khác tu sĩ nghe vậy đều thần sắc hơi hơi ảm đạm xuống dưới, bọn họ tự nhiên minh bạch Ôn Lương tán tiên trong lời nói ý tứ, cũng biết lời này rất có đạo lý, nhưng so với kia không biết bao lâu mới có thể được đến phối phương, liền tính bắt được phối phương, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể rời đi nơi này xứng tề dược liệu tương lai, bọn họ càng muốn hiện tại trước đem tôi thể linh dịch bắt lấy. Chúng tu sĩ tâm tư Ôn Lương tán tiên như thế nào không biết, nhưng nàng tuy rằng là một vị tính cách ôn hòa nữ tính tán tiên, lại cũng không phải cái gì đại công vô tư nhân vật, đối mặt chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng sẽ tích cực tranh thủ, nếu không cũng sẽ không ở vừa mới đông đảo tán tiên tranh đoạt chung, cùng lực công kích mạnh nhất nhạc vô tán tiên cùng nhau trổ hết tài năng, đạt được tôi thể dược tề. Cho nên đối mặt chúng tu sĩ trầm mặc chống cự, vì làm cho bọn họ hết hy vọng, nàng không hề áp lực mở ra cốt chất bình nhỏ, một ngụm đem này bình tôi thể linh dịch hàm nhập khẩu chung, muốn dùng chính mình đặc biệt mẫn cảm đầu lưỡi phân biệt ra trong đó thành phần, nhưng mà nhập khẩu sau các loại thành phần tất cả đều là nàng chưa bao giờ nhấm nháp quá hương vị, toàn song tìm không ra phù hợp này đó biểu hiện dữ liệu, thiên tài địa bảo trở. Là này phối phương dược liệu quá mức hy hữu, nàng hoàn toàn không tiếp xúc quá. Vẫn là này phối phương là từ gần mấy ngàn năm linh giới. Thân khai phá ra linh tài phối trí. Xem ra phải đợi rời đi nơi này, hồi linh giới cẩn thận tra tìm lúc sau, này nước thuốc phối phương mới có thể điều chỉnh thử ra tới, ai? Ôn Lương lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, lập tức mày đẹp hơi nhíu một ngụm đem tôi thể nước thuốc nuốt vào. Đang chuẩn bị mở miệng nói cho đại gia kết quả khi, nàng đông nhiên cảm giác được dạ dày bộ truyền đến lửa đốt giống nhau phòng cảm, hơn nữa loại cảm giác này đang ở hướng toàn thân tản, đây là tôi thể nước thuốc sinh ra hiệu quả. Sao có thể? Nàng là không có huyết nhục, chỉ có tiên linh thể tán tiên, tôi thể nước thuốc hẳn là đối hắn không có hiệu quả mới đúng, chẳng lẽ là này bình dược tề có vấn đề? Người kia muốn hại đại gia chung mỗ một cái. Nàng trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý tưởng, ngay sau đó chỉ là một cái hô hấp gian, một cổ so vừa mới phỏng cảm càng mãnh liệt gấp 10 lần lửa đốt cảm từ nàng dạ dày bộ truyền đến, sau đó nàng khó có thể tin phát giác, nàng vốn đã không có chút nào huyết nhục tiên linh thể nội. Là lớp tiểu xảo dạ dày túi tái sinh ra tới, không ngừng dạ dày túi, đương lửa đốt cảm tan đi. Cực hạn đau nhức cảm ở bên trong thân thể cốt cách nơi xuất hiện khi, nàng toàn thân cốt chất thế nhưng cũng trống rông xuất hiện. Đương cảm giác đến một màn này, Ôn Lương tán tiên hương phấn hỏng rồi, liền tái sinh xuất thân thể cùng tôi thể cực độ thống khổ tra tấn đều không thể tới diệt nàng hương phấn chi tình, bởi vì thâm minh dược lý nàng lập tức minh bạch tôi thể linh dịch bá đạo. Biết loại này tôi thể linh dịch thế nhưng ở dùng giả không có huyết nhục thân thể dưới tình huống, sẽ vì người sử dụng trọng tố một khối thân thể tiến hành tôi thể. Thật tốt quá, may mắn chính mình vừa mới bởi vì mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không có đem này bình dược tề ra tay, may mắn thực lực của chính mình hơi yếu cùng nhạc vô, lúc này mới có thể bắt được này bình dược tề. 8.000 nhiều năm, nàng rốt cuộc có thể lại lần nữa có được huyết nhục chi thân. Cảm tạ thành chủ đại nhân, cảm tạ lệnh hồ ếch. Cảm tạ nhạc vô, cảm tạ thiên đạo, cảm tạ vận mệnh, cảm tạ trời xanh. Tâm tình cực độ kích động khiến cho Ôn Lương tán tiên ở tôi thể tra tấn người chết trong thống khổ, ngược lại cao hứng rơi lệ, không ngừng ở trong lòng cảm tạ cái này, cảm tạ cái kia, trong đầu có thể nghĩ đến đều cấp cảm tạ cái biến. Này tôi thể sinh ra 8 tầng thống khổ chẳng những không có cướp đi nàng ý thức, ngược lại làm nàng càng thêm tinh thần hưng phấn, thống khổ hảo a. Này thống khổ bất chính là nàng có được huyết nhục chi thân chứng minh sao? Phải biết rằng qua đi 8.000 nhiều năm, nàng có thể cảm nhận được thống khổ, cũng chỉ có tiên linh thể bị thương khi, thần hồn sẽ rách thống khổ mà thôi, huyết nhục thượng thống khổ lại là lâu chưa chắc đến qua. Mà bàng quan chúng tu sĩ cùng chúng tán tiên nhóm nhìn đến lại là Ôn Lương tán tiên ở ăn vào tôi thể linh dịch sau, mày đẹp hơi nhíu sau lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, sau đó đông nhiên tại hạ một khắc, tiên linh thể. Pháp bảo chờ tứ tán mở ra, một cái tiểu xảo dạ dày túi trống rỗng sau khi xuất hiện, liền như một cái nắn thể tái sinh tín hiệu, cốt tủy, cốt cách, màng xương, kinh lạc, huyết nhục, khí quan, ngũ tạng chờ sôi nổi nhanh chóng tái sinh ra tới. Trong chớp mắt tái sinh ra một khối cùng Ôn Lương tán tiên giống nhau như lúc tuyệt đẹp nữ thể, theo sau tiên linh khí dũng mãnh vào thân thể này nội, phát phao tự động bộ đến khối này thân thể thượng, mà này thân thể chủ nhân. Cứ việc toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đau đến phát run, như cũ lộ ra một cái hưng phấn đến cực điểm tươi cười, hai mắt lại không ngừng trào ra chất lỏng trong suốt. Nhìn một màn này lệnh Hồ Ách, Nhạc Vô Tán Tiên hai người mặt đều hoàn toàn thanh, hâm mộ ghen tị hận trừng mắt Ôn Lương Tán Tiên. Nhạc Vô Tán Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết rằng tôi thể linh dịch có thể cho Tán Tiên trọng tố pháp thể công hiệu, ta thả rằng không cần này bình dưỡng thần dịch, có pháp thể sau, con đường thả xa thả trường, lại như thế nào sẽ dừng bước với Kim Tiên. Nguyên lai tuy rằng binh giải sau chuyển tu Tán Tiên, lịch chín kiếp sau phi thăng tiên giới, nhập tẩy tiên chỉ sau có thể nhất cử tiến giai Kim Tiên Kỳ, nhưng tiên đồ lại cũng dừng bước tại đây, đơn giản là bọn họ không có pháp thể, vô pháp tiếp tục rèn luyện pháp thể, do đó càng tiến thêm một bước, chỉ có thể lưu lạc vì tiên giới phá hôi, đây là sở hữu Tán Tiên bi ai. Ôn Lương gia hòa này, thật là cái vận khí tốt, lệnh Hồ Ách càng là nhịn không được phát ra bệnh tâm thần giống nhau tiếng cười. Ha ha, ha ha, a, xem ra chúng ta về sau đều phải cấp thành chủ đại nhân bán mạng. A ha ha, khổ đồ Tán Tiên ở một bên trơ mắt nhìn Ôn Lương Tán Tiên huyết nhục hơi thở một tầng tầng bay lên, không chút do dự gật gật đầu nói, là đâu. Chỉ cần có như vậy một lọ tôi thể linh dịch, làm ta bán mạng đều có thể a. Thật hy vọng về sau vì thành chủ đại nhân lập hạ công lao nói, thành chủ đại nhân cũng có thể ban cho ta một lọ. Tím trọng Tán Tiên cũng loát bạch tròm dâu tay hơi hơi phát run. Ta chờ nhất định phải thề sống chết vì thành chủ đại nhân cống hiến. Làm thành chủ đại nhân kiến thức ta chờ trung thành. Từ nay rồi sau đó thành chủ đại nhân chính là ta chờ chúa tể, phản bội giả lập trảm. Thành chủ đại nhân vạn vạn tuế. Thành chủ đại nhân vạn vạn tuế. Mà chúng đại thừa, độ kiếp tu sĩ nhìn này đàn di vãng so với bọn hắn bình tĩnh vô số lần Tán Tiên nhóm. Hiện giờ mỗi người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, đều cảm giác không hảo. Này đó Tán Tiên các đại nhân mỗi người xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức cấp thành chủ đại nhân khoe khoang một phen tự thân năng lực, hảo đạt được tôi thể linh dịch ban thưởng. Cùng một đám Tán Tiên đoạt công lao, là tìm chết đâu? Vẫn là tìm chết đâu? Như vậy tiếp tục đi xuống, kia ba loại bảo vật còn có bọn họ phân sao? Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Nhìn không tới chút nào tương lai, ở vào một mảnh lạnh run gió thu bên trong. Cầu Nguyệt cũng không biết nàng hợp thành chế tạo ra tới vật phẩm, bởi vì nàng độc đáo tồn tại, toàn bộ ẩn chứa một tia pháp tắc hơi thở, pháp tắc là tuyệt đối, cũng là bá đạo. Nếu thế giới pháp tắc có này thế người không thể có tóc đen hắc đồng giả, thế giới này liền sẽ không ra đời này loại tóc đen hắc đồng người. Thế giới pháp tắc nếu không cho phép này giới người trong tu tiên, kia này giới người trong liền không một nhưng có được linh căn, bước vào tiên đồ. Chẳng sợ đã tu tiên tồn tại, cũng sẽ bị pháp tắc chi lực phong ấn với thời gian vĩnh viễn yên lặng thiên đạo phòng tối nội, cho nên đương Cổ Nguyệt thân thủ hợp thành tôi thể dược tề kia một khắc, này đó tôi thể dược tề đã bị nàng tự mình giao cho tôi thể pháp tắc, này pháp tắc dưới, nếu người sử dụng không có huyết nhục chi thân, cũng sẽ bị điều khoản bổ sung giao cho tân thân thể, lấy hoàn thành tôi thể quy tắc. Đương nhiên chỉ có Cổ Nguyệt thân thủ hợp thành mới có cái này hiệu quả, nếu là những người khác căn cứ nàng tôi thể dược tề, điều phối ra phối phương chế tạo ra tới đồng dạng dược tề, cũng chỉ có tôi thể hiệu quả, lại không có pháp tắc nắn thể năng lực. Mà này pháp tắc vốn nên chỉ có Cổ Nguyệt thế giới hữu hiệu, nhưng bởi vì Cổ Nguyệt cùng bản cổ thế giới bí ẩn liên hệ, khiến cho nàng pháp tắc tại đây thế vẫn như cũ hữu hiệu. Đúng là bởi vì này phân bí ẩn liên hệ, Cổ Nguyệt dị năng mới có thể trước đây trước không có tu luyện tạo hóa quyết, cô động ra nguyên có thể trạng hướng hạ tại đây thế thông dụng, đối này giới vạn vật tiến hành hợp thành sáng tạo, còn sáng tạo ra các loại linh bảo tiên khí, thậm chí tử ma mẫu thụ trợ như vậy tồn tại, liền cấp Tán Tiên nắn thể chuyện như vậy đều làm được, do đó thu hoạch rất nhiều người theo đuổi, chỉ vì đạt được nàng thân thủ hợp thành tôi thể dược tề. Đối này đó hoàn toàn không biết nàng đang định ở thời gian tốc độ chảy nhanh nhất tháp điện đỉnh tầng. Sửa sang lại phong tích tích đưa tới che phủ thành chiến lợi phẩm, đem cấp thấp đá cuội, cánh ngọc chờ toàn bộ hợp đến cao giai. Bất quá nàng suy xét đến chính mình vừa mới hấp thu nguyên tổ thánh đan mang về đại lượng thuần tịnh chi vật, liền không có sử dụng này đó cao giai thuần tịnh chi vật. Mà là đem này tồn khởi, chuẩn bị đợi khi tìm được đồ đệ sau, đem này đó để lại cho đồ đệ sử dụng, như thế xử lý xong lượng nhiều nhất dơ bẩn chi vật sản xuất. Đem rất nhiều công hiệu không biết thuần tịnh thuộc tính thiên tài địa bảo thu hồi sau, Cổ Nguyệt lại đem đông đảo cấp thấp hạ phẩm, trung phẩm linh ngọc chờ tiến hành rồi hợp thành, còn có những cái đó lung tung rối loạn, tàn tàn phá phá tiên binh tiên khí cũng lung tung hợp thành. cho đến đem dị năng hoàn toàn tiêu hao xong, tổng cộng đến ra cực phẩm linh ngọc 5 vạn, thượng phẩm linh ngọc 21 vạn, hoàn hảo hoàn toàn mới tiên khí 100 nhiều kiện, tiên bảo tam kiện, còn có cái khác nhưng một lần sử dụng, uy lực cường đại tiểu đạo cụ mười mấy, này đó vật phẩm trung linh ngọc ứng dụng không cần phải nói, các loại tiên khí bộ dáng năng lực cổ nguyệt không quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa trước mắt nàng còn không có bản mạng pháp bảo, yêu cầu mạnh mẽ vũ khí căng quá chế tạo ra bản mạng pháp bảo thời gian, cho nên liền đem tiên bảo chung hai kiện, thiên cơ hạp, tay áo rộng nguyệt hoa tiên giáp luyện hóa, để lại một kiện trọng vân tiên bảo chiến giáp cấp đồ đệ ngoại, còn thừa 100 nhiều kiện chuẩn bị giao cho lệnh hồ ách đi phân phối, như thế cuối cùng đem sở hữu chiến lợi phẩm xử lý xong rồi. Cổ Nguyệt liền lập tức dựa theo nguyên kế hoạch đối chính mình lần này tiến giai đại thừa, tu luyện tạo hóa quyết tiến cảnh tiến hành tu vi ổn định cùng hiểu được. Nàng là cái có khi tính nôn nóng, có khi tính chậm chạp người, lúc này nghĩ tới, liền lập tức bắt đầu hành động, hồi ức lưu lạc đến che phủ thành sau hết thảy, đối này tiến hành tinh tế tự hỏi cùng hiểu được. Đương nghĩ đến nàng nguyên có thể bùng nổ trước kia một khắc sau, nàng đỗng nhiên kinh hãi nhớ tới, chính mình lúc ấy như thế nào sẽ sinh ra ra bản thân rất mạnh, so nơi này bất luận cái gì tồn tại đều cường ý niệm, như vậy cuồng vọng ý tưởng, ở chính mình biết rõ linh giới tán tiên lợi hại. Này giới còn có tiên nhân che phủ thành trạng hướng hạ, lấy chính mình mềm yếu tính cách, căn bản không có khả năng như vậy tưởng a. Nhưng chính mình cố tình như vậy suy nghĩ. Chẳng lẽ là tâm cảnh không quá quan tạo thành tự mình ý thức lực lượng quá thừa? Vẫn là có mặt khác cái gì không biết nguyên nhân? Tổng cảm giác điểm này thượng có điểm kỳ quái, lúc trước chính mình nếu không phải vừa lúc kích phát nguyên có thể công kích, mà là lực lượng ý thức quá thừa trạng hướng hạ. Xúc động lựa chọn đuổi qua đi gia nhập hôn chiến. Tưởng tượng một chút ở một đám tán tiên đại năng trong khi giao chiến, chính mình một cái vừa mới thăng giai đại thừa kỳ, còn không có luyện tập cái này cảnh giới hết thể kỹ năng tiểu tu sĩ gia nhập trong đó hậu quả, Cổ Nguyệt liền không rét mà run, âm thầm tưởng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm chính mình sinh ra như vậy ý niệm, chính mình về sau nhất định phải bình tĩnh lại bình tĩnh, không bao giờ có thể bị loại này mạc danh ý niệm ảnh hưởng. Như vậy tưởng hào sau, nàng an lòng vài phần, không biết như thế nào đống nhiên hoài niệm khởi ngàn vũ linh giới sự, mãnh liệt khát vọng muốn đi tổ phụ lệnh hồ quế xuất thân thanh vũ linh giới đi gặp ý niệm, cũng bởi vậy nghĩ đến, nếu là có thể tìm được rời đi này giới biện pháp, rời đi che phủ giới thì tốt rồi, khi đó nhất định phải đi thanh vũ linh giới nhìn một cái a. Ân, liền như vậy quyết định, lại ổn định trong chốc lát tu vi sau, liền ra khỏi thành đi các nơi tra xét một phen. Tìm xem rời đi này giới biện pháp, này che phủ giới lung tung rối loạn, thật là một khắc đều không nghĩ ngây người nha. Bất quá tổng cảm thấy chính mình đã quên một kiện rất quan trọng sự, giống như cùng này che phủ giới có quan hệ, tính, khẳng định là dâu ria sự, vẫn là tìm kiếm rời đi này giới phương pháp càng quan trọng, tiến vào thâm tầng nhập định trước, Cổ Nguyệt như vậy nghĩ đến. Lúc này đây nhập định tu luyện là Cổ Nguyệt tu luyện nhất không thoải mái một lần. Trong lòng luôn có cái ý niệm thúc giục nàng chạy nhanh ra khỏi thành đi thăm dò, tìm kiếm rời đi này giới phương pháp, bị cái này ý niệm nhiễu loạn tâm tình, làm nàng căn bản vô pháp chuyên tâm nhập định, qua loa đại khái tu luyện đến linh khí, nguyên có thể, dị năng đều khôi phục sau liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi thành. Cổ Nguyệt từ thời không tháp trong điện ra tới thời điểm, mới phát hiện bởi vì tháp trong điện thời gian tốc độ chạy quan hệ, bên ngoài qua đi cũng không bao lâu. Thần thức xuyên thấu qua trận pháp cảm giác ngoài trận trạng huống, thấy trước kia tụ tập ở chỗ này các tu sĩ một cái đều không thấy, liền nàng lúc ấy dừng chân chỗ kết thành cây tắc sắc kết tinh thiếu nửa con phố đều toàn bộ biến mất, là bọn họ lấy đi rồi. Kia cây tắc sắc kết tinh có chỗ lợi gì sao? Cổ Nguyệt trong lòng tuy hiện lên cái này ý niệm, lại không có nghĩ nhiều, chỉ là thuận theo trong lòng cái kia càng ngày càng cường liệt ý niệm nhất định phải đến ngoài thành đi thăm dò cảm giác đến không trung phía trên cái kia thật lớn kết giới màng thượng, bị dơ bẩn chi vật công phá chỗ hổng như cũ không có chữa trị sau, lập tức thuấn di qua đi, ở tới kết giới ở ngoài khi, bởi vì lo lắng về sau nơi này bị đám kia tu sĩ chữa trị sau ra vào không có phương tiện. Dứt khoát lại lấy ra một quả bát giai trận bàn khởi động, hình thành tân kết giới màng chữa trị nơi này chỗ hổng. Đồng thời cũng xử này một chỗ kết giới màng cùng Khổ Nguyện phường kết giới giống nhau, nàng có thể tự do khống chế, như thế phong bế nơi này kết giới sau, Cổ Nguyệt lập tức ở chính mình phía trước mở ra lớn nhất quy mô cảm giác, mỗi khi phát hiện một ít hơi thở thuần tịnh vật thể, liền thuấn di qua đi thu thập. Như thế lặp lại vài lần sau, Cổ Nguyệt mới bỗng nhiên nghĩ đến, nàng là tới tìm kiếm rời đi này giới biện pháp, cũng không phải là tới thu thập A. Cảm giác có điểm kỳ quái, chính mình tư tưởng cùng hành vi, như thế nào có điểm hỗn loạn đâu. Tính, đại khái là có điểm không thích ứng nơi này hoàn cảnh đi. Vẫn là chạy nhanh tìm được biện pháp, rời đi nơi này vì muốn. Nhưng muốn như thế nào đi tìm đâu. Tổng không thể cùng vừa rồi giống nhau, thu thập thời điểm tùy tiện cảm giác chung quanh có hay không dị thường đi. Kia quả thực là chạm vào vận khí, còn không bằng từ tiên nhân phong ấn chỗ xuống tay, liền tính tiên nhân cấp bậc phong ấn, nếu có thể đủ tìm được lỗ hổng, như vậy dùng chính mình dị năng, cũng nên có điểm ảnh hưởng. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng còn nhớ rõ ở ngàn vũ linh giới thời điểm, nàng cùng Tông Nhi chính là phá tan không trung sau tới giới màng ở ngoài, nơi này hẳn là cũng giống nhau đi. Hoàn toàn không biết che phủ giới đặc thù hình dạng nàng như vậy tưởng sau. Lập tức vận khởi linh lực, hướng không trung phía trên thuấn di mà đi, ngay từ đầu hành động nàng đảo không cảm giác được cái gì. Chỉ là cảm giác nơi này thiên chân cao A. Trên địa cầu rõ ràng thuấn di một lần là có thể nhảy ra tầng khí quyển, nơi này lại thuấn di 7-8 thứ, trên bầu trời tầng mây lại như cũ chạm đến không đến, thẳng đến thuấn di đến 10 lần, nàng mới cảm giác được một cổ như ẩn như hiện mặt đất dẫn lực từ phía dưới truyền đến. Làm ở nàng không chống cự dưới tình huống có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Thuận nghĩa 10 lần mới cảm nhận được mặt đất dẫn lực, nơi này dẫn lực có bao nhiêu nhược a? Gì? Không đúng, bình thường dẫn lực nhưng xuyên không ra kim đan kỳ trở lên hộ thể linh quang. Cổ Nguyệt nghĩ đến nàng sở học tu luyện chi đạo trung giảng quá, mặt đất dẫn lực, này bản cổ thế giới xưng là từ lực lượng đối tu sĩ tới nói, luyện khí kỳ sẽ đã chịu giống như phàm nhân giống nhau ước thúc. Trúc cơ kỳ bằng vào ngự khí có thể trong khoảng thời gian ngắn bài xích từ lực, chỉ có đạt tới kim đan kỳ sau mới sẽ không đã chịu từ lực ảnh hưởng, do đó có thể ngự khí phi hành, mà chính mình hiện tại thế nhưng trừ bỏ địa cầu thời kỳ ở ngoài, lại cảm nhận được từ kim đan kỳ bắt đầu, liền lại không cảm nhận được mặt đất từ lực, đây là ngẫu nhiên. Vẫn là nơi này hoàn cảnh đặc thù, hoặc là phong ấn ảnh hưởng. Thử một lần đi. Suy xét đến này mấy cái khả năng tính, Cổ Nguyệt lại lần nữa hướng về phía trước không thuấn di mà đi, thuấn di trong quá trình, nàng lập tức cảm nhận được, lúc này đây thuấn di tiêu hao linh khí ước chừng có di vãng ngang nhau khoảng cách gấp 3 có thừa, hơn nữa tới rồi thuấn di tọa độ sau, mặt đất từ lực so vừa mới gia tăng rồi gấp 3 có thừa, thân hình vẫn luôn phải có ngã xuống cảm giác. Nàng ngưng tụ ra càng nhiều hộ thể linh quang, cũng ở dưới chân tụ tập đại lượng linh khí mới đứng vững. Đồng thời kinh ngạc cảm nhận được, chính mình thần thức lần này hướng về phía trước cảm giác, chỉ có thể cảm giác đến nguyên bản 1/3 khoảng cách, xuống phía dưới nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, này đó phát hiện làm Cổ Nguyệt minh bạch, là không trung phía trên có tiên nhân phong ấn. Vẫn là phía dưới đại địa từ lực đặc thù. Tuy rằng không biết lý do nguyên nhân vì sao, nhưng xem ra che phủ giới cự tuyệt nàng hướng về phía trước không thuấn gì có thể xác định, càng là cự tuyệt liền càng chứng minh rồi vấn đề. Không giống người thường vậy tất nhiên là dị thường, một khi đã như vậy, chính mình liền thăm dò này phân dị thường hảo, mặc kệ là phong ấn, vẫn là hoàn cảnh đặc thù, Cổ Nguyệt đều có loại cảm giác, tiếp tục đi xuống nhất định sẽ có điều phát hiện. Nàng hạ quyết tâm sau, liền không màng từ lực càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần thuấn di đều phải tiêu hao đại lượng linh khí, hơn nữa thuấn di khoảng cách chịu này cổ đặc biệt từ lực ảnh hưởng, thế nhưng càng ngày càng đoạn, làm nàng lần cảm gian khổ. Càng ngày càng khó lấy tiếp tục, có một lần đều cảm giác đến nồng đậm hơi nước, tầng mây cũng có loại giơ tay có thể với tới cảm giác. Nhưng mạnh mẽ mặt đất từ lực lại làm nàng cảm giác, liền tính vận hành toàn bộ linh lực chống cự, cũng chỉ có thể ngưng lại một giây, toàn thân liền sẽ nhanh chóng rơi xuống đi xuống. Kia một lần nàng thiếu chút nữa từ bỏ, thẳng đến thân thể cùng cái loại này từ lực đấu sức, cực độ sẽ rách cảm làm nàng bất đắc dĩ lấy dị năng kháng cự. Lại phát hiện sử dụng dị năng bao phủ nàng toàn thân các nơi sau, kia cổ mạc danh từ lực một chút liền biến mất. Nàng thuấn di cũng khôi phục từ trước khoảng cách, lại liên tục thuấn di hơn 10 thứ sau mới xuyên thấu tầng mây, nàng không chú ý tới, theo nàng dùng dị năng hộ thể tiến hành thuấn di, nàng mỗi một cái điểm dừng chân đều sẽ không ngừng hướng phía dưới rơi xuống cây tắc sắc kết tinh mạng, lại là này cổ dị năng đem nàng mỗi lần đặt chân sau chung quanh trong không khí linh khí vô ý thức hợp thành sau. Hình thành một chút linh tinh mạt phiêu tán đi xuống. Sau đó ở nàng rốt cuộc xuyên thấu tầng mây, dị năng cũng đồng thời hao hết thời khắc, nàng kinh ngạc cảm nhận được tầng mây phía trên không có trọng lực trói buộc, chẳng sợ vô dụng linh khí hộ thể, cũng cảm thụ không đến kia cổ mạnh mẽ tư lực. Này khinh phiêu phiêu cảm giác làm nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngưng thần dương mắt đối tầng mây phía trên tiến hành quan sát thăm dò. Này một khai cảm giác quan sát, Cổ Nguyệt lập tức thấy được tầng mây phía trên, một viên cực nóng khổng lồ có thể so với vũ trụ thiên thể, nửa bên là đại hỏa cầu, nửa bên là bình thường thổ thạch ngưng tụ thể sao trời trạng vật thể huyền phù ở tầng mây phía trên. Nó chung quanh che kín từng viên cực kỳ nhỏ bé kim từ viên viên, còn có một đạo nói huyền ảo phi thường tiên lực quỹ đạo. Giờ này khắc này chính lấy cực chậm tốc độ chậm rãi tự quay đồng thời, từ nàng lúc trước cảm giác là phương Tây phương hướng, lấy hình cung trạng hướng phương Đông thong thả dâng lên, nó hình dạng lại là bình thường núi đá ngưng tụ bán cầu trạng đối với chính mình bay lên tới mặt đất, hỏa cầu bộ phận đối với nàng tưởng thiên màng nơi, thực tế rồi lại là một tầng tầng mây địa phương. Kia mây tầng tầng có cực kỳ nồng đậm tiên lực. Tình cảnh này lại nói tiếp phức tạp, thực tế là Cổ Nguyệt bay đến tầng mây phía trên sau, cho rằng tầng mây phía trên nên là tầng khí quyển, xuyên thấu tầng khí quyển nên là giới màng nơi, lại không nghĩ rằng tầng mây phía trên còn có một cái khác tràn ngập tiên lực tầng mây, mà liền tại đây linh khí tầng mây, tiên lực tầng mây rộng lớn trung gian. Một viên thật lớn như sao trời, nửa bên cực nóng ngọn lửa, nửa bên thổ thạch ngưng tụ bán cầu vật thể. Huyền phù cũng vận hành, mà nó chung quanh những cái đó kim tử viên viên cùng từng đạo đặc thù tiên lực phát ra hơi thở, tựa hồ đúng là làm nảy viên hình cầu có thể không ngừng thong thả tự chuyện, dọc theo hình cung trạng quỹ đạo vận hành, cũng không đình hấp thu tiên lực, linh khí chuyển hóa vì ngọn lửa sáng lên nóng lên căn nguyên. Này che phủ giới thái dương thế nhưng là nhân công, không. Là tiên nhân chế tạo sao? Ngẫm lại chính mình lại đây thời gian. Cùng này viên tiên công thái dương giờ phút này trạng thái, như vậy nói cách khác, này viên tiên công thái dương ngọn lửa đối mặt linh khí tầng mây thời điểm, che phủ thành các tu sĩ liền sẽ nhìn đến ban ngày. Tương phản, này viên tiên công thái dương thổ thạch đối mặt che phủ thành thời điểm, chính là ban đêm, bất quá nơi này không có chế tạo tiên công ánh trăng, cho nên chính mình ở dưới cũng chưa từng gặp qua ánh trăng, nhưng thật ra gặp qua như ẩn như hiện ngôi sao. Hiện tại ngẫm lại chỉ sợ cái gọi là ngôi sao. Chính là huyền phù ở Thái Dương chung quanh những cái đó kim tử viên viên đi. Nếu chính mình phỏng đoán chính xác nói. Như vậy giờ phút này ngọn lửa chính chiếu xạ một khắc mặt tiên lực tầng mây phía dưới lại là cái gì? Lớn nhất khả năng chính là bà sa tiên vực đi. Nếu bị chính mình đoán đúng rồi nói, kia này giới ở trên hư không trung hình dạng chỉ sợ không phải thường quy viên cầu thể, càng có thể là hình trụ, hồ lô hình. Hoặc đứng lên hình chứng, phải thử một chút xem cái này suy đoán đúng rồi sao. Nếu cái này suy đoán có thể chứng thực nói, bà sa tiên vực nội nhất định có rời đi che phủ giới phương pháp, rốt cuộc dị huyết quật khởi chung một khúc dạo đầu liền nhắc tới quá, che phủ giới cái này giới nội, linh giới phương tiện chỉ có thể dựa theo tiên nhân bố trí tiến hành quản lý, mà vô pháp đem tiên nhân bố trí tiến hành thay đổi, cho nên đương che phủ thành bị công phá. Kết giới bị hoàn toàn phá hư. Nhiệt khí dơ bẩn xâm lấn sau, linh giới cũng không có phương pháp đem này thu phục, một lần nữa xây dựng, chỉ có thể từ bỏ, mà muốn rời đi nơi này, cướp đoạt quản lý giả thông hành lệnh bài, hoặc rèn luyện tu sĩ đúng giờ thông hành lệnh bài cũng không được, bởi vì những cái đó đều là thông qua tiên nhân trận pháp minh khác, có lẽ là vì phòng ngừa tu sĩ thoát đi. Những cái đó trận pháp ngay từ đầu liền đem minh khắc lệnh bài cùng người sử dụng chói định, trừ bỏ người sử dụng, những người khác căn bản vô pháp thúc dục. Như thế nếu linh giới cũng không có chân chính không chế che phủ giới năng lực, như vậy chính mình chỉ có đi tìm chân chính quản lý giả, có thể khống chế che phủ giới tiên nhân nơi, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được rời đi phương pháp, nhưng là tiên nhân. Cậu Nguyệt nghĩ đến ít thấy quá duy nhị tiên nhân Túc Hồi, Túc Lai hai huynh đệ, không khỏi dùng mình một cái, đi tìm đi, bước vào tiên nhân lĩnh vực rất nguy hiểm a. Nhưng không đi. Nếu đường ra chỉ có như vậy một cái, trừ phi chính mình không nghĩ rời đi, nếu không vô luận đối diện có bao nhiêu nguy hiểm, chính mình chung quy muốn xông vào một lần. Nàng nhìn phía trên tiên lực tầng mây, gian nan nuốt nước miếng một cái sau, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc. Ngưng thần tinh khí ngồi xếp bằng ở linh khí tầng mây phía trên, biên khôi phục vừa mới hao tổn thể lực, tinh lực, linh khí, dị năng, biên kết hợp đã biết thư chung nhắc tới quá cốt truyện, suy tư phỏng đoán tiên lực tầng mây mặt sau chẳng huống. Như thế qua một hồi lâu, nàng phỏng đoán tiên lực tầng mây mặt sau thật là bà sa tiên vực nói, hẳn là đại khái ở vào sáng sớm hoặc buổi sáng chi gian thời điểm, Cổ Nguyệt rốt cuộc khôi phục đến trạng thái toàn thịnh sau, lập tức đứng dậy vận khí thật cẩn thận né qua mỗi một đạo tiên lực quỹ đạo, mỗi một viên kim từ viên viên, hướng tiên lực tầng mây thuấn di qua đi. Lại không nghĩ rằng, nàng vừa mới thuấn di đến mặt trời nhân tạo vô trọng lực quỹ đạo thiên tiên lực tầng mây một chút vị trí sau, một cổ mãnh liệt đến đáng sợ từ lực bỗng nhiên từ tiên lực tầng mây phương hướng truyền đến, không dung cự tuyệt, không dung phản kháng, cường thế bá đạo đem cổ nguyệt toàn bộ hút qua đi, nàng chỉ có thể toàn thân vừa động đều không thể động nhìn chính mình như lưu tinh giống nhau, tự tầng mây siêu tốc xuống phía dưới rơi đi. Siêu cao tốc độ khiến nàng hộ thể linh quang cùng chung quanh nồng đậm tiên lực va chạm, thậm chí kích phát ra va chạm hỏa hoa, đem tự thân chung quanh dẫn bốc cháy lên tới. Nhìn một màn này, nghĩ đến lưu tinh rơi xuống tình hình, cổ nguyệt lòng tràn đầy sợ hãi tưởng, như vậy tiếp tục rơi xuống đi xuống, chính mình không phải bị này linh tiên hai khí cọ sát nổi lửa thiêu đốt hầu như không còn, chính là nhân này cường thế bá đạo tư lực, từ trên cao vương góc rơi xuống đất, quăng ngã thành thịt nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cần thiết nghĩ cách chống cự này cổ tư lực, nên như thế nào mới có thể chống cự đâu? Nghĩ đến này vấn đề, cổ nguyệt lập tức nghĩ đến nàng vừa mới dùng dị năng chống cự linh khí tầng mây bên kia tư lực tình hình, vội vận khởi dị năng bao vây toàn thân, nhưng mà lại một chút tác dụng đều không có, rơi xuống tốc độ, thậm chí chung quanh ngọn lửa đều chút nào không chịu ảnh hưởng. Cổ nguyệt lúc này mới nghĩ đến, nàng dị năng trước mắt chỉ có bát giai. Tiên lực hẳn là cửu giai phía trên năng lượng, dị năng căn bản vô pháp hợp thành, tuy rằng nàng cũng không biết dị năng cửu giai phía trên là cái dạng gì. Nhưng hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, quan trọng chính là nghĩ cách an toàn rớt xuống, chính mình còn có cái gì năng lực so dị năng càng tốt dùng sao. Nghĩ đến này vấn đề khi, nàng trong đầu lập tức nhớ lại không lâu trước đây cây tắc ánh sáng màu huy bao phủ toàn che phủ thành tình hình, tâm niệm lập tức vừa động, thân tùy ý động. Rõ ràng chỉ là mới vừa sinh ra ý tưởng, trái tim châu nguyên có thể lập tức chạy về phía nàng toàn thân các nơi, làm nàng trong nháy mắt liền đoạt lại thân thể khống chế quyền, nàng vội đem thân thể từ đầu chiều hạ góc độ, điều chỉnh đến ngự khí phi hành đứng thẳng tư thái. Cũng khống chế nguyên có thể ở quanh thân hình thành một vòng cùng loại hộ thể linh quang phòng ngự cháo. Như thế cảm giác an toàn, kia cổ cường thế bá đạo từ lực cũng ngăn cách, không chịu ảnh hưởng, nàng mới yên tâm lại. Quan sát này tiên lực tầng mây sau trạng huống này vừa thấy cổ nguyệt phát giác liền vừa mới như vậy trong nháy mắt công phu, nàng thế nhưng đã rơi xuống đến tiên lực tầng mây dưới, nghiệt khí hình thành trướng khí trong vòng. Đỉnh đầu phía trên là rộng lớn vô biên năm màu tiên vân, dưới chân là đen nhánh vô biên vô hạn nghiệt khí, thật là kỳ lạ cảnh sắc ca. Như vậy bà sa tiên vực che phủ thành ở đâu đâu? Dựa theo linh vực che phủ thành bị kết giới bảo hộ biểu hiện. Tiên vực che phủ thành hẳn là tại đây vô biên hắc ám nghiệt khí chung, duy nhất một khối không có màu đen nghiệt khí địa phương đi. Như vậy cho rằng cổ nguyệt lập tức bung ra cảm giác, có lẽ là nguyên có thể gia tăng rồi nàng cảm giác lực, thế nhưng làm nàng thực khoái cảm biết tới rồi vô biên vô hạn màu đen nghiệt khí chung, duy nhất lộ ra không giống nhau nhan sắc kia phiến bạch vực, vội ở nghiệt khí phía trên, tầng mây dưới kẽ hở nội hướng kia phiến chỗ trống khu vực bay đi. Che phủ linh trưởng thành vân phố dân cư nội. Liên ở nàng bay qua đi nháy mắt, không đáng vừa lòng nhìn trong tay thiên thư trang sách thượng cổ nguyệt không biết bà sa tiên vực hoàn cảnh, mờ mịt vô tri hướng kia phiến bạch vực bay đi chữ lập lòe yêu dị ánh sáng tím, mà kế tiếp chữ viết tuy rằng còn không có sáng lên, nhưng chữ viết cuối cùng thê thảm chết đi năm tự mặt sau, cũng không có tự động sinh thành tân văn tự sau. Nàng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, thấp giọng nói, thiên thư chúa tể chúng sinh vận mệnh, là thế gian này duy nhất chân lý. Cũng là thế gian này duy nhất năng lực. Ý chí xác thật là chính ngươi, nhưng thiên thư chúa tể chúng sinh vận mệnh năng lực, lại có thể dẫn đường ngươi tư tưởng, ảnh hưởng ngươi ý chí, xúc tiến ngươi hành động, lựa chọn phương hướng, làm nhạt ngươi nào đó ý niệm. Ngươi lại vĩnh viễn sẽ không phát hiện, còn tưởng rằng đây đều là chính ngươi vấn đề. Thẳng đến ngươi trong bất chi bất giác bước vào thiên thư cho ngươi chuẩn bị hạ tử vong bấy dập, bi thảm chết đi sau, ngươi vẫn cứ là mở mịt vô chi. Liên tính ngươi một lần lại một lần thành công phản kháng thiên thư giao cho vận mệnh của ngươi, lúc này đây tử vong bẫy dập tồn tại lực lượng trình tự khác biệt, là ngươi tuyệt đối vô pháp phản kháng vận mệnh. Nhưng mà vả mặt chính là, nàng lời nói vừa mới nói xong, trang sách thượng bỗng nhiên tản mát ra kim tử sắc quang mang, này quang mang hạ hạ, tự cổ nguyệt không biết bà sa tiên vực hoàn cảnh, mờ mịt vô tri hướng kia phiến bạch vực bay đi mặt sau nội dung bắt đầu mơ hồ, tân chữ viết tự động sinh thành trung. này đó tân sinh chữ viết xem không đáng hốc mắt muốn nứt ra, Khuynh Thành tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh vằn mẹo. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng vì cái gì lại phản kháng ta giao cho vận mệnh của nàng? Đáng chết, đáng chết. Đều đáng chết nhìn tân sinh thành tự thể, cùng thiên thư thượng thuần khiết kim tử sắc quang huy, không đáng phẫn nộ đem thiên thư té ngã trên mặt đất, một chân hung hăng dẫm qua đi, không ngừng mắng gào giống, thẳng đến nàng sắc mặt tái nhợt che lại bụng nhỏ ngã ngồi sau, lại vừa ăn cây tắc sắc kết tinh, biên mắng nghiệt tử. Cùng thời khắc đó bà Sa tiên vực chi che phủ tiên bên trong thành. Tắm gội một suốt đêm che phủ tiên thành giờ phút này phá lệ quẩn cung ẽ. Đông đảo tội nghiệt quấn thân tiên nhân biến mất ở đèn nhánh trong ngọn lửa sự thật, sử thu về đèn nhánh ngọn lửa lệnh hồ quế hơi thở trở nên sâu không lường được lên, liền hộ thể tiên quang đều nồng đậm rất nhiều, xem hắn như vậy, lệnh hồ nguyệt trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc. Đống nhiên hai người đồng thời ở lâu vũ đỉnh chót thuấn di đến hộ thành kết giới đỉnh chót, nhìn xa dơ bẩn chi vật nhất dày đặc trung tâm khu, lệnh hồ nguyệt đầu tiên nhíu mày nói, ngươi cảm giác tới rồi sao? Là cùng tộc huyết mạch hơi thở cùng nguyên tổ thánh đan hương vị. Còn có mà hầu nguyên hỏa hương vị, xem ra hỏa này hương phấn, là bảo bối lại đây nha. Lệnh hồ quế thưởng thức trong tay hương phấn dị thường đen nhánh sắc ngọn lửa nói. Thấy thế lệnh hồ nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua trước mặt người theo như lời nói, kinh ngạc nói, ngươi sớm biết rằng nàng liền tại đây giới. Vẫn là ngươi biết trước tới rồi một màn này. Tối hôm qua đã từng cảm giác đến quá nguyên tổ thánh đan cùng mà hầu nguyên hỏa hơi thở. Liên đoán được nàng cũng tại đây giới, ta vốn dĩ chuẩn bị đem nơi này đều thu thập sạch sẽ sau, liền đi tìm nàng, không nghĩ tới là nàng trước đi tìm tới, không hổ là ta bảo bối, thật thông minh a. Lệnh hồ quế vẻ mặt hiền từ yêu thương thật dài bối biểu tình, đáng tiếc này biểu tình hoàn toàn không thích hợp hắn hoa hoa mặt, xem khởi thập phần quái dị. Vừa nói khởi A Nguyệt người này liền phát bệnh, lệnh hồ Nguyệt bất đắc dĩ liếc lệnh hồ quế liếc mắt một cái, buồn bực lo lắng nói. Hiện tại là khen nhà ngươi bảo bối thời điểm sao? Nàng hơi thở chính là hướng này giới nguy hiểm nhất địa vực bay đi, nơi đó nguy hiểm cấp bậc cũng không phải là nàng có thể đặt chân, ngay cả ngươi ta đều thực miễn cưỡng, chỉ có huyền lang cái kia cảnh giới có thể tự do xuất nhập, đáng giận, nên làm huyền lang bồi ta cùng nhau tới. Sao? Người thường có thể cùng nhà ta bảo bối so sao? Hơn nữa nơi đó đối bảo bối tới nói chính là tiên cảnh giống nhau tồn tại, yên tâm. Bảo bối không thành vấn đề. Trước làm cố kỵ nhiều hơn, tính tình hướng thiện, không muốn đả thương người tánh mạng bảo bối ăn no nê đi. Nàng nên nói là, bất quá, ở bảo bối ăn no sau. Chính mình phải nhanh một chút đem nàng tiếp nhận tới, vì thế phải nhanh một chút mở ra đi thông nơi đó thông đạo A. Lệnh hồ quế nghĩ đến đây, hoa hoa trên mặt lộ ra một cái tà khí tươi cười, đối một bên lệnh hồ nguyệt nói, nơi này liền giao cho ngươi an bài. Ta đi đem nhà ta bảo bối tiếp trở về. Ân. Lệnh hồ nguyệt trong lòng minh bạch lệnh hồ quế có địa hồ ấu hỏa hộ thể, nghiệt khí vô pháp ăn mòn hắn tiên thể, dơ bẩn chi vật ngộ hắn như ngộ thiên địch, cho nên ra khỏi thành sau chỉ cần không tiến vào kia phiến bãi tha ma liền sẽ không có vấn đề. Nhưng, nàng nghĩ vậy không yên tâm nói, A Nguyệt đi kia phiến bãi tha ma thật sự không thành vấn đề sao? Nơi đó tuy rằng không có nghiệt khí, nhưng những cái đó thượng cổ tiên ma thi cốt di lưu hơi thở, tùy tiện cái nào đều có thể sẽ rách nàng, đặc biệt là cổ ma tộc di thể, càng là. Yên tâm, nơi đó đối bảo bối tới nói, ân, tương đương với mễ thương đi. Nếu bảo bối là lão thử nói, lệnh hồ quê chống cằm nghĩ đến. Lệnh hồ nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ta cũng là ở lệnh hồ nhất tộc lớn lên, cũng chuyển thế thành mà hồ huyết mạch quá. Nhưng chưa từng cảm giác được quá, cũng không nghe nói qua mà hồ huyết mạch đối nơi đó có phản ứng gì cùng ứng đối phương pháp. Thực bình thường A. Bởi vì bảo bối là đặc thù, cho nên chỉ có nàng có thể làm được. Lệnh hồ quế nói xong thân hình vừa động, lập tức tại chỗ biến mất vô tung, chỉ chưa một câu ở lệnh hồ nguyệt trong đầu nhớ tới, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao, đi trước tiếp nhà ta bảo bối. Hy vọng khi trở về có thể làm nhà ta bảo bối nhìn đến một cái hoàn toàn mới, ngay ngắn trật tự che phủ tiên thành. Đối hai phương phản ứng chút nào không biết cầu nguyện, vận hành nguyên có thể thuấn di, phát hiện như vậy xa xôi khoảng cách thế nhưng một chút liền thuấn di đến bạch vực nội, lúc này mới phát giác sử dụng nguyên có thể tiến hành thuấn di, thế nhưng cùng cảm giác giống nhau, thuấn di khoảng cách cũng lập tức huyết trương rất nhiều, hơn nữa đối nguyên có thể tiêu hao cũng không nhiều ít, không biết cực hạn là bao lớn diện tích đâu. Nàng trong lòng biên đối nguyên có thể các loại biểu hiện tiến hành suy đoán tính ra, biên bung ra cảm giác quan sát chung quanh, muốn tìm được vào thành cửa thành vị trí, này một bung ra cảm giác lại đem nàng khiếp sợ, này bạch vực nội nơi nào có thành A. Rõ ràng là một mảnh từ các loại bộ dáng quái dị, nhan sắc bất đồng. Tàn binh tàn khí trải rộng, mỗi người sát khí tận trời, cường đại tiên lực, ma lực vờn quanh xương khô tàn binh đại lục, chỉ là bởi vì cùng đen nhánh nghiệt khí đối lập, mới có vẻ nơi này trắng tinh sạch sẽ. Sự thật là tới rồi khu vực này nội là có thể cảm giác được, nơi này các loại hơi thở đàn chéo hỗn loạn, không ngừng bay tới chạy trốn. Mỗi một đạo hơi thở vọt tới nàng hộ thể nguyên có thể vòng bảo hộ chung quanh sau, đều bị nguyên có thể hóa thành một đạo cây tắc sắc kết tinh, rơi rụng đi xuống, khẽ rớt đến phía dưới xương khô thượng. Này đó xương khô có mãnh liệt tiên lực vần quanh, màu sắc ánh bạch như ngọc, tựa thường nhân lớn nhỏ bình thường tiên nhân dạng, cũng có hình thể thật lớn, nhan sắc đen nhánh, có cường thế ma lực quấn quanh, tản ra một loại lệnh người ghê tởm hơi thở quái dị thi cốt. Còn có rất nhiều mặt khác nhan sắc, bộ dáng khác nhau, thậm chí còn có rất nhiều khổng lồ vô cùng, dường như thú loại tàn phá cốt cách. Này đông đảo cốt cách che kín thần thức cảm giác phạm vi, dường như vô biên vô hạn giống nhau. Có địa phương thậm chí trồng chất thành từng tòa khổng lồ cốt sơn, đã từng ở cổ đạo phường thu hồi những cái đó thi cốt, hiện giờ cùng này đó cốt sơn một so, quả thực liền tiểu đống đất đều không tính là. Nay tình hình lệnh cảm giác Cổ Nguyệt khiếp sợ, toàn thân không khỏi dùng mình một cái, lùi lại một bước, lại rác dưới chân một quái, quay đầu lại nhìn đến lại là một khối thật lớn lưỡi dao gió chạm cây tắc sắc kết tinh khối, lại là loại này kết tinh. Cổ Nguyệt biết loại này kết tinh là bởi vì chính mình nguyên có thể mới ngưng kết, mà linh vực che phủ thành những cái đó biến mất kết tinh chứng minh, này đó kết tinh không ngừng đẹp, hẳn là còn có một ít tác dụng. Sẽ có chỗ lợi gì đâu. Cổ Nguyệt nhất thời chuyên chú dâu dẩm khảo cây tắc sắc kết tinh vấn đề, thế nhưng quên mất đối này hoàn cảnh kinh ngạc cùng sợ hãi, lập tức ngồi xổm thân nhẹ nhàng đụng chạm này đó cây tắc sắc kết tinh, phát hiện không có như hợp thành vật thể như vậy trực tiếp cấp với vật phẩm tin tức. Xem ra này cũng không phải dị năng hợp thành phẩm A. Cũng là, chúng nó nhân nguyên có thể hình thành, chỉ khả năng cùng nguyên có thể có quan hệ. Linh vực che phủ thành những cái đó tu sĩ tán tiên lấy đi này đó kết tinh làm cái gì đâu. Nếu là chịu chính mình lực lượng hình thành, kia chính mình tổng muốn hiểu biết rõ ràng mới hảo, mặc kệ đối chính mình hữu dụng vô dụng, nếu liền chính mình năng lực đều không rõ ràng lắm, làm một cái người tu tiên mới thật sự buồn cười đâu. Cổ Nguyệt nghĩ vậy cầm lấy trong đó một khối nhỏ nhất, vận dụng tinh thần cảm giác này khối kết tinh chỉnh thể. Nhưng là đương tinh thần một đầu nhập này khối kết tinh trong vòng, nàng liền lập tức cảm giác đến này đó kết tinh nội thế nhưng có một cổ, cùng chính mình dị năng cực kỳ tương tự năng lượng hơi thở. Nhưng luồng năng lượng này hơi thở vừa không là dị năng, cũng không phải nguyên có thể, chi thức cùng hai người hơi thở cực kỳ tương tự mà thôi. Luồng năng lượng này là cái gì năng lượng? Có tác dụng gì? Lấy chính mình nông cạn tri thức là lộng không rõ, xem ra còn cần ỷ lại dị năng hiện đem này tiến hành thăng giai hợp thành một lần, nhìn xem tiến giai sau tin tức, đại khái là có thể minh bạch này năng lượng chính là vật gì. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt duỗi tay đi lấy chung quanh, nhân công kích đến nàng nguyên có thể phòng ngự cháo mà bị kết tinh hóa cây tắc sắc tinh thể. Liền lấy mấy khối sau đống nhiên phát giác tinh thể hạ những cái đó cốt cách thoạt nhìn có điểm quái, tuy rằng cảm giác cùng mắt nhìn đều là cốt cách. Thực tế đụng chạm đến sau phát hiện này xúc cảm tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, không hề cốt cách loại xúc cảm, đảo như là, hóa thạch, này đó cốt cách chẳng lẽ nhân trải qua 5 tháng lâu lắm, tiên lực, ma lực quấn quanh, hoặc mặt khác nguyên nhân không thể hủ hóa, ngược lại biến thành hóa thạch sao? Đây là địa phương nào? Vì cái gì có nhiều như vậy thi cốt, này đó thi cốt lại trải qua nhiều ít 5 tháng biến thành hóa thạch? Dị huyết quật khởi một cuốn sách chung chưa bao giờ nói qua a. Có thiên cốt, có ma cốt, có thiên thú, cũng có ma thú. Thiên ma chi lực ở chỗ này nơi nơi tàn sát bừa bãi, chỉ sát khí khiến cho chính mình thần thức thiếu chút nữa bị thương. Tin tưởng nếu không phải này đó nguyên có thể bảo hộ nói, chính mình sớm bị xé nát. Nơi này thoạt nhìn giống như là một chỗ thiên nhiên bãi tha ma giống nhau, thiên nhiên bãi tha ma. Thiên ma chi mộ. Tổng cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua giống nhau, Cổ Nguyệt ngồi xổm kia suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ tới hệ thống tu tiên một cuốn sách trung linh giới hậu kỳ, nữ chủ ngàn hạc xuyên qua đến võ vũ linh giới kia một đoạn trong cốt truyện đã từng viết quá, nữ chủ ở võ vũ linh giới chấp hành nhiệm vụ trong lúc. Võ Vũ linh giới từng phát sinh một kiện khiếp sợ này giới đại sự, đó chính là bọn họ linh giới cùng một tòa thượng cổ tiên ma đại chiến hình thành tiên ma chi mộ bí cảnh ngẫu nhiên va chạm giao hòa, sử võ vũ linh giới trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một tòa tiên ma chi mộ bí cảnh, nhưng bởi vì tiên ma chi lực không dung với linh giới, tạo thành cái này bí cảnh thập phần không ổn định, tùy thời đều khả năng rời đi. Cho nên võ vũ linh giới đại năng nhóm thủ đoạn ra hết, mới đem cái này bí cảnh lưu lại 30 ngày, 30 ngày sau liền rốt cuộc khống chế không được bí cảnh, cho nên vì lớn nhất trình độ hấp thu cái này bí cảnh nội bảo vật, võ vũ linh giới toàn diện mở ra cái này bí cảnh, chỉ cần hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đều có thể vào, nhưng thu hoạch muốn giao cho tổ chức Phương Tam Thành. Sau đó nữ chủ tiến vào tiên ma chi mộ bí cảnh, ở bên trong thu hoạch không ít tàn phá tiên binh, tiên khí, tiên thú chi cốt hóa thạch loại bảo vật không nói, còn ở bên trong căn cứ hệ thống nhắc nhở, tìm được rồi một khối phần ngoài huyết ngọc sắc, bên trong màu xanh băng thần bí chi bảo, lấy về đi cấp Tím Dĩnh ăn vào, lại sử dụng nàng lục tục bắt được mặt khác đông đảo chân bảo sau, Tím Dĩnh thế nhưng bị nàng cùng hệ thống sống lại. Bởi vì hệ thống tu tiên là mau xuyên văn, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ chủ cốt truyện, giống lang bạt bí cảnh linh tinh bộ phận chưa bao giờ có kỹ càng tỉ mỉ viết quá, cho nên cụ thể nữ chủ cùng mặt khác võ vũ linh giới tu sĩ tiến vào tiên ma chi mộ sau kỹ càng tỉ mỉ trải qua không có miêu tả, chỉ là ở tiến vào lúc đầu miêu tả quá chứng kiến cảnh tượng, cùng thực lực vô dụng giả bị bí cảnh sát khí, tiên ma chi lực xé nát. Nữ chủ khôn khéo sử dụng đặc thù liễm tức chi thuật tránh đi nguy cơ vân vân hình. Xem ra chính mình nhớ tới nơi này tương quan cốt truyện cũng vô dụng a. Có quan hệ tiên ma chi mộ bộ phận theo như lời thật sự rất ít, có thể biết đến cũng chỉ có nữ chủ thu hoạch những cái đó tàn phá tiên ma binh khí, cùng kia cái băng làm tâm huyết ngọc diện, có thể khiến người chết mà sống lại thần bí bảo vật. Còn có công hiệu đặc thù các loại tiên thú hóa thạch, đặc biệt là long cốt hóa thạch, ở ngày sau tôi thể phương diện sinh ra không nhỏ tác dụng, mặt khác liền đều không rõ ràng lắm. Nhưng này đó thu hoạch tàn phá tiên ma binh khí, trước mắt nơi nơi đều là, làm người chết mà sống lại bảo vật. Chính mình nguyên có thể cũng có thể đủ làm được, tôi thể dùng tiên thú cốt cách hóa thạch. Chính mình tôi thể dự tề, yêu linh hoạch so với kia cái phối phương mạnh hơn nhiều. Cho nên này đó đã biết cốt chuyện đối chính mình thật không có tác dụng gì a. Chỉ là có thể xác định nơi này đến tột cùng là như thế nào hình thành mà thôi, bất quá thật không nghĩ tới. Che phủ giới nội thế nhưng có một mảnh tiên ma chi mộ, sao? Cũng không tính quá ngoài ý muốn, rốt cuộc bên ngoài những cái đó tàn sát bừa bãi nghiệt khí, bản thân chính là chịu tiên ma đại chiến ảnh hưởng mới hình thành. Vấn đề là hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trước hợp thành này đó quả kim quất sắc tinh thể. Tham dò này phiến tiên ma chi mộ. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tìm kiếm tiên vực che phủ thành. Cầu Nguyệt nghĩ nghĩ. Quả kim quất sắc tinh thể có thể trước thu hồi tới, lưu đến về sau lại hợp thành, cái này vãn một chút không quan hệ, thăm dò tiên ma chi mộ liền tính, chính mình trước mắt có thể bình an đứng ở trên mảnh đất này. Bất quá là bởi vì nguyên có thể bảo hộ, nhưng nguyên có thể chính mình sử dụng cũng không thuần thục, lấy chính mình nguyên năng lượng có thể chống đỡ cái này phòng ngự cháo bao lâu. Khu vực này nội có thể hay không có lớn hơn nữa nguy cơ. Không xác định địa phương quá nhiều. Bên trong lại không có chính mình nhu cầu cấp bách, đáng giá mạo hiểm chi vật, cho nên thăm dò hoàn toàn không cần thiết, chạy nhanh rời đi nơi này vì thượng. Cổ Nguyệt tưởng tất tùy tay thu hồi chung quanh sở hữu kết tinh hóa tinh thể, đang muốn thuấn di rời đi nơi này, ngón tay thượng huyết ngọc chiếc nhẫn bỗng nhiên sáng ngời, một đạo thân ảnh phóng ra đến cách đó không xa, tóc đỏ hồng đồng, khuôn mặt tuấn mỹ cao quý, thần thái bình tĩnh cao ngạo, đúng là Thái Âm hóa thân. Nhìn này đạo thân ảnh, Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi: Ngươi như thế nào đột nhiên hiện thân? Có chuyện gì sao? Ngươi tạm thời đừng rời khỏi nơi này, ta ở chỗ này cảm giác đến một cổ thập phần lệnh người chán ghét hơi thở, đi trước đem phát ra kia cổ hơi thở đồ vật tìm ra rời đi. Thái Âm hóa thân nói xong không đợi Cổ Nguyệt đáp lại, liền thân hình vừa động, hướng một phương hướng đi đến. Rõ ràng ở vào tiên ma chi lực rối rắm, nơi trốn tàn sát bừa bãi, tùy thời có thể đem nhân thể xé nát năng lượng gió lốc trùng. Hắn lại như sân vắng tản bộ giống nhau tùy ý đi lại, mà sở hữu tiến vào hắn quanh thân cây số tiên ma chi lực nháy mắt tản ra, hóa thành thuần túy năng lượng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Nhìn hắn biểu hiện, Cổ Nguyệt đỗng nhiên cảm giác liền tính chính mình không khởi động nguyên có thể phòng ngự cháo cũng không quan hệ, chỉ cần tại đây người cây số trong phạm vi, nơi này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, bất quá lệnh tông nhi hóa thân cảm giác thập phần chán ghét hơi thở là cái gì a? Chính mình như thế nào hoàn toàn không cảm giác đến, nàng vừa nghĩ biên đuổi kịp hỏi, ngươi sở chỉ lệnh người chán ghét hơi thở, chữ chân phương là cái gì? Nhất tâm nhị dụng trong quá trình còn không quên đem trải qua chỗ tàn phá binh khí thu hồi tới, mấy thứ này cũng là hợp thành tài liệu a. Cầu Nguyệt chính là từ trước đến nay đối các loại tài liệu ai đến cũng không cự tuyệt, này đó có thể đương tài liệu tàn phá binh khí tự nhiên sẽ không sai quá. Không biết, đại khái, đi theo ngàn vũ linh giới khi cùng những cái đó dị chủng giao chiến giống nhau, là một loại sẽ mang theo màu xanh băng sinh vật hoặc vật thể. Đặc biệt là loại này lệnh người chán ghét hơi thở thế nhưng cùng bản thể toái khối dây dưa ở bên nhau, liền cùng cái kia phỏng phẩm giống nhau, liền càng lệnh người chán ghét. Khó trách bản thể thu về linh giới sở hữu mảnh nhỏ khi, không có thu về đến nơi đây, vốn tưởng rằng là này khối mảnh nhỏ ở vào tiên vực nguyên nhân, có lẽ còn có này khối mảnh nhỏ trở nên thực ghê tởm nguyên nhân đi. Như vậy ghê tởm mảnh nhỏ, hắn cũng không nghĩ muốn, nhưng là không trở về thu là không được. Nếu này mảnh nhỏ rơi vào những cái đó dị chủng trong tay, chỉ sợ lại sẽ bị chúng nó lợi dụng, nghĩ vậy thái âm hóa thân như thế trả lời nói. Hắn đều không phải là không biết kia khối vật thể chân chính bộ dáng, rốt cuộc hệ thống tu tiên một cuốn sách Vu Tông ở tới cổ nguyệt giờ quốc tế đã nhìn đến qua, Vu Tông nhìn đến quá. Chẳng khác nào thái âm cũng thấy được, thái âm biết, thái âm hóa thân tự nhiên cũng biết, cổ nguyệt có thể nghĩ đến, thái âm hóa thân cũng sẽ nghĩ đến, chỉ là Vu Tông cũng không tưởng cổ nguyệt biết này đó, xử sự tích thủy bất lậu thái âm hóa thân, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra biết mạc danh một mặt cấp cổ nguyệt xem. Nghe vậy Cổ Nguyệt trong đầu mạc danh nhớ tới, võ vũ linh giới trong cốt truyện sống lại tím dinh quan trọng đạo cụ, kia khối có màu xanh băng nội tâm, huyết ngọc ngọc ra thần bí bảo vật, hơn nữa màu xanh băng. Nàng nghĩ đến này nhan sắc trong lòng buồn bực hạ, thật phiền phải a. Xem ra quả nhiên cùng Tông Nhi phỏng đoán giống nhau, chính mình cố hương những cái đó dị chủng, cùng bàn cổ thế giới dị chủng hẳn là cùng nguyên chi vật. Hơn nữa cùng đối chính mình thế giới giống nhau. Này đó dị chủng chỉ sợ cũng ở mưu đồ hủy diệt bản cổ thế giới, có lẽ ở chính mình thế giới, bản cổ thế giới ở ngoài, còn có cái khác không biết nhiều ít người bị hại, xem ra này đó dị chủng chủ nhân thật là cái xâm lược tính cực cường hồng ngông loại A. Cuối cùng bị dị huyết quật khởi hôn huyết loại vai chính ăn luôn thật là báo ứng trước mắt. Gì? Hôn huyết loại vai chính? Đúng vậy. Chính mình như thế nào quên mất trọng điểm là trước tìm được không đáng nữ tu sĩ? Giải quyết rất cái kia hôn huyết loại vai chính lại rời đi che phủ giới chuyện này. Thậm chí liền hôn huyết loại vai chính tồn tại đều một lần cấp quên mất, ngược lại không thể hiểu được trước vì tìm ra lộ chạy đến nơi đây tới, tiên vực cỡ nào nguy hiểm a? Chính mình thế nhưng sẽ vì mạc danh đường ra vấn đề chạy tới nơi này, chính mình dị năng như vậy đặc thù, liền tính không có đường ra, cũng hoàn toàn có thể dùng dị năng sáng tạo một quả truyền tống ngọc bài rời đi này giới. Nhưng chính mình thế nhưng hoàn toàn không hướng phương diện này tưởng, hơn nữa ở ngay từ đầu liền gắt gao nhận định nơi này là tiên vực che phủ thành nơi, chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương. Quả thực liền cùng lúc trước xúc động sinh ra chính mình rất mạnh, so bất luận kẻ nào đều cường cái kia ý niệm giống nhau kỳ quái, cùng tựa như rất nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình, động họa trung diễn như vậy có cái gì tồn tại thôi miên chính mình càng giống, sao có thể? Chính mình chính là người tu tiên, tinh thần lực cường đại, không có khả năng bị thôi miên A. Hơn nữa ở cố hương khi hoàn toàn không loại này vấn đề. Tới che phủ giới lại không bao lâu, trừ bỏ Tông Nhi hóa thân, Hoa Hoàng Hậu Duệ Phong Tích Tích cùng lúc trước thành chủ phủ kia dạy tu sĩ, nhưng không tiếp xúc quá tu sĩ khác, ở kia phía trước cũng chưa cùng mặt khác tu sĩ đấu quá pháp, tự nhiên cũng không có khả năng chúng mặt khác tu sĩ thủ đoạn, kia này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tổng không có khả năng là chính mình muốn xem nhẹ, quên mất như vậy chuyện quan trọng, hơn nữa tự động tìm chết đi. Cổ Nguyệt nghĩ vậy đống nhiên cả kinh, thất thần trạng thái hạ đối tự thân nguyên năng lực lượng lực khống chế thả lỏng, thế nhưng ở đi đường khi dưới chân dùng một chút lực, đem dưới chân cốt cách hóa thạch dẫm đến dập nát, dị thường chính là, đương này đó cốt cách hóa thạch dập nát kia một khắc, một cổ mãnh liệt dị thường đói khát cảm, bá đạo dị thường tràn ngập nàng sở hữu cảm quan, làm nàng không khỏi đè lại dạ dày bộ tạm dừng xuống dưới. Nàng đống nhiên dừng lại hành động lệnh thái âm hóa thân sân vắng tản bộ nện bước một đốn, xoay người nhìn nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì sao dừng lại? Ta cũng không rõ lắm, chính là đột nhiên cảm giác hảo đói. Loại này mãnh liệt đói khát cảm là tự học tiên sau không còn có quá, thậm chí ở trở lại cố hương ngày đó đói khát cảm cũng chưa hiện tại mãnh liệt, đây là có chuyện gì? Toàn thân các nơi đều ở đối dạ dày bộ phát ra mãnh liệt nhu cầu, muốn ăn cơm, muốn ăn luôn. Ăn luôn cái gì? Cổ Nguyệt vội vàng lấy ra trang tích cốc đan bình ngọc, mãnh liệt dị thường đói khát cảm làm nàng vội vàng đảo ra vài viên tích cốc đan, cùng nhét vào trong miệng, chính là nhập khẩu sau kia vị như nhai sắp vị, cùng mạc danh ghê tởm cảm làm nàng nhịn không được một ngụm đem này đó tích cốc đan phun ra, sau đó tiếp tục bị mãnh liệt đói khát cảm tra tấn, nàng bị loại này đột phát muốn ăn dọa tới rồi. Khó hiểu nói, sao lại thế này a? Cảm giác rất đói bụng. Chính là ăn tích cốc đan lại ăn không vô, này đến tốt cùng. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là có nhân tộc ở ngoài huyết mạch đi. Thấy nàng như vậy, Thái Âm hóa thân bình tĩnh trong ánh mắt toát ra một tia quan tâm. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu nói, trước kia kia khối thân thể có mà hồ huyết mạch, hiện tại thân thể này hẳn là đã không có đi. Dù sao cũng là hoa hoàng chi lực một lần nữa đắp nạn, huyết mạch như thế nào ta cũng không quá xác định, ít nhất linh căn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Này cùng ta hiện tại trạng vương có cái gì quan hệ sao? Trong cơ thể ngươi hẳn là còn có mà hồ huyết mạch, nếu không chỉ có mà hồ huyết mạch mới có thể khống chế sử dụng địa hồ ấu hỏa, căn bản vô pháp dùng với ngươi trong cơ thể, ngươi cũng vô pháp khống chế nó, huống chi còn có kia viên thiên địa thần hồ lưu lại nội đan tán thành ngươi, ngươi tự mình cảm giác có lẽ sẽ làm lỗi, thiên địa thần hồ nội đan lại tuyệt không sẽ cảm giác sai. Lại nói không có thiên địa thần hồ huyết mạch sinh mệnh nhưng thừa nhận không được kia cái nội đan nhập thể. Thái Âm hóa thân trả lời nói, mà có chút đặc thù huyết mạch giống loài, ở cảm giác đến đối chính mình có cực đại bổ ích tồn tại khi, sẽ sinh ra một ít đặc biệt phản ứng, thúc đẩy huyết mạch sở hữu giả bản năng đi đuổi theo những cái đó tồn tại. Cái này phản ứng ngươi có thể trở thành một ít yêu thú rõ ràng không biết dự lý, lại sẽ ở bản năng thúc đẩy đi xuống bảo hộ nào đó linh thực. Ở này thành thuộc sau ăn xong giống nhau. Ngươi là nói này cổ đói khát cảm làm mà hồ huyết mạch bản năng ở nhắc nhở ta, hiện tại chung quanh có đối mà hồ huyết mạch cực kỳ hữu ích tồn tại, làm ta chạy nhanh ăn xong. Bạc! Ngươi không phải là ở nói giỡn đi. Nơi này nhưng đều là tiên ma chi cốt hóa thạch cùng các loại tàn phá binh khí, vô luận xương cốt, vẫn là kim loại, đều không ở hồ ly thực đơn thượng a. Liên tính trên mặt đất hồ thực đơn thượng, ta cũng ăn không vô. Cổ Nguyệt không thể tưởng tượng nói. Nghe nàng nói như vậy, Thái Âm lại thần sắc bất động nói, không nhất định là thật thể vật chất, còn có khả năng là nào đó năng lượng. Ta cảm giác đến bây giờ này phụ cận trừ bỏ nguyên bản bạo ngược tiên ma chi lực, chém giết lệ khí ở ngoài, lại nhiều một cổ kỳ lạ năng lượng, có lẽ ngươi phản ứng cùng luồng năng lượng này có quan hệ. Hắn nói xong nhìn xem Cổ Nguyệt dưới chân dập nát cốt cách hóa thạch, phất tay đem một bên một khối khổng lồ tiên thú đánh cho dập nát, cũng khống chế được chính mình năng lực, không đem chung quanh các loại năng lượng thuần hóa. Cổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Thái Âm hóa thân hành động, không rõ hắn hảo hảo vì sao phá hư tiên thú chi cốt hóa thạch, nhưng mà đương hư tiên thú chi cốt hóa thạch dập nát kia một khắc, so vừa rồi càng thêm hung mãnh đói khát cảm cùng muốn ăn tự thân trong cơ thể bộ truyền đến khi, nàng nhìn xem những cái đó hóa thạch mảnh vỡ, nhìn nhìn lại dưới chân hóa thạch toái mau, đống nhiên đã hiểu, lại có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Tông Nhi hóa thân vì cái gì hiểu nhiều như vậy? Cảm giác này khẩu khí có điểm không gì không biết dường như, Tông Nhi đã trở nên lợi hại như vậy sao? Cổ Nguyệt khó hiểu hỏi, nguyên lai là này đó hóa thạch nội năng lượng đối mà hồ huyết mạch có chỗ lợi, thân thể của ta mới làm ra phản ứng. Bạc! Ngươi vì cái gì như vậy cho rằng? Cũng có khả năng là thân thể của ta cảm giác này đó năng lượng đối ta tự thân hữu ích, mới có thể sinh ra phản ứng a. Nhân loại thể chất đương nhiên cũng sẽ đối tự thân hữu ích chi vật sinh ra phản ứng, nhưng nhân loại huyết mạch đối hữu ích chi vật phản ứng, giống nhau biểu hiện đều là tinh thần phấn khởi, mãnh liệt chiếm hữu dục chờ, sẽ biểu hiện ra muốn ăn phần lớn là thú loại, thực loại biểu hiện còn lại là một loại khác phương thức, này đó nhiều quan sát liền nhưng phát giác. Thái Âm hóa thân vừa nói vừa điều động toàn thân huyết sắc quang hoa. Làm này đó quang hoa lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi, nơi đi qua hết thể cốt cách hóa thạch toàn bộ dập nát, đem càng nhiều cốt cách hóa thạch nội năng lượng tụ tập đến Cổ Nguyệt chung quanh sau nói, đại khái như thế, thiên điệu thần hồ huyết mạch có chút kỳ lạ chỗ, liền ta cũng không thể biết rõ, cụ thể như thế nào muốn chính ngươi hấp thu sau, cẩn thận cảm giác một phen mới được. Thái Âm chi chủ như thế một phen hành động, sử cái loại này kỳ lạ năng lượng lập tức trở nên nồng đậm lên, tràn ngập ở cổ nguyệt chung quanh. Hắn thế nhưng ở trong nháy mắt đem chung quanh tảng lớn diện tích cốt cách hóa thạch nội năng lượng lấy ra, cũng triệu tập đến cổ nguyệt chung quanh, khiến nàng quanh thân không gian tràn ngập cực kỳ nồng đậm loại này năng lượng. Nhưng cổ nguyệt cũng không dám liền như vậy hấp thu loại này năng lượng, nàng không có xem nhẹ tông nhi hóa thân nói chính là loại này năng lượng, là đối mà hồ huyết mạch hữu ích, nhưng chưa nói là đối nhân thể hữu ích, vạn nhất luồng năng lượng này năng lực đặc tính là phản tổ gì đó. Làm nàng một hấp thu liền từ nhân loại bộ dáng biến thành hắc hồ ly bộ dáng, kia chính mình chẳng phải là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Vẫn là trước nhìn xem loại này năng lượng tướng mạo săn có cho thỏa đáng, dù sao tông nhi đối chính mình năng lực đã phi thường rõ ràng, hắn hóa thân tự nhiên cũng biết, giờ này khắc này không cần giấu giếm bất luận kẻ nào, xem xét loại này năng lượng bản chất sự cũng không vì khó, cổ nguyệt nghĩ vậy, lập tức dùng thần thức đem loại này năng lượng đơn độc tụ tập đến cùng nhau. Cô động thành một đoàn sau. Điều động dị năng bao phủ này đoàn năng lượng tiến hành hợp thành, cây tác ánh sáng màu mang hiện lên sau, một quả ngón cái bụng lớn nhỏ, thạch xác vật thể xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt, cùng lúc đó, một cổ càng mãnh liệt đói khát cảm, dạ dày như lửa đốt cảm giác truyền vào cổ nguyệt thần kinh, làm cổ nguyệt không thể không nỗ lực ức chế đối trước mắt chi vật muốn ăn, biên rỗi tay đụng chạm, tiếp xúc vật ấy tin tức. Cốt thạch thủy, không có phẩm chất dai đặc thù vật chất. Từ sinh vật cốt cách huyết nhục dung hợp đại địa thạch tủy tinh túy hình thành, có tăng lên bổ dưỡng huyết thể đại địa thuộc tính huyết mạch năng lực, sử dụng giả đại địa huyết mạch được đến tiến hóa, cốt thạch tủy đại địa thuộc tính tiến hóa năng lực chịu thành hình tiền sinh vật cốt cách huyết nhục chất lượng cùng đại địa thạch tủy tinh túy cấp bậc ảnh hưởng, nên sinh vật sinh thời càng cường, đại địa thạch tủy tinh túy cùng bậc càng cao, cốt thạch tủy hiệu lực càng cường. Nhân Vu tông hóa thân liền ở một bên, Cổ Nguyệt thói quen không giấu giếm đồ đệ. Cho dù là hóa thân cũng nghĩ không ra phòng bị, cho nên tiếp thu tin tức cổ nguyệt là biên tiếp thu biên nghiệm ra tới, tiếp thu xong sau không khỏi kinh ngạc nói, này năng lượng thế nhưng là tăng cường mà hồ huyết mạch nội đại địa thuộc tính dùng, thật làm người ngoài ý muốn a. Bất quá ta trong cơ thể hiện tại không có thổ linh căn, này cốt thạch tùy sử dụng hiệu quả cũng sẽ không sinh ra tác dụng đi. Ngươi muốn cẩn thận đi lý giải tin tức chung ý tứ. Vừa mới ngươi không phải nói nó có tăng lên bổ dưỡng huyết thể đại địa thuộc tính huyết mạch năng lực sao? Nay đại địa thuộc tính huyết mạch cũng không phải đơn chỉ thổ linh căn, mà làm mà hồ bản thân chính là đại địa thuộc tính, đại địa phía trên nhưng không ngừng thổ này một loại năng lượng, trong đó bao gồm thế giới hình thành đông đảo thuộc tính. Thái âm chi chủ hóa thân thấy nàng nói như thế. Ngữ khí đều có chút bất đắc dĩ, mà có được mà hồ huyết mạch ngươi, tuy rằng trước mắt thể chất biểu hiện xông ra chỉ có hỏa, thủy hai loại thuộc tính, thực tế lại còn có càng nhiều thuộc về đại địa thuộc tính tiềm tàng ở ngươi huyết mạch nội, từ trước mắt chi vật tên cùng hình thành quá trình xem, vật ấy hẳn là có tăng lên ngươi huyết mạch nội thạch thuộc tính năng lực, hấp thu đến cũng đủ lượng nói, hẳn là làm ngươi đối thổ khống chế biến thành đối thổ thạch khống chế, đồng thời huyết mạch hẳn là cũng sẽ đã chịu tương ứng bổ dưỡng. Chỉ dựa vào như vậy một chút tin tức, liền có thể phỏng đoán ra nhiều chuyện như vậy tới, và... Ngươi thật không hổ là tông nhi hóa thân, cùng tông nhi giống nhau thông minh a. Cổ Nguyệt hâm mộ nhìn Thái Âm hóa thân liếc mắt một cái, nghĩ thầm chính mình nếu là có lợi hại như vậy thì tốt rồi, một diệp khuy toàn cảnh gì đó, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận a. Là ngươi Vu tông cùng ta bản tôn không sai biệt lắm, Thái Âm hóa thân bất giác ở trong lòng phun tào một câu sau hỏi, như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm, này cốt thạch tủy thập phần khó được, bỏ lỡ liền quá đáng tiếc.